Chương 01, Đại Ái Sư Tôn hệ thống, vạn lần trả về. Thiên Vũ Đại Lục, Nam Châu, Đại Càn Vương Triều, Tiêu Gia Môn. Nay tông tại Đại Càn Vương Triều mấy ngàn trong tông môn, có thể xếp vào 10 vị trí đầu, đứng hàng thứ 9. Môn hạ tu sĩ mặc dù ít, nhưng là từng cái cường hãn, đều là thiên phú dị bẩm hạng người. Đặc biệt là thứ bát trưởng lão Giang Thần, cốt linh không hơn 100 năm, đã nhập nguyên anh, chính là Tiêu Gia Môn bên trong trẻ tuổi nhất trưởng lão, cũng là toàn bộ Đại Càn Vương Triều bên trong thế hệ tuổi trẻ bên trong thiên tư cao nhất yêu nghiệt. Đáng tiếc 10 năm trước trong chiến đấu bị thương nặng, thân thể thụ không thể nghịch tổn thương, chỉ có thể dừng lại tại nguyên anh sơ kỳ, lại không cách nào hấp thu linh lực, cảnh giới cũng không tinh tiến nữa khả năng, chỉ gọi người thổn thức. Tiêu Gia Môn không chỉ có trưởng lão cường hãn, đệ tử cũng đều là chút yêu nghiệt. Trong tông mỗi 100 năm đặt vào một nhóm đệ tử, nhưng là mấy vạn người tham gia môn phái tuyển bạn, nhưng là chỉ cần 10 người, chỉ cần thiên tư thượng thừa người. Nhưng hôm nay, đông đảo trưởng lão tụ tập cùng một chỗ, vì một việc thảo luận bắt đầu. Tiêu Gia Môn chủ phòng, trên đại điện mấy vị thân ảnh theo thứ tự gạt ra. Nhị trưởng lão thở dài, trưởng giáo đại nhân, đệ tử kia quỳ dòng dã 7 ngày 7 đêm rồi. Trưởng giáo chân nhân Vương Nguyên cũng rất bất đắc dĩ, cái đứa bé kia, nàng coi như quỳ lại lâu cũng vô dụng thôi. Mặc dù là trời sinh kiếm thể, nhưng là kinh mạch đứt đoạn, cũng không còn cách nào tu luyện. Trừ phi có nguyên anh kỳ tu sĩ, có thể sử dụng linh lực cho nàng tẩm bổ thân thể 100 năm. Hơn nữa còn muốn phụ tá đại lượng cao giai đan dược và linh bảo, cùng đủ loại tiên thảo. Một phen nói xong, trên sân đám người trầm mặc. Cái này vất vả mà chả được gì, ai nguyện ý đi làm? Với lại nhận lấy như thế một người đệ tử, tương đương với thu cái hai cước nuốt vàng thú. Tầm bổ thân thể cần có đan dược và tiên thảo, rất rất nhiều, cần vô số tài nguyên, liền là cái không đáy. Liền xem như trưởng lão, mỗi tháng bổng lộc cũng cứ như vậy nhiều. Nói trắng ra là, mình tu luyện đều không đủ, lấy ở đâu dư thừa cho ngươi? Cứ việc cái đứa bé kia thiên tư thượng thừa, càng là trời sinh kiếm thể, nhưng thật sự là rất khó để cho người ta thu nàng làm đồ. Trong tông môn đông đảo trưởng lão đều là lẫn nhau nhún nhường, ai cũng không muốn. Chỗ nào nuôi nổi? Thật nhận lấy đến, liền là cái củ khoai nóng bỏng tay. Nếu là thật sự nói ai không cần đan dược linh bảo, có cơ hội nhận lấy nàng. Giờ phút này, ánh mắt của mọi người đều nhìn về một người. Thứ bắt trưởng lão, Giang Thần. Nhưng hắn hiện tại chính xoa chán đầu, cao mày không nói một lời. Phảng phất tự hỏi thứ gì. Từ thật lâu trước đó vẫn đều không có nói chuyện. Giang Thần còn đang kinh ngạc ở trong. Trong lòng khó mà tin được. Ta. Xuyên qua. Trước mắt Giang Thần, đã không phải là trước đó Tiêu Gia Môn trưởng lão, mà là từ Lam Tinh xuyên qua mà đến thế kỷ 21 thanh niên tốt. Hắn lại thế nào không chút suy nghĩ đến, mình thế mà có thể xuyên qua. Hơn nữa còn là xuyên qua đến cùng tên trên thân người, cảm thụ được trong thân thể linh lực. Vừa vui vẻ không bao lâu, đại não một trận tin tức truyền đến. Giang Thần sắc mặt trở nên cổ quái bắt đầu, càng ngày càng khó coi. Thứ bắt trưởng lão Giang Thần, vốn là Đại Càn Vương triều thế hệ tuổi trẻ nhân vật thủ lĩnh, Tiêu Gia Môn sử thượng trẻ tuổi nhất trưởng lão. Nhưng ở 10 năm trước đi ra ngoài lịch luyện lúc, bị Huyết Sát Tông lão ma gây thương tích. Nếu không phải nhị trưởng lão chạy tới kịp thời, mình bây giờ liền là một người chết. Cứ việc giữ được tính mạng, nhưng là hư hao đan điền không cách nào chữa trị. Liền xem như Tiêu Gia Môn môn chủ, Hóa Thần kỳ tu sĩ Vương Nguyên, đều bất lực. Giang Thần không cách nào lại hấp thu thiên địa linh lực. Một đời thiên kiêu trở thành phế nhân, trung thân kẹt tại nguyên anh kỳ. Cái này để cho người cảm khái, cũng để cho người thổn thức. Giang Thần hiện tại cả người đều tê. Vừa xuyên qua tới, chính là cái này bắt đầu. Lao Tắc Thiên, ngươi làm ta. Đúng lúc này, Giang Thần trong đầu xuất hiện một thanh âm, kiểm tra đến ký chủ trước mắt trạng thái. Chúc mừng phát động, Đại Ái Sư Tôn hệ thống. Chỉ cần ký chủ cho đệ tử ban thưởng, liền có thể bội số trả về, bội số ngẫu nhiên. Chú, cùng loại hình ban thưởng mỗi tháng chỉ có thể ban thưởng lần tiếp theo. Đại Ái Sư Tôn hệ thống. Giang Thần híp mắt tinh tế suy tư bắt đầu. Ban thưởng, bội số. Hắn đại khái là nghe hiểu. Chỉ muốn thu lại đệ tử ban thưởng, mình liền có thể thu được bội số trả lại hệ thống ban thưởng. Bội số, chí ít cũng là gấp đôi đi lên. Cụ thể bội số, theo vận khí mà định ra. Nhưng mặc kệ như thế nào mình đều là ổn trám không lỗ. Mặc kệ là gấp đôi vẫn là gấp 10 lần, cũng hoặc là gấp 100 lần 2000 lần. Thậm chí là gấp 1 vạn lần. Nhưng là cũng có muốn hạn chế. Giống nhau ban thưởng không thể một mực ban thưởng, mỗi tháng chỉ có thể có một lần. Không phải, liền có thể một mực hao lông dê. Có chút đáng tiếc. Giang Thần cau mày. Nhưng đột nhiên, lại nghĩ tới một điểm. Nếu nói như vậy, mình thu nhiều chút đệ tử không phải tốt. Nhưng ngay sau đó, lại lắc đầu. Tính toán. Hao lông dê cố nhiên trọng yếu, nhưng là bị bồi dưỡng ra được đệ tử đâm lưng càng buồn nôn hơn. Thu đệ tử, vẫn là muốn nhìn nhân phẩm. Nhân phẩm tốt nhận lấy đến hảo hảo bồi dưỡng, đây là cả hai cùng có lợi. Nhận lấy đến cái Bạch Nhãn Lang, liền xem như cho bội số ban thưởng đều không muốn. Ta có thể thua thiệt, nhưng là Bạch Nhãn Lang không thể lừa. Vẫn là muốn từng bước hảo hảo khảo nghiệm. Giờ phút này, Giang Thần từ suy nghĩ bên trong đi ra ngoài, nhưng chợt phát hiện, đám người đều nhìn mình. Ân, tình huống như thế nào? Làm sao đều đang nhìn mình? Xảy ra chuyện gì đến sao? Vừa rồi một mực đang tiêu hóa tin tức, còn có lý giải hệ thống. Không nghe bọn hắn thảo luận cái gì. Trưởng giáo chân nhân Vương Nguyên thở dài. Minh vị tiểu sư đệ này trạng thái càng ngày càng kém. Từ lúc Kim Đan bị hủy về sau, cảnh giới chỉ có thể duy trì tại Nguyên Anh sơ kỳ. không cách nào tiếp tục hấp thu linh lực, không cách nào lại tinh tiến tu vi. Để tâm hắn thái đại băng, đạo tâm bị hao tổn. Mỗi ngày đều ngơ ngơ ngác ngác. Bây giờ nhìn bộ dáng, tình huống nghiêm trọng hơn. Ngay cả vừa rồi thảo luận đều không nghe thấy. Vậy phải làm sao bây giờ a? Vương Nguyên vô cùng đau lòng. Bên người nhị trưởng lão cũng dưới đáy lòng thở dài. Không đành lòng nhìn thấy đã từng thiên tài biến thành hiện tại bộ dáng như vậy. Bất đắc dĩ lắc đầu. Giang Thần một mặt ngộng, trên trán thêm ra mấy đạo hắc tuyến. Hai người này làm cái gì đâu? Làm sao không hiểu nó khó chịu? Ta vừa mới suy nghĩ thiên địa, thần du tứ hải bát hoang, nhập vòng ngã chi cảnh. Cho nên một chú ý chư vị thảo luận sự tình, có thể nói với ta một cái. Giang Thần một phen nói xong, đám người đều ngây ngẩn cả người. Suy nghĩ thiên địa, thần du, tứ hải bát hoang, không cứu nổi, triệt để không cứu nổi. Nhị trưởng lão đè xuống trong lòng bi thống, mở miệng nói, là đang thương thảo trước giai đoạn thu đồ đệ đại điển bên trên cái kia người nữ đệ tử, Tô Mộc Nguyệt. Cứ việc tại trong tỷ thí rút đến thứ nhất, nhưng là toàn thân gân mạch hủy hết, không cách nào lại tu luyện, cuối cùng chỉ có thể bị đào thải. Nhưng cái này tính tình trẻ con cứng cỏi, tại trong gió tuyết quỳ 7 ngày 7 đêm, thỉnh cầu nhập ta Tiêu Gia môn. Mấy cái trưởng lão đều là liên tục cười khổ. Trong lòng bất đắc dĩ, vị này Tô Mộc Nguyệt, tựa hồ còn cùng Đại Càn Vương thất có chút quan hệ, là cái rất thảm hại tử. Đúng vậy à, cả nhà trên dưới đều bị diệt khẩu, duy chỉ có một người chạy đến, không có tông môn dám muốn. Kỳ thật chúng ta cũng không nên muốn, cái này nhận lấy đến liền là cái đại phiền toái, với lại cực kỳ tiêu hao tài nguyên. Đám người ngươi một lời ta một câu, cuối cùng vẫn là một thương thảo đi ra. Trưởng giáo chân nhân bất đắc dĩ lắc đầu. Đứa nhỏ này ta trước đó thật đúng là lưu ý qua, là cái rất không tệ người kế tục. Có quân tử chi đức, thiện lương kiên cường, nhưng cũng không nhân từ nương tay. Đáng tiếc, thật là đáng tiếc. Thanh âm rơi xuống, đại điện lần nữa lâm vào yên tĩnh. Chính tại mọi người trầm mặc thời điểm, giờ phút này, đột nhiên vang lên một thanh âm. "Nàng, ta muốn." Người nói chuyện chính là Giang Thần. Chương 02, người đệ tử thứ nhất, Tô Mộc Nguyệt. Tiêu Gia môn, chân núi. Mấy người đệ tử nhìn cách đó không xa thân ảnh đơn bạc, trong lòng có chút cảm giác khó chịu. Đáng tiếc, thật sự là đáng tiếc a, cao như vậy thiên phú lại không thể tu luyện. Đúng vậy à, lúc trước thi đấu thời điểm xếp tại hạng nhất, bây giờ lại rơi vào kết cục như thế. Nàng quy lại lâu cũng vô dụng thôi, coi như quỳ chết tại tông môn bên ngoài thì có ích lợi gì đâu. Mặc kệ là đệ tử vẫn là trưởng lão, nhìn thấy cảnh tượng như vậy đều sẽ động lòng chắc ẩn. Nhưng là bọn hắn cũng một biện pháp gì? Mặc dù rất tàn khốc, nhưng thật thu không nổi. Kinh mạch đứt đoạn, mang ý nghĩa cần rất rất nhiều thiên tài địa bảo. Liền xem như đối đạo lữ hoặc là dòng dõi, đều rất khó làm đến nghiêng nhà tương trợ. Huống chi, là một cái đệ tử nho nhỏ. Những đạo lý này, Tô Mộc Nguyệt mình cũng rõ ràng. Nhưng là nàng chỉ còn lại một đầu cuối cùng đường. Vì cho chết đi người Tô gia báo thủ, chỉ có thể đầu nhập vào Tiêu gia môn. Cái này là mình một đầu cuối cùng đường. Tô Mộc Nguyệt quỳ trên mặt đất, hai chân đã triệt để không còn chi giác. Cánh tay cũng rất là cứng ngắc. Đơn bạc quần áo sớm đã bị phong tuyết trô đánh thấu. Trên bờ vai chất đống một tầng tuyết, gió lạnh thấu xương, như dao ở trên người vẽ. Môi của nàng đã làm nứt, trên mặt cũng đầy là xương lạnh. Lạnh quá a. Trong cơ thể duy nhất linh lực tại 3 ngày trước dùng hết, bởi vì kinh mạch đứt đoạn, nàng không cách nào từ thiên địa bên trong góp nhặt linh lực, chỉ có thể dùng ăn linh thảo đan dược đến thu hoạch. Trong không gian giới chỉ một điểm cuối cùng tiếp tế cũng mất. Nhìn xem đầy trời tuyết trắng, nàng hai con ngươi ảm đạm. Ta phải chết a. Thật không cam lòng a. Huyết hải thâm cửu còn không có báo, cứ như vậy biệt khuất chết mất. Trước kia đụng phải chuyện gì đều có cha cùng mẫu thân tại, bọn hắn sẽ giải quyết mình khó khăn. Nhưng là bây giờ, không ai lại giúp mình. Trong thoáng chốc, phản phất thấy được Tô gia tiểu viện, thấy được cha ôm ấp, mẫu thân tiểu dung. Cha, mẹ, một nguyện không thể báo thù cho các ngươi. Mí mắt càng ngày càng nặng, thân thể chi giác tại từng chút đánh mất lấy. Đơn bạc thân thể có chút lay động, trên bờ vai tuyết động rơi xuống, mà Tô Mộc Nguyệt cũng ngã xuống. Đông đảo đệ tử không đành lòng nhìn thấy cảnh tượng như vậy, nhao nhao nghiêng đầu đi. Trong lòng thật dài than ra một hơi, cảm khái tu chân giới tàn khốc, nhưng cũng không có bọn hắn trong dự đoán ngã xuống thanh âm. Lại xem xét, cái kia Tô Mộc Nguyệt ngã xuống một người trong lực. Nam nhân một thân áo bào trắng, khuôn mặt tuấn lãng. Mọi người thấy rõ sở chi về sau, trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng. Xông, Giang trưởng lão, hắn làm sao lại xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ hắn là muốn thu cái này đệ tử làm đồ đệ? Thế nhưng là nàng không cách nào tu luyện a. Khả năng cũng là bởi vì đều không thể tu luyện, cho nên mới thu cất đi, đều là người đáng thương a. Tô Mộc Nguyệt cảm nhận được thân thể trở nên ấm áp, có một cỗ ôn nhu ấm áp năng lượng tại bên trong thân thể của mình du tẩu. Đánh mất chi giác tại từng chút khôi phục. Trên thân thể đau nhức giống như thủy triều đánh tới. T. Nàng không khỏi hít một hơi lãnh khí, đau cắn răng. Giờ phút này, chỉ nghe một đạo thanh âm bình tĩnh. Một hồi liền tốt, nhẫn lại hạ. Tô Mộc Nguyệt sững sờ. Tìm thanh âm nhìn lại, phát hiện mình tựa ở trong ngực hắn. Đó là cái rất trẻ trung nam tu. Nhìn mấy tức về sau, con ngươi của nàng trong nháy mắt co vào. Xông. Giang trưởng lão, ngài. Gấp vội dãy rủa lấy muốn quỳ xuống. Phảng phất thấy được hy vọng. Khẩn cầu Giang trưởng lão thu Mộc Nguyệt làm đồ đệ. Mộc Nguyệt nguyện vì trưởng lão làm trâu làm ngựa. Xông pha khói lửa không chối tử. Về sau Mộc Nguyệt cái mạng này liền là của ngài. Giang Thần dở khóc dở cười, thầm nghĩ trong lòng, ngươi có thể làm tốt một cái công cụ người là được rồi. Để cho ta nhiều hao hao lông dê. nhưng những lời này tự nhiên không thể cùng nàng nói, vẫn là bình tĩnh không lay động, nhàn nhạt mở miệng, đừng núp đích. Nói chuyện, lại đem nàng ôm bắt đầu. Tô Mộc Nguyệt không dám nói nữa ngữ, ngoan ngoãn xảo xảo nằm tại trong ngực của hắn, tay trong lòng tràn đầy mồ hôi dịn, cứ như vậy bảo trì một tư thế. Nữ hải cảm giác được cái kia linh lực là tới từ Giang trưởng lão, hắn là tại trị thương cho chính mình. Quỳ ở chỗ này trọn vẹn 7 ngày 7 đêm, linh lực trong cơ thể đã khô kiệt, với lại tứ chi đều đã bị đóng thương, thân thể tình huống rất là hỏng bét. Qua không biết bao lâu, Giang Thần rốt cục thu hồi linh lực. "Tốt, tạm thời không có nguy hiểm gì." Tô Mộc Nguyệt còn tại Giang Thần trong ngực. Nữ hải sợ hãi mở miệng, "Giang trưởng lão, ngài có thể buông ta xuống a?" Đứng ở trên đất trong nháy mắt, nàng lại trực tiếp quỳ xuống, một lần lại một lần đập lấy đầu. "Giang trưởng lão, Mộc Nguyệt biết mình tình huống, nhưng chỉ cầu có thể vào Tiêu Giao Tông. Chỉ cần ngài nhận lấy ta, mặc kệ sự tình gì Mộc Nguyệt đều có thể làm. Van cầu ngài." Trắng non trên trán đã nhiều hơn mấy phần màu đỏ. Tô Mộc Nguyệt còn muốn tiếp tục đập, nhưng bỗng nhiên cảm giác mình bị một cỗ nhu hòa lực lượng dơ lên bắt đầu. Nâng cằm của nàng, bốn mắt nhìn nhau, Giang Thần trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ. "Cái kia ngươi cho rằng ta xuống tới là vì cái gì? Chẳng lẽ là đến phát từ bi sao?" Một phen nói xong, trên sân an tĩnh lại. Tô Mộc Nguyệt vừa mới bắt đầu còn có chút mờ mịt, nhưng đột nhiên, trong đôi mắt đẹp tràn đầy không thể tin. "Ngài là dự định?" Giang Thần bất đắc dĩ lắc đầu, không nhanh không chậm mở miệng nói, "Tô Mộc Nguyệt, ta chính là Tiêu Giao Tông thứ bát trưởng lão Giang Thần. Ngươi có bằng lòng hay không nhập ta nhỏ Thanh Sơn một mạch, thành ta tọa hạ đệ tử?" Nữ hải kinh hỉ, không ngừng gật đầu. Muốn nói chuyện nhưng là đã hoàn toàn nghẹn ngào. Thanh Lệ Thuận khuôn mặt lưu lại, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy kích động, còn có vô tận lòng cảm kích. Giang Thần rất hài lòng. "Về sau ngươi chính là của ta đại đệ tử, có một số việc còn muốn dặn dò ngươi một cái. Nhỏ Thanh Sơn không có gì quy củ, ta cũng tương đối tùy tính, yêu cầu cũng rất thiếu. Về sau không thể khi sư diệt tổ làm sông xương nghịch đồ, cũng không thể lại giống như bây giờ quỳ xuống. Chỉ có như thế hai đầu, ngươi có thể làm được a?" Tô Mộc Nguyệt gấp vội vàng gật đầu, rốt cục có thể phát ra âm thanh. "Đệ tử có thể, đệ tử có thể, đệ tử tuyệt đối không làm sông sư nghịch đồ, tuyệt không đi khi sư diệt tổ sự tình. Đệ tử mọi chuyện đều nghe sư tôn, ngài gọi ta hướng đông đệ tử tuyệt không dám hướng tây." "Đệ tử liền." Giang Thần bận rộn lo lắng khoát khoát tay, trong lòng lén nói thầm, "Đứa nhỏ này miệng có chút quá nát, về sau nhất định phải hảo hảo cho nàng tâm tới." "Được rồi được rồi, thu đồ đệ nghi thức cái gì ta không thích, dạng này coi như thành công, ngươi theo ta lên núi a." Nói chuyện cũng không đợi Tô Mộc Nguyệt tướng thanh, trực tiếp thôi động linh lực đem nàng nắm bắt đầu, cùng một chỗ hướng phía nhỏ Thanh Sơn mà đi. Vừa nhận lấy đứa nhỏ này, hệ thống liền trực tiếp vang lên thanh âm, nhắc nhở người đệ tử thứ nhất thành công nhập môn. Hiện tại Giang Thần đã không kịp chờ đợi đi hao hệ thống lông dê, thậm chí là đã bắt đầu tìm kiếm mình trong túi cần khôn bảo bối. Các chủng loại hình pháp bảo đều đến một phần, hộ thân pháp khí, tiến công pháp khí, đan dược, trận pháp, rất rất nhiều. Hắn tuyệt đối phải tại cái này đại đệ tử trên thân toàn soát một lần, điên cuồng hao lông dê. Bất quá ban đầu, khẳng định vẫn là truyền công quán đỉnh. Hắn rất chờ mong, chờ mong hệ thống này đến cùng có thể trả lại nhiều thiếu công lực. Chương 03, Tô Mộc Nguyệt. Đột phá luyện khí giai đoạn trước tứ trọng. Nhỏ Thanh Sơn, trong động phủ. Coi như cho tới bây giờ, Tô Mộc Nguyệt vẫn còn có chút hoảng hốt. Mình thật trở thành vị trưởng lão này đệ tử a? Vị này đại càn vương triều đỉnh cấp thiên tài đệ tử. Nữ hài nhẹ nhàng mở miệng, thận trọng mở miệng kêu một câu. Sư phụ. Giang Thần quay người nhìn lại, gặp nàng còn tại sợ hãi đứng tại cửa ra vào. Vậy vây tay. Tiến đến a, đứng ở nơi đó làm gì chứ? Ừ. Tô Mộc Nguyệt bận rộn lo lắng đi vào Giang Thần bên người. Tốt, đi lên. Nữ hải sững sờ, nhìn xem bên cạnh giường, lại quay đầu nhìn một chút Giang Thần. Nên ngôi. Hán. Nguyên lai là muốn. Trong lúc nhất thời, Tô Mộc Nguyệt trong lòng ngũ vị tạp trần. Cảm xúc có chút phức tạp. Đôi mắt đẹp ảm đạm, thiếu chút ánh sáng. Nhưng vẫn là ngoan ngoãn nghe lời, ngồi lên. Ngay sau đó, chậm rãi triệt hồi đạo bảo của chính mình. Giang Thần vừa mới bắt đầu còn không có chú ý, chỉ là coi là nha đầu này cảm giác trong động phủ nóng, thằng đến nàng thoát đến chỉ còn áo lót, vẫn là không có ý định ngừng. "Cho An Uy, ngươi làm gì đâu a?" Giang Thần đều nộ, bận rộn lo lắng cởi đạo bào của chính mình khoác ở trên người nàng, thanh âm bên trong mang theo vài phần kinh ngạc. "Ta chỉ là để ngươi lên giường, một hồi thuận tiện truyền công. Ngươi cái này làm gì đâu?" Giang Thần biểu lộ trở nên cổ quái bắt đầu. Tô Mộc Nguyệt cũng ngây ngẩn cả người, nâng tay lên đứng tại không trung. "Ngươi, tranh thủ thời gian sửa sang một chút quần áo, đừng cái dạng này." Giang Thần trên mặt biểu lộ quái dị vô cùng. Nói xong, quay lưng đi. Hiện tại hai người đều có chút xấu hổ. Tô Mộc Nguyệt giờ phút này đến sắc mặt đỏ không thể lại đỏ lên, hai gò má nóng hổi, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Thật sự là mất mặt ném đại phát. Vốn dĩ vi sư tôn đại nhân làm muốn, nguyên lai là mình cả nghĩ quá rồi. Qua một hồi lâu, Giang Thần mới mở miệng. "Thế nào?" "Tốt, tốt. Sư phụ." Tô Mộc Nguyệt cúi đầu, môi dưới cắn hơi trắng bệnh. Trắng non trên trán tràn đầy mồ hôi dịn, thân thể đều tại run nhẹ nhẹ. Giang Thần hiện tại cũng có chút xấu hổ. Khụ khụ. "Kia cái gì? Mới vừa rồi là ta nói có vấn đề, không trách ngươi. Ngươi cũng đừng quá để ý, đem việc này quên đi. Nữ hài gật gật đầu, tóc xanh rủ xuống, ngăn trở gò má của nàng, nhìn không thấy trên mặt biểu lộ, nhưng là y nguyên có thể nghe được run rẩy tiếng hít thở âm. Tốt, vậy chúng ta liền trực tiếp bước vào chủ đề a. Tốt sư phụ, một hồi ta sẽ cho ngươi truyền công quán đỉnh, ngươi tìm tư thế thoải mái cũng không cần động. Ừ. Tô Mộc Nguyệt đầu tiên là gật đầu, nhưng ngay sau đó cảm giác có chút không đúng. Các loại, cái gì? Truyền công quán đỉnh? Mình hẳn là không nghe lầm chứ? Trên mặt cô gái biểu lộ trở nên đặc sắc bắt đầu, miệng nhỏ dáng dấp lao đại, kinh ngạc mở mịt nhìn trước mắt Giang Thần. Nàng thậm chí hoài nghi là không phải là của mình lỗ thai xảy ra vấn đề, cho tới nghe lầm. Ngươi còn đứng ngây đó làm gì đâu, mau tới a. Giang Thần hướng phía nàng khoát tay áo. Bên này vẫn chờ đâu? Hắn muốn xem thử một chút, có thể hay không thể hệ thống bụt để cho mình lại tu luyện từ đầu. Hiện tại kim đan đã nát, không cách nào tiếp tục phun ra nuốt vào linh lực, chỉ có thể duy trì vốn có tu vi không thay đổi. Nhưng nếu là cái này cơ chế không có vấn đề, mình truyền công cho đại đồ đệ, hệ thống bội số trở lại trả lại, thế nào đều là máu lửa không lỗ. Giờ này khắc này, Tô Mộc Nguyệt đã triệt để mộng, ngơ ngác ngồi ở trên giường, choáng váng một hồi lâu. Ngay sau đó, vành mắt phiếm hồng, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh. Nàng hiện tại cảm thấy chóp mũi mỏi nhừ, không nhịn được muốn khóc lên. Đã rất lâu, không có người đối với mình tốt như vậy. Truyền công quán đỉnh, tiếng thông tục ý tứ chính là dùng công lực của mình truyền cho người khác. Nhưng cái này là mình tu luyện tới, truyền đi nhiều ít, mình liền muốn tổn thất nhiều thiếu. Cái này nhưng đều là khổ tu tới a. Phóng nhãn toàn bộ Đại Càn Vương triều, có bao nhiêu người có thể làm được phân thượng này? Liền xem như yêu lẫn nhau đạo lữ, cũng hoặc là thân như cha con sư đồ đều làm không được phân thượng này. Thân huynh đệ thân tỉ muội, phụ tử mẹ con ở giữa, cam nguyện truyền công cũng là thiếu chi lại thiếu. Quá ít, thật sự là quá ít. Thế nhưng là sư tôn mặt đối với mình như thế một cái vừa đệ tử mới nhập môn, liền có thể trực tiếp. Nguyên lai sư tôn vậy mà như thế coi trọng mình. Tô Mộc Nguyệt nâng lên xinh đẹp tay, phủi nhẹ khỏe mắt nước mắt, ánh mắt trở nên kiên định xuống tới. Nàng tuyệt đối, tuyệt đối không thể cô phụ sư tôn đối với mình chờ đợi cùng kỳ vọng cao. Mộc Nguyệt chuẩn bị xong. Sư tôn, tốt. Giang Thần có chút mộng cô bé này vừa rồi kỳ quái phản ứng, nhưng cũng không nghĩ nhiều. Hiện tại vội vã khảo thí có thể hay không thể bút. Nữ hài ngồi xếp bằng tại giường, Giang Thần hai tay chống đỡ tại lưng của nàng bên trên, bắt đầu chìm lòng yên tĩnh khí, cảm thụ linh lực. Ân. Tô Mộc Nguyệt chậm rãi hai mắt nhắm lại, nàng cảm nhận được một nguồn sức mạnh mênh mông. Cái kia mênh mông linh lực lượng để nàng rung động. Đây chính là sư tôn đại nhân thực lực a. Mình liền phảng phất đại dương mênh mông bên trong một chiếc thuyền con, cùng sư tôn tướng so với chính mình quá nhỏ bé. Và anh. Trung trung điệp điệp linh lực giống như thủy triều tràn vào thân thể của nàng, hùng dày vô cùng, nhưng cũng phi thường ôn hòa. Tô Mộc Nguyệt bận rộn lo lắng bắt đầu hấp thu cái này dịu năng lượng. Nàng nguyên vốn đã là luyện thể ngũ trọng, đây là khổ tu 12 năm thành quả. Giang Thần linh lực đang không ngừng tư dưỡng thân thể của nàng, rất nhanh, cảnh giới có tăng lên. Luyện thể hậu kỳ lục trọng, luyện thể hậu kỳ thất trọng, luyện thể hậu kỳ bát trọng, còn đang không ngừng tăng lên. Tô Mộc Nguyệt trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng, mình tu luyện nhiều năm như vậy, mới vừa vặn đạt tới luyện thể hậu kỳ ngũ trọng, nhưng là sư tôn đại nhân truyền công quán đỉnh như thế một hồi, đã đến luyện thể hậu kỳ bát trọng, với lại tăng lên tốc độ vẫn là vô cùng nhanh, càng khiến người ta cảm thấy rung động còn ở phía sau. Không bao lâu, cảnh giới lần nữa tăng lên, luyện thể hậu kỳ cửu trọng, luyện thể hậu kỳ thập trọng, thành công bước vào luyện khí kỳ. Tô Mộc Nguyệt trong lòng rất là rung động, cả người đều ngộng. Nàng mặc dù biết truyền công quán đỉnh tăng lên cảnh giới rất nhanh, nhưng là không nghĩ tới thế mà nhanh như vậy. Nhưng là vẫn chưa xong. Luyện khí giai đoạn trước nhất trọng, luyện khí giai đoạn trước nhị trọng, luyện khí giai đoạn trước tam trọng. Theo cảnh giới không ngừng tăng lên, cần có linh lực lượng cũng càng lúc càng lớn. Tô Mộc Nguyệt trên trán tràn đầy mồ hôi. Nàng cảm nhận được áp lực cũng biến thành lớn hơn. Rốt cục, tại cảnh giới đi vào luyện khí giai đoạn trước tứ trọng thời điểm, Giang Thần ngừng lại. Nữ hài thở hổn hển, trong lòng rung động càng phát ra tăng nhiều. Trọn vẹn 14 tiểu cảnh giới. Quá bất hợp lý. Thật sự là quá bất hợp lý. Với lại mình bây giờ linh lực trong cơ thể còn không phải loại kia phù phiếm, phản mà phi thường vững chắc, hùng dày vô cùng. Giờ phút này, bên người truyền đến Giang Thần thanh âm. Chìm lòng yên tĩnh khí, ổn định cảnh giới. Tô Mộc Nguyệt bận rộn lo lắng thôi động linh lực tại thể nội đi tiểu chu thiên, bắt đầu thích ứng cảnh giới bây giờ. Còn bên cạnh Giang Thần nói xong câu đó về sau, cả người cũng ngây ngẩn cả người. Trong đầu của hắn xuất hiện một thanh âm. Kiểm chắc đến ký chủ là đại đệ tử ban thưởng truyền công một ngày tu luyện công lực. Chúc mừng phát động vạn lần trả về. Ban thưởng 10.000 trời tu luyện công lực. 10.000 trời. Trọn vẹn 27 năm có thừa. Trong ngáy mắt, Giang Thần thân thể hiện ra mênh mông linh lực, bàng bạc mãnh liệt. Cái này tương đương với mình khổ tu hơn 20 năm linh lực. Lập tức tiết ra, toàn bộ tràn vào tiến trong thân thể. Không thể bảo là không khoa trương. Chương 04, đại trưởng lão Trương Vô Niệm. Cái thứ hai hóa thần. Chủ phong đại điện. Giang Thần đã đi có một hồi. Thần thái trước khi xuất phát vội vàng. Một đệ tử đem cái kia Tô Mộc Nguyệt mang về, mà là tự mình quá khứ. Nhìn ra được hắn phi thường trọng thị. Trên đại điện đám người đều trầm mặt xuống. Có lẽ là vị này đã từng thiên tài, nhìn thấy lại một thiên tài cảm thấy đồng bệnh tương liên. cho nên nhận lấy làm đồ đệ. Còn là bởi vì cái gì cái khác, nhưng đều gọi người thổ thức. Trong đại điện, mấy vị trưởng lão không khỏi cảm khái. Nói lên đến cũng thật sự là đáng tiếc a, lúc trước bắt trưởng lão là phong quang đến mức nào. Vẫn là thiên tài, mang theo vài phần bi kịch sát thái, cũng thật sự là hí kịch tính. Vốn cho rằng chúng ta Giang trưởng lão liền là tiêu giao môn người nhậm chức môn chủ kế tiếp, ai? Đám người ngươi một câu ta một câu, cho chuyện một chút, chủ đề bỏ vào trên sân trên người một người. Thay thế đại trưởng lão Trương Vô Niệm tới tham gia hội nghị Trương Duệ. Hiện tại chúng ta trong tông đệ tử thiên tài, cũng chính là đại trưởng lão cháu trai Trương Duệ đi. Đúng vậy à, giống như trước giai đoạn thành công bước vào Nguyên Anh kỳ đi, tựa hồ cốt linh mới 300 năm. Như thế thiên tư thật là làm cho chúng ta hâm mộ à, so sánh với lúc trước Giang trưởng lão, cũng là không thua bao nhiêu. Chỉ gặp nhất cái ghế trước mặt bên trên người trẻ tuổi, khóe miệng nết lên một vòng đường cong. Hắn là đại trưởng lão cháu trai Trương Duệ, cũng là hiện tại trong tông môn đệ nhất thiên tài. Tháng trước thành công bước vào Nguyên Anh kỳ, cốt linh vẹn vẹn chỉ có 340 năm, là tuyệt đối thiên tài. Mọi người ở đây thảo luận thời điểm, nhị trưởng lão Tôn Hải nhếch miệng, khoanh tay thản nhiên nói: "Chư vị thổi có chút hung ác đi, lúc trước Giang tiểu tử thế nhưng là chỉ dùng hơn 20 năm liền bước vào Nguyên Anh kỳ. Hắn coi như đến bây giờ, cốt linh cũng còn không có hơn trăm đâu, các ngươi nói Trương Duệ có thể so ra mà vượt Giang thần." Một phen nói xong, trong đại điện an tĩnh lại. Trên sân bầu không khí có chút cổ quái. Trưởng giáo chân nhân Vương Nguyên cũng không nói lời nào, chỉ là nhếch nước trà, lặng lặng nhìn. Chỉ gặp Trương Duệ khẽ miệng giật một cái, biểu lộ trệ ở một lát sau, một lần nữa hiện ra tiểu dung. Nhị trưởng lão nói đến xác thực đúng, ta xác thực không bằng Giang thần sư đệ. Ta tiếp tục cố gắng, sẽ hảo hảo tu luyện. Tôn Hải vẫn là khoanh tay. Phảng phất nghĩ đến cái gì, đống nhiên mở miệng hỏi. "Đúng, gia gia ngươi bế quan mấy chục năm, cảnh giới nhưng có tinh tiến." Trương Duệ nghe nói như thế cười cười. Ứng thanh mở miệng nói: "Ta ơn nhị trưởng lão quan tâm, gia gia đã đạt đến Nguyên Anh đại viên mãn, chính đang trùng kích hóa thần kỳ." Lời này vừa nói ra, trên sân đám người hít một hơi lãnh khí. Phải biết, hiện tại toàn bộ tiêu giao trong tông, chỉ có tông chủ Vương Nguyên một người là hóa thần kỳ. Nếu là đại trưởng lão Trương Vô Niệm cũng thành công đột phá cảnh giới, vậy hắn sẽ thành cái thứ hai hóa thần kỳ. Cái này tuyệt đối sẽ để tiêu giao môn tại Đại Càn Vương triều địa vị nâng cao một bước. Hóa thần kỳ, đã thế nhưng là đạt tới Đại Càn Vương triều kim tự tháp thượng tầng. Có cảnh giới này tu sĩ, mang ý nghĩa tông môn bài danh có thể đạt tới 10 vị trí đầu. Hóa thần kỳ tu sĩ số lượng càng nhiều, tông môn địa vị liền càng cao. Về phân hóa thần kỳ phía trên luyện hư kỳ tu sĩ, phóng nhãn toàn bộ Đại Càn Vương triều, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cũng chỉ có bài danh phía trước ba tông môn cùng Đại Càn Vương triều Vương thất. Hai người này mới có luyện hư kỳ cảnh giới tu sĩ. Trong đại điện an tĩnh một lúc sau, trong nháy mắt sôi trào. Chuyện tốt, đây là thiên đại hảo sự a. Đại trưởng lão cũng muốn nhập hóa thần. Chúng ta tiêu giao môn rốt cục cũng có hai cái hóa thần kỳ. Lần này tông môn địa vị tuyệt đối có thể tăng lên. Xem ai còn dám nói chúng ta là vạn năm lão cửu. Lần này đoán chừng đều có thể vọt tới thứ 8, thậm chí thứ 7. Đông đảo trưởng lão mặt bên trên tràn đầy vui sướng, thậm chí nhìn xem Trương Duệ ánh mắt đều phát sinh biến hóa. Tiếp đó, hắn liền không chỉ là đại trưởng lão cháu, càng là trong tông môn, vị thứ hai hóa thần kỳ cường giả cháu trai. Thân phận địa vị đều có to lớn tăng lên. Trên sân tất cả trưởng lão không khỏi ở trong lòng bàn tính toán ra, làm như thế nào chỗ tốt quan hệ. Nếu có thể ôm vào cái này đuổi, tương lai tuyệt đối bình bộ thanh vân. Nhị trưởng lão Trương Hải khoanh tay niết miệng. Mặc dù trong lòng không phục, nhưng cũng có chút bất đắc dĩ. Mình bây giờ vẫn là Nguyên Anh hậu kỳ ngũ trọng, khoảng cách hậu kỳ đại viên mãn có khoảng cách không nhỏ. Đến Nguyên Anh kỳ về sau, mỗi một trọng đều cần linh lực cực lớn đến trèo chống đột phá. Không có mấy trăm năm căn bản không hí. Mình thiên tư chỉ có thể coi là đã trên trung đẳng. Khả năng 1000 năm trôi qua, đều không đạt được Nguyên Anh kỳ đại viên mãn. Mọi người ở đây ngạc nhiên thời điểm, bỗng nhiên cảm nhận được một cỗ bàng bạc linh lực gào thét mà đến. Oeng. Linh lực mênh mông như giang hải, vô cùng to lớn. Nó sinh ra ba động thậm chí để chủ phong đều run nhẹ nhẹ. Cái này, đây là đại trưởng lão đột phá. Chúng ta tông môn vị thứ hai hóa thần kỳ tu sĩ tới. Ha ha ha. Cái này nhưng phải thật tốt chúc mừng một cái. Đây là thiên đại hảo sự a. Trương Duệ sắc mặt cổ quái. Gia gia hẳn là còn có hơn một tháng mới có thể đột phá a. Chuyện gì xảy ra? Trưởng giáo chân nhân Vương Nguyên cũng cau mày. Tản ra thần thức cảm giác. Không đúng, là nhỏ Thanh Sơn bên kia. Nhị trưởng lão sững sờ. Sờ lên đầu. Giang tiểu tử, hắn không phải là không thể tu luyện a? Vậy cái này mênh mông linh lực là chuyện gì xảy ra? Đám người một mặt ngộng, mắt lớn trừng mắt nhỏ. Trong đại điện an tĩnh một lúc sau, rốt cục có vị trưởng lão mở miệng nói, có phải hay không là Giang trưởng lão cảnh giới đột phá? Thanh âm rơi xuống, vốn là an tĩnh đại điện, bầu không khí trở nên càng thêm cổ quái. Mà Trương Duệ cơ hồ là không hề nghĩ ngợi, trực tiếp mở miệng. Không có khả năng. Cái này không thực tế. Tuyệt đối không khả năng. Sắc mặt hắn đỏ lên. Đám người đến ánh mắt toàn bộ chuyển rời đến trên người hắn. Cái sau cũng phát giác sự thất thố của mình. Ta, ý của ta là, Giang thần sư đệ Kim Đan đều đã bị phá hủy, làm sao có thể, ha ha. Sư đệ hắn ngay cả linh lực đều không thể hấp thu, đâu còn có thể đột phá cảnh giới đâu, các ngươi nói đúng không? Nhị trưởng lão Tôn Hải sắc mặt băng lãnh, như có điều suy nghĩ nhìn lướt qua Trương Duệ, cũng không nói chuyện. Trên sân đám người cũng đều nghị luận ầm ĩ. Nhớ ngày đó, nhỏ Thanh Sơn mỗi ngày có động tĩnh, Giang trưởng lão mấy ngày liền là một cái nhỏ đột phá. Đúng vậy a, Giang trưởng lão đơn giản yêu nghiệt, đột phá cảnh giới tựa như là chơi, quá biến thái. Nếu là Giang trưởng lão kim đan chữa trị vậy cũng tốt. Chúng ta tông môn thậm chí có thể có 3 vị hóa thần. Tất cả trưởng lão nói chuyện với nhau thời điểm, cũng không chú ý tới, Trương Duệ trên mặt biểu lộ càng ngày càng khó coi. Nhếch lên khóe miệng cũng biến mất không thấy gì nữa. Trong hai con ngươi hàn quang lấp lóe. Nhị trưởng lão Tôn Hải toét miệng cười cười. Chúng ta ở chỗ này suy đoán cũng vô dụng, còn là đi qua nhìn một chút tình huống a. Nếu là Giang tiểu tử gia hỏa này kim đan chữa trị, ta nhất định phải cái thứ nhất chúc mừng chúc mừng. Nói dứt lời, trực tiếp thôi động linh lực vọt ra ngoài. Đám người dở khóc dở cười, cũng không rơi xuống, cùng nhau chạy tới nhỏ Thanh Sơn. Trương Duệ đi theo phía sau cùng, trên mặt không mang theo bất kỳ biểu lộ, sắc mặt âm trầm như nước, chỉ gặp hắn chậm rãi nắm chặt song quyền, sắc mặt có chút vặn mèo. Không có khả năng, tuyệt đối không khả năng. Một tên phế nhân, không có khả năng náo ra động tĩnh lớn như vậy. Chương 05, thiên tài trở về, đột phá đến nguyên anh trung kỳ. Giờ này khắc này, nhỏ Thanh Sơn bên trên, Giang Thần cảm thụ được trong thân thể bàng bạc linh lực, trong lòng hoảng sợ vô cùng. Thật, thật, vạn lần trả về, trọn vẹn khổ tu 27 năm hơn công lực, toàn bộ hiện lên tại thể nội. Vâng, vâng, vâng, cuồn cuộn linh lực không ngừng đánh thẳng vào cảnh giới. Nguyên bản gông cùm xiềng xích bị xung phá, với lại hướng phía tầng thứ cao hơn trung kích. Nguyên anh giai đoạn trước, nhất trọng, nhị trọng, tam trọng, tứ trọng, vẫn còn tiếp tục. Cái này linh lực liên tục không ngừng xuất hiện tại thể nội, giống như thủy triều hiện lên. Giang Thần hiện tại chỉ cảm thấy nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Ngũ trọng, lục trọng, thập trọng, đi vào giai đoạn trước đỉnh phong, vẫn còn tiếp tục. Một bên Tô Mộc Nguyệt đã thấy choáng, sợ hãi đứng tại chỗ, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy rung động. Cái này, liền là sư tôn thực lực a. Cái này là bực nào khoa trương kinh khủng. Như nói mình cái này linh lực là dòng suối nhỏ, người sư tôn kia đơn giản liền là đại dương mênh mông. Tô Mộc Nguyệt có thể cảm nhận được cái kia gào thét lao nhanh linh lực. Cảnh giới của nàng đã ổn định lại. Nữ hài bận rộn lo lắng xuống giường giường, đi ra động phủ. Hầu tại giữ cửa, không có thể khiến người khác tới quấy rầy sư tôn tu luyện. Trên trời dưới đất đều là trắng, băng thiên tuyết địa. Tô Mộc Nguyệt hiện tại đã không lạnh. Mặc sư tôn mang tới đạo bảo, trên thân ấm áp, trong nội tâm cũng ấm áp. Chỉ là vừa nghĩ tới vừa rồi phát sinh sự tình, liền vẫn cảm thấy có chút xấu hổ. Gương mặt xinh đẹp có chút phím hồng. Sư tôn đại nhân, thật sự là thật là lợi hại a. Tô Mộc Nguyệt không khỏi hơi xúc động. Sư tôn còn trẻ như vậy, nhưng là cảnh giới đã cao như thế. Không hổ là đại càn vương triều đệ nhất thiên tài. Mình có thể trở thành đệ tử của hắn, cũng thật sự là tam sinh hữu hạnh. Đây là kiếp trước đã tu luyện phúc phận. Tô Mộc Nguyệt cảm thụ được trong cơ thể bàng bạc linh lực, bây giờ còn có chút hoảng hốt. Hết thảy đều như mộng như ảo. Mình hiện tại đã là luyện khí kỳ. Luyện khí giai đoạn trước tứ trọng, thật nhanh a. Nữ hài nhếch môi, trong đôi mắt đẹp càng phát ra kiên nghị. Yên tâm đi, cha, mẹ, Mộc Nguyệt tuyệt đối sẽ báo thù cho các ngươi. Đợi ta cùng sư tôn học có sở thành, liền xuống núi, đi giết sạch những tặc nhân kia. Đúng lúc này, cách đó không xa mấy đạo hoàng ánh sáng rơi xuống, đều là rơi vào nhỏ Thanh Sơn bên trên. Tô Mộc Nguyệt bị từ suy nghĩ bên trong túm đi ra, sắc mặt siết chặt. Đó chính là nhị trưởng lão đám người. Tôn Hải nhíu nhíu mày. Giang tiểu tử động phủ trước cô gái này là Tô Mộc Nguyệt. Tản ra thần thức cảm giác, Trương Hải con ngươi trong nháy mắt co vào. Luyện khí kỳ. A. Hắn cứ thế tại nguyên chỗ. Giờ phút này, bên người mấy vị trưởng lão cũng tìm thanh âm nhìn lại. Trên mặt biểu lộ đều trở nên đặc sắc bắt đầu. Ngạc nhiên nhìn xem cổng Tô Mộc Nguyệt, khóe miệng không tự chủ run rẩy. Phải biết, mấy ngày trước đó thu đồ đệ đại điển bên trên, Tô Mộc Nguyệt nhưng vẫn chỉ là luyện thể kỳ a, với lại chỉ là luyện thể hậu kỳ ngũ trọng. Hiện tại đây là cái gì tình huống? Cốt linh hơn 10 năm luyện khí kỳ. Cái này không thể bảo là không khoa trương. Đừng bảo là trưởng lão, liền xem như Tiêu Giao môn tông chủ Vương Nguyên đều ngộng. Tĩnh. Giống như chết thiên tĩnh. Không khí hiện trường biến cổ quái bắt đầu. Bọn hắn nếu là nhớ không lầm, giống như Giang trưởng lão vừa mới xuống núi đem nàng mang về a. Làm sao đột nhiên liền. Giờ phút này, Trương Duệ hít mắt, nhàn nhạt mở miệng nói, hẳn là Giang thần sư đệ cho đứa nhỏ này chuyển công quán đỉnh đi. Không phải không có đường khả năng, chắc hẳn hiện tại sư đệ cảnh giới cũng rơi xuống nguyên anh. Một phen nói xong, đám người nhao nhao gật đầu, cũng cảm thấy có chút đáng tiếc. Xem ra Giang trưởng lão là thật muốn bồi dưỡng lên tới một cái mình hậu nhân a, thật sự là đáng tiếc. Đã từng một đời thiên tài, bây giờ lại rơi vào trình độ như vậy, thật để cho người cảm khái. Nhưng tông chủ Vương Nguyên nhíu nhíu mày, cảm giác không thích hợp. Nếu là Giang thần cảnh giới rất xuống, cái kia nhỏ Thanh Sơn tại sao có thể có lớn như vậy linh lực ba động? Cái này nói không thông a. Hắn hướng phía Tô Mộc Nguyệt khoát khoát tay. Nhà ngươi sư tôn đâu? Nữ hài sợ hãi đứng tại chỗ, trong lòng có chút sợ hãi. Làm sao đột nhiên lập tức nhiều trưởng lão như vậy đều tới? Sư tôn vừa rồi đột có cảm ngộ, chính tại đột phá cảnh giới, cho nên Mộc Nguyệt mới thủ tại chỗ này, phòng ngừa sư tôn bị quấy rầy. Một phen nói xong, trên sân lại một lần nữa an tĩnh lại. Tin tức này rung động trình độ, không thể so với Tô Mộc Nguyệt đột phá luyện khí kỳ tới nhẹ. Trương Hải đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó toét miệng bật cười. Ta liền biết, khẳng định là Giang tiểu tử kim đan chữa trị. Ha ha ha. Một hồi ta tuyệt đối cái thứ nhất chúc mừng hắn. Đều đừng đoạt ta. Nhị trưởng lão thanh âm có chút đột ngột, nhưng cái khác mấy vị trưởng lão hiện tại vẫn là tại rung động ở trong. Đặc biệt là Trương Duệ, cao mày, trên mặt biểu lộ cũng có chút khó coi. Nhị trưởng lão hạ quyết định quyết đoán quá sớm đi, một đứa bé biết cái gì? Giang thần sư đệ truyền công quán đỉnh, làm sao có thể còn biết đột phá cảnh giới, điều đó không có khả năng. Không chờ hắn nói dứt lời, một trận cường hãn linh lực ba động từ trong động phủ truyền ra, trung trung điệp điệp năng lượng tiết ra. Cơn sóng khí này trực trùng vân tiêu, phảng phất muốn đem trời xé rách. Giờ này khắc này, trên sân đông đảo trưởng lão đều là trợn tròn trong mắt há to miệng. Trương Duệ thanh âm im bặt mà dừng, khóe miệng hung hăng giật một cái, khắp khuôn mặt là kinh ngạc cùng hoảng sợ. Trong động phủ phát ra linh lực ba động đã viễn siêu với hắn. Nhị trưởng lão cùng hỉ, Nguyên Anh trung kỳ. Không sai, liền là Nguyên Anh trung kỳ. Cái ngạc nhiên này nhưng quá lớn. Tiểu tử này kim đan tuyệt đối chữa trị, hiện tại cảnh giới đại đột phá. Đừng nói trên sân trưởng lão kích động, liền xem như Tiêu Giao môn tông chủ Vương Nguyên hiện tại đều vui sướng vô cùng. Không hổ là ta Tiêu Giao môn đệ nhất thiên tài, đã từng trời mới trở lại được, cảnh giới cũng tăng lên một cái cấp bậc. Tầm mắt của mọi người đều rơi vào cách đó không xa động phủ bên trên, ai cũng không dám quấy rầy, thậm chí liền hô hấp cũng không dám lớn tiếng. Không bao lâu, động phủ đại môn từ từ mở ra. Từ bên trong đi tới một bạch bào tu sĩ, như trích tiên, khí chất xuất trần, chủ yếu nhất là trên người hắn linh lực ba động, liền là thực sự Nguyên Anh trung kỳ. Giang thần sắc mặt bình tĩnh không lay động, nhàn nhạt mở miệng: "Chư vị trưởng lão, đã lâu không gặp." Nhị trưởng lão Trương Hải toát miệng, cất tiếng cười to: "Giang tiểu tử, chúc mừng chúc mừng. Không phụ danh thiên tài a ha ha ha." Vương Nguyên cũng là cười tủm tỉm nói: "Giang trưởng lão, chúc mừng đúc lại đan nguyên, lại vào con đường tu luyện." Còn lại đông đảo trưởng lão từng cái dâng lên chúc phúc, rung động trong lòng vô cùng, càng nhiều vẫn là khâm phục. Mặc dù không biết Giang thần là thế nào đúc lại kim đan, nhưng bây giờ cảnh giới lại đột phá, tương lai tuyệt đối tiền đồ vô lượng. Tô Mộc Nguyệt sùng bái nhìn xem tự mình sư tôn, trong đôi mắt đẹp phảng phất có được vô số tiểu tinh tinh đang lóe lên. Trên sân chỉ có Trương Duệ chưa hề lên tiếng, đứng tại đám người nơi hẻo lánh, cau mày, trong mắt vẫn là không thể tin. Trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng, làm sao có thể? Cái này sao có thể? Ban đầu là mình nhìn tận mắt, nhìn xem huyết sắt tông cái kia lão ma nát hắn kim đan, hiện tại hắn sao có thể cảnh giới lại đột phá? Cái này không thực tế. Trương Duệ triệt để mộng. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chương 06, 1000 lần trả về. Ngũ phẩm Càn Nguyên dưỡng thể đan. Tất cả trưởng lão đã rời đi, coi như cho tới bây giờ, bọn hắn còn không có từ trong rung động đi ra ngoài. Hết thảy đều là như mộng như ảo, vẫn có chút hoảng hốt. Thiên tài trở về. Đại Càn Vương triều bên trong thế hệ tuổi trẻ nhân vật thủ lĩnh, Tiêu Giao môn đỉnh cấp thiên tài trở về. Giờ này khắc này, bên ngoài động phủ chỉ còn lại 3 người. Giang Thần cùng nhị trưởng lão cùng tông chủ Tô Mộc Nguyệt đã về trong động phủ, tiếp tục vững chắc cảnh giới đi. Giờ phút này, Trương Hải toát miệng cười vui vẻ, nhìn không ra a Giang tiểu tử, vô thanh vô tức kim đan đúc lại, cảnh giới còn tới cái đại đột phá. Ngươi đến cùng làm sao làm được a? Lão giả ta rất hiếu kỳ. Đứng ở một bên Vương Nguyên cũng nhìn rất lâu, nhưng bằng hắn hóa thần kỳ cảnh giới, thế mà nhìn không ra chuyện gì xảy ra. Giang Thần cười lắc đầu, không nhanh không chậm mở miệng nói: "Không thể nói, không thể nói, thiên cơ không thể tiết lộ." Trương Hải tức giận liếc mắt, khuên tay: "Cái rắm, ngươi chính là không muốn nói cho ta. Tiểu tử thối, lúc trước lao ra tử ta một người đơn thương độc mã." "Tử?" Vương Nguyên trên mặt thêm ra mấy đạo hắc tuyến, bận rộn lo lắng khoát khoát tay: "Tốt tốt, nhị trưởng lão, những sự tình này chúng ta đều rất rõ ràng. Tin tưởng Giang trưởng lão cũng nhớ kỹ ân tình của ngài. Những chuyện này, lật qua lật lại đều nói qua vô số lần. Đơn thương độc mã giết vào Vạn Ma Tông, cứu ra Giang thần mang về Tiêu Gia môn." Hắn nói không phiền, mấy người đều nghe phiền. Giang Thần phảng phất nghĩ đến cái gì, đột nhiên nhìn về phía Vương Nguyên: "Tông chủ đại nhân, ta nhớ được lệnh nữ là Kim Đan kỳ." Cái sau nhẹ gật đầu: "Kim Đan tiền kỳ tam trọng. Đã như vậy, có thể mời lệnh nữ đến nhỏ Thanh Sơn cùng đệ tử ta cộng đồng tu luyện. Hai người này cảnh giới trước không sai biệt lắm, bình thường cũng có thể so chiêu một chút." Thanh âm rơi xuống, Tuần Nguyên sắc mặt trở nên kỳ quái bắt đầu. Cũng không phải bởi vì đừng, chủ yếu tự mình nha đầu kia có chút quá mức ưa thích Giang trưởng lão, cho nên không có việc gì liền hướng nhỏ Thanh Sơn chạy. Quan hệ cho tới nay đều rất tốt, nhưng nếu là bị nàng nhìn thấy, Giang trưởng lão thu người nữ đệ tử lời nói, cái kia, khụ khụ. Bên người nhị trưởng lão nhìn thấy hình tượng này, gấp vội mở miệng nói: "Không cần, chút chuyện nhỏ như vậy làm gì còn phiền phức tông chủ. Để đồ đệ của ta cùng ngươi đệ tử luyện, vừa vặn nàng cũng là luyện khí kỳ." Giang Thần lắc đầu, thản nhiên nói: "Ngươi đồ đệ quá yếu, ta sợ nàng đạo tâm bị hao tổn." Trương Hải nghe lời này đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó sắc mặt đỏ lên, dựng râu trừng mắt, tức hồn hện: "Ngươi lặp lại lần nữa tiểu tử thối, ngươi đừng cho là mình Nguyên Anh trung kỳ, ta liền đánh không lại ngươi. Lão gia tử ta hảo tâm ngươi xem như lòng lang dạ thú. Tiểu tử thối, ta lúc đầu đơn thương độc mã một người." Giang Thần bận rộn lo lắng khoát khoát tay: "Đồng ý. Ngày mai nhị trưởng lão đệ tử, luyện khí trung kỳ bắt trọng mục đông đến nhỏ Thanh Sơn, cùng Tô Mộc Nguyệt hai người cùng một chỗ tu luyện, lẫn nhau nhận chiêu." Đơn giản hàn huyên vài câu về sau, nhị trưởng lão cùng tông chủ cũng rời đi. Giang Thần hướng phía động phủ đi đến. Hiện đang nghiệm chứng đã xác định được, hoàn toàn chính xác có thể thông qua loại phương thức này thẻ bột tu luyện. Nhưng dù sao một tháng liền một lần. Nếu là kim đan có thể chữa trị lời nói, vậy thì càng tốt hơn. Ngưng khí nhập đan nguyên, mình nhưng khống chế linh lực cũng có thể càng nhiều hơn một chút. Vậy chỉ dùng trước mắt mình có được, phẩm giai cao nhất chữa trị loại đan dược đến hao lông dê. Nhìn xem có thể soát đi ra cái gì. Lại chuẩn bị đi ra trước mắt phẩm giai cao nhất công pháp, linh khí. Tốt một trận tìm kiếm. Giang Thần đều toàn đều chuẩn bị tốt về sau, đi vào trong động phủ. Chỉ gặp Tô Mộc Nguyệt Nhu thuận ngồi tại trên giường, ngồi xếp bằng tu luyện, cảm nhận được linh lực ba động, nữ hài bận rộn lo lắng ngồi xuống hành lễ. Sư tôn đại nhân. Giang Thần khoát khoát tay. Không cần như thế xa lạ, ta hiện tại ban cho ngươi lễ nhập môn. Ừ. Tô Mộc Nguyệt gấp vội vàng gật đầu, ngồi thẳng thân hình. Chỉ gặp Giang Thần từ trong túi càn khôn lấy ra một phong cách cổ xưa bình sứ. Đây là tam phẩm bảo đan, bích đóng ánh ngưng huyết đan. Nhưng kích thích nhân thể tiềm năng trong nháy mắt đại lượng tạo máu, xử lý ngoại thương có hiệu quả. Cố bản bồi nguyên khôi phục linh lực, xử lý nội thương hiệu suất cũng rất cao. Một phen nói xong, Tô Mộc Nguyệt đã triệt để ngây ngẩn cả người. Nàng miệng nhỏ dáng dấp lão đại, trong đôi mắt đẹp tràn đầy rung động. Nhìn một chút Giang Thần, lại cúi đầu nhìn một chút cái kia phong cách cổ xưa bình nhỏ. Tam phẩm đan dược, dùng để làm lễ nhập môn. Tại Thiên Vũ đại lục, luyện đan sư là một loại phi thường cao quý nghề nghiệp. Không chỉ cần phải phi thường cao thiên phú, với lại bồi dưỡng được tới một cái luyện đan sư cần đại lượng tài nguyên. Trên cơ bản, toàn bộ đại càn vương triều chúng xếp tại 50 vị trí đầu tông môn mới có luyện đan sư. Luyện khí kỳ có thể cảm giác thiên địa linh lực, trúc cơ kỳ cao hơn một tầng, nhưng chỉ có đến kim đan kỳ mới có thể chính thức nhập môn luyện đan sư nghề nghiệp. Đây là nhất giai luyện đan sư, có thể luyện chế ra đến nhất phẩm đan dược. Thiên phú cao hơn, lại tu vi đạt tới nguyên anh kỳ nhưng cao hơn một tầng. Đây là nhị giai luyện đan sư, có thể luyện chế ra đến nhị phẩm đan dược. Mà vừa rồi sư tôn lấy ra viên đan dược kia, rõ ràng là tam phẩm bảo đan, cũng chính là hóa thần kỳ luyện đan sư luyện chế ra tới đan dược. Hóa thần kỳ a, cái này là chân quý bậc nào? Một viên tam phẩm bảo đan, cứ như vậy đưa mình. Tô Mộc Nguyệt thận trọng bưng lấy đan dược, trong lòng ngũ vị tạp trần, với ánh mắt phiếm hồng, chóp mũi càng là càng ngày càng chua. Nhìn trước mắt sư tôn, một câu đều nói không nên lời. Sư tôn, đây là đối với mình chuốt xuống nhiều thiếu tâm huyết ta. Như vậy đỉnh cấp đan dược, giống như này đưa cho mình, đây là lớn cỡ nào chờ đợi. Mình tuyệt đối muốn đem ân tình khắc ở trong lòng. Về sau, mình cái mạng này liền là sư tôn đại nhân. Mộc Nguyệt, tạ ơn sư tôn. Giờ phút này, Giang Thần cũng một có phản ứng gì, bởi vì hắn hiện tại cũng triệt để mộng, bị vừa rồi trong đầu xuất hiện hệ thống thanh âm hoàn toàn rung động đến. Kiểm tra đến ký chủ ban cho đại đệ tử tam phẩm bảo đan, bích đóng ánh ngưng huyết đan, chúc mừng phát động 1.300 lần trả về ban thưởng ngũ phẩm đan dược càn nguyên dưỡng thể đan. Ngũ phẩm đan dược, hợp thể kỳ cường giả mới có thể luyện chế ra tới đan dược, là hóa thần hai cái đại cảnh giới phía trên, phóng nhãn toàn bộ đại càn vương triều, hợp thể kỳ cường giả cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay a. Đạt tới cảnh giới này đã hoàn toàn có thể xung pha, càng đừng đề cập hợp thể kỳ luyện đan sư. Cái kia là bực nào tôn quý. Giang Thần đè xuống trong lòng cuồng hỉ, ánh mắt đặt ở đan dược bên trên. Con ngươi trong nháy mắt co vào. Ngũ phẩm đan dược, Càn Nguyên dưỡng thể đan. Dược hiệu ôn hòa, sẽ không đối thân thể tạo thành bất kỳ tổn thương gì. Dược lực nhưng thời gian dài chứa đựng trong cơ thể, đối thân thể cực nhỏ gây nên tiến hành chữa trị. Tầm bổ nhục thân, đề cao huyết nhục tinh khí. Có thể chữa trị các vị trí cơ thể tổn thương, gãy chi cũng có thể phục hồi như cũ. Bất kỳ tổn thương gì. Nói như vậy, tổn thương kim đan đâu? Mình đan nguyên đã không thể nói là tổn thương. Đây là triệt để phá vỡ đi ra. Một có mơ tưởng, Giang Thần lấy ra đan dược trực tiếp phục dụng. Có thể hay không chữa trị thử một chút thì biết. Trong ngáy mắt, trong thân thể xuất hiện một cỗ nhu hòa lực lượng. Có thể cảm nhận được, một chút đã sớm tồn tại ám tật đang không ngừng được chữa trị lấy. Thân thể ấm áp, lực lượng này ôn hòa vô cùng. Chỉ cảm thấy toàn thân đều tại bị tư dưỡng, mà đan nguyên càng là tại bị không ngừng chữa trị. Quả nhiên có thể. Đúc lại kim đan. Chương 07, nghìn lần trả về ban thưởng. Điên cuồng hao lông dê. Ôn hòa dược lực không ngừng chữa trị Giang Thần nhục thân. Vỡ vụn kim đan cũng tại từng điểm đúc lại. Căn bản vốn không cần phải đi luyện hóa, thân thể ấm áp. Thậm chí đan dược bên trong tồn tại linh lực đều tại tư dưỡng thân thể của hắn. Không ra một ngày, đan nguyên tuyệt đối có thể một lần nữa phục hồi như cũ. Giang Thần mừng rỡ trong lòng. Hiện tại, tiếp tục hao lông dê. Hiện tại, vi sư ban cho người pháp khí. Giang Thần từ túi càn khôn lấy ra một kiện lại một kiện pháp bảo, đưa cho Tô Mộc Nguyệt. Trong động phủ bảo quang trùng điệp, dị tượng liên tục. Nữ hài rất là rung động. Mà cùng lúc đó, hệ thống thanh âm cũng đang không ngừng vang lên. Kiểm tra đến ký chủ ban thưởng tam phẩm phòng ngự pháp khí, Tử Kim hộ thân giáp. Phát động 1200 lần trả về, ban thưởng tứ phẩm phòng ngự pháp khí, Tứ Bảo dưỡng tâm ngọc. Kiểm tra đến ký chủ ban thưởng tam phẩm công kích pháp khí, Thanh Quang kiếm. Phát động 780 lần trả về, ban thưởng tứ phẩm tiến công pháp khí, Kim Dương lưu hỏa kiếm. Kiểm tra đến ký chủ ban thưởng nhị phẩm trận pháp, Linh kiếm trận. Phát động 180 lần trả về, ban thưởng tam phẩm trận pháp, Tam Phương Hồng Liên trận. Giang Thần đại hỉ. Hắn hiện tại lấy ra đều là mình nhất chân quý pháp khí. Bởi vì chỉ có dạng này, hệ thống trả về mới có thể chân quý nhất. mức độ lớn nhất hao lông dê. Nhưng là Tô Mộc Nguyệt không biết. Nữ hải tay nhỏ bưng lấy những bảo vật này, vành mắt phiếm hồng, có chút nghẹn ngào, nhếch môi, trong đôi mắt đẹp đã là một tầng hơi nước. Nàng có tài đức gì bị đối đãi như vậy? Những này, mỗi một cái đều không phải là phàm phẩm, đều là cấp cao nhất pháp bảo. Nhưng là sư tôn liền như vậy ban cho nàng. Này thiên đại ân tình làm như thế nào con a? Không đợi Tô Mộc Nguyệt từ trong lúc khiếp sợ đi ra ngoài, Giang Thần tiếp tục bắt đầu cho lễ nhập môn. À đúng, đan dược cũng phải an bài bên trên, kém chút quên đi. Trị liệu loại đan dược đã cho ngươi, sau đó ta xem một chút. Tìm kiếm túi càn khôn, bốn quả bảo đan trực tiếp quăng tới. Trong ngay mắt, trong động phủ thuốc mùi thơm khắp nơi. Bảo khí gào thét lao nhanh, mà hệ thống thanh âm cũng là lại một lần nữa xuất hiện. Lại là bốn đạo thanh âm. Ban thưởng nhị phẩm tụ khí đan, 38 lần trả về. Ban thưởng tam phẩm tăng công thiên đan. Ban thưởng nhị phẩm ngưng độc đan, 74 lần trả về. Ban thưởng tam phẩm tỏa hồn chu mệnh đan. Ban thưởng tam phẩm dưỡng hồn đan, 22 lần trả về. Ban thưởng tam phẩm bắc cực tụ phách đan. Ban thưởng nhị phẩm luyện tính đan, 1800 lần trả về. Ban thưởng tứ phẩm tiên dương long tượng đan. Các loại đan dược cơ bản đều đầy đủ hết, lại cho cũng sẽ không trả về cái gì, nhưng thu hoạch rất nhiều. Trong đó ban thưởng cao nhất liền là cái này 1800 lần trở về tứ phẩm đan dược. Dùng nhị phẩm đếm ra đến cái tứ phẩm. Máu lửa, Thiên Dương Long Tượng Đan, tăng cường khí huyết chi lực, cực lớn trình độ để cao nhục thân cường độ, kim cương bất hoại, thủy hòa bất xâm, thậm chí có tẩy tủy cạo xương hiệu quả, chính là đỉnh cấp luyện thể thánh đan, đã từng lấy 300 triệu linh thạch bị bán đấu giá ra, không thể bảo là không khủng bố. Cái khác mấy cái đan dược cũng đều là tam phẩm bảo đan, phi thường chân quý, đều là chỉ có hóa thần kỳ luyện dược sư mới có thể luyện chế ra tới đan dược. Nếu là phóng tới phòng đấu giá, đoán chừng cũng có thể bán cái mấy chục triệu linh thạch. Với lại đều là có giá không thành phố đan dược. Tô Mộc Nguyệt trong bàn tay nhỏ bưng lấy một đống đồ vật, xinh đẹp mang trên mặt mấy phần chết lặng cùng mờ mịt. Mình bây giờ có phải hay không đang nằm mơ? Đây hết thảy đều là thật à? Hiện chuyện đang xảy ra quá mức ma huyễn, cho tới Tô Mộc Nguyệt hoài nghi là không phải mình đã bị đông cứng choáng váng, cho nên xuất hiện ảo giác. Nàng ngẩng đầu nhìn Giang Thần, lại cúi đầu nhìn một chút trong tay bưng lấy đông đảo pháp bảo, càng ngày càng nghi hoặc. Sư tôn, ngài thật muốn đem những vật này đều đưa cho ta à? Ngài, những này ngoại trừ tam phẩm đan dược, liền là tam phẩm pháp khí, coi như phẩm giai thấp nhất đều là nhị phẩm. Thật sự là quá bất hợp lý. Phải biết, liền xem như nhất phẩm hạ giai pháp khí phóng tới trong thị trấn nhỏ, đều sẽ nhấc lên gió tanh mưa máu, huyên náo toàn thành hỗn động. Với lại, rất nhiều gia tộc ngay cả phẩm giai thấp nhất pháp khí cũng mua không nổi, càng đừng đề cập đan dược. Hiện tại mình bưng lấy một đống đồ vật, từng cái chân quý vô cùng, để Tô Mộc Nguyệt rất là hoảng hốt. Giang Thần gặp nàng bộ dạng này, đột nhiên nhớ tới cái gì. Chữ vật linh túi còn không có cho ngươi đúng không? Những vật này ngươi hẳn là không địa phương chứa. Đem trong túi càn khôn đồ vật rút ra đến hệ thống không gian sau, đưa tới Tô Mộc Nguyệt trong ngực. Hệ thống thanh âm cũng là lại một lần nữa vang lên. Ban thưởng túi càn khôn, 40 lập phương, 200 lần trả về ban thưởng, không gian giới chỉ, 8000 lập phương. So với túi càn khôn, không gian giới chỉ càng thêm thuận tiện một chút. Với lại nó nội bộ không gian chứa vật lớn hơn một chút. Trừ cái đó ra, Giang Thần cũng phát hiện cái này trong không gian giới chỉ bộ có thể chứa đựng linh lực. Mang ý nghĩa có thể để vào một chút thảo dược hoặc là linh thú, là hoàn toàn không có vấn đề. Tô Mộc Nguyệt hiện tại đã không biết nói cái gì. Ngoan ngoãn xảo xảo ngồi tại trên giường, đem sư tôn ban thưởng đồ vật toàn đều phóng tới trong túi càn khôn. Ngay sau đó, hai cái tay nhỏ khoác lên trên đầu gối. Trong lòng khẩn trương, hô hấp đều tại run nhẹ nhẹ. Hết thảy đều là như vậy như mộng như ảo. Truyền công quán đỉnh, cảnh giới tăng lên. Đưa lễ nhập môn, tất cả đều là cao giai bảo vật. Đây chính là trở thành Giang trưởng lão đệ tử đãi ngộ a. Tô Mộc Nguyệt trong lòng khẽ thở dài một cái. Nàng hiện tại rất là áy náy, cảm giác mình không xứng đối xử như vậy. Có tài đức gì? Mình có tài đức gì a? Giang Thần bên này còn đang tính toán lấy, có đồ vật gì quên soát? Đan dược, trận pháp khí, không sai biệt lắm đều xong việc. Vậy bây giờ còn lại cái gì không cho đâu? Suy tư một lát, trong đầu linh quang lóe lên. Kém chút đem thứ trọng yếu nhất quên đi. Công pháp. Tốt Mộc Nguyệt, hiện tại vi sư truyền thụ cho người công pháp. Nữ hài nghe nói như thế, thần sắc siết chặt, trở nên nghiêm túc bắt đầu. Ngồi nghiêm chỉnh, nín thở ngưng thần. Phương pháp này tên là Tinh Tú Lôi Trải Qua, chính là huyền giai trung phẩm công pháp. Thanh âm rơi xuống, Tô Mộc Nguyệt thân hình run lên. Mặc dù trong lòng đã có chút chuẩn bị, nhưng vẫn là rất là rung động. Đại Càn Vương triều công pháp bài danh là Thiên Địa Huyền Hoàng. Mỗi phẩm giai chia làm thượng trung hạ tam phẩm. Mà huyền giai công pháp đã là tại đỉnh cấp công pháp hàng ngũ. Chỉ có đỉnh cấp tông môn mới có thể có loại này phẩm giai công pháp. Về phần cao hơn một tầng địa giai công pháp, thiếu chi lại thiếu. Bài danh 3 vị trí đầu tông môn, cùng Đại Càn Vương thất mới có được. Một chút nhỏ đến tông môn, ngay cả hoàng giai công pháp trung phẩm đều phi thường khó được. Có thể nghĩ, hiện tại Giang Thần lấy ra phần này công pháp là bực nào chi chân quý. Đương nhiên, đây cũng là trước mắt hắn có phẩm giai cao nhất công pháp. Cùng một thời gian bên trong, Giang Thần náo hải xuất hiện thanh âm. Kiểm tra ký chủ ban thưởng huyền giai trung phẩm công pháp Tinh Tú Lôi Trải Qua, phát động 740 lần trả về. Chúc mừng lấy được thưởng, địa giai trung phẩm công pháp Vạn Tinh Thiên Lôi Thuật. Giang Thần rất là rung động. trong lòng rung động trình độ một điểm không thể so với Tô Mộc Nguyệt tới thiếu. Địa giai công pháp, hơn nữa còn là trung phẩm. Vậy liền coi là đặt ở ba vị trí đầu trong tông môn, cũng là cực kỳ chân quý pháp môn a. Trọn vẹn 740 lần trả về, đơn giản không nên quá đỉnh. Chương 08, thực lực tăng vọt. Nguyên Anh trung kỳ tam trọng. Giang Thần vịn cái cằm, cẩn thận suy tư, tính toán còn có hay không cho đến địa phương. Nghĩ tới nghĩ lui không có gì, hiện tại lại cho cũng soát không ra đồ vật. Mỗi chủng loại hình không sai biệt lắm đều đã vào vị trí của mình. Giờ phút này, hắn ánh mắt rơi vào Tô Mộc Nguyệt trên thân, nhìn nghiêm túc. Đột nhiên, nữ hải tin tức hiện ra. Tính danh: Tô Mộc Nguyệt. Cảnh giới: Luyện khí tứ trọng. Thể chất: Thiên cực kiếm thể, chưa giác tỉnh, cần lấy Tuyết Liên Thánh Thảo thức tỉnh. Linh căn: Hoàng giai trung phẩm hỏa linh căn, chưa nói thăng, cần lấy Xích Diễm Hồng Liên tăng lên. Ngộ tính: Huyền giai hạ phẩm, chưa nói thăng, cần lấy Thiên Sơn Mã Não tăng lên. Giang Thần cẩn thận nhìn. Hệ thống tin tức cho phi thường kỹ càng. Cần dùng cái gì đến để thăng, toàn đều đưa ra. Nếu là có thể tăng lên đệ tử thể chất linh căn hoặc là ngộ tính, đoán chừng cũng sẽ bội số trả về đạo trên người mình. Con đường tu luyện, thiên tân vạn khổ. Thể chất, linh căn, ngộ tính, ba cái thiếu một thứ cũng không được. Mỗi một cái đều là phi thường trọng yếu. Thể chất càng thêm cường hãn, tu luyện bắt đầu thì càng nhẹ nhõm dễ dàng. Đồng dạng là hấp thu linh lực. Linh lực lực tương tác cao đệ tử, liền là so linh lực cảm giác lực yếu đệ tử phải nhanh. Linh căn cũng là như thế. Linh căn càng mạnh, càng có thể phù hợp tướng cùng thuộc tính công pháp. Nhưng nếu là linh căn rất kém cỏi, công pháp càng không phù hợp. Hoặc là tới có xung đột lời nói, vậy tu luyện bắt đầu sẽ cực kỳ thống khổ, thậm chí là sống không bằng chết. Về phần ngộ tính, liền càng không cần phải nói. Đồng dạng là tu luyện một bản công pháp, ngộ tính cao tu luyện bắt đầu nhẹ nhõm đơn giản. Nhìn một lần liền có thể tại thể nội vận hành tiểu chu thiên. Ngộ tính thấp, khả năng qua 10 năm 100 năm đều học không được. Tổng hợp đến nhìn, Tô Mộc Nguyệt thiên phú coi như có thể, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là đạt tiêu chuẩn thôi. Ngộ tính có thể đạt tới huyền giai, nhưng cũng chăm chú chỉ là hạ phẩm. Với lại thể chất cũng chưa giác tỉnh, linh căn cũng không có tăng lên qua. Còn cần khai phát. Đương nhiên, cái này chính hợp Giang Thần chi ý. Mang theo đồ đệ tăng lên, mình cũng có thể bội số trở về. Lại là đại nhất đợt máu lửa. Hiện tại đã là trạm vào tối, sắc trời bắt đầu tối. Giang Thần suy tư một trận. Nên cho đều đã toàn bộ đến nơi, lại soát liền là tháng sau. Tốt, hôm nay chỉ tới đây thôi. Sắt vách động phủ trống không, ngươi liền đi qua hảo hảo tu luyện a. Tô Mộc Nguyệt gấp vội vàng gật đầu. Đứng dậy xuống giường, hướng phía Giang Thần bái. Mộc Nguyệt tuyệt đối không cô phụ sư tôn kỳ vọng, nhất định hảo hảo tu luyện. Nói dứt lời, thối lui ra khỏi động phủ. Nữ hài trong đôi mắt đẹp vô cùng kiên định. Mặc dù nói sư phó dẫn vào cửa tu hành tại cá nhân, nhưng là tự mình sư tôn đối với mình thật sự là quá tốt rồi. Cái này nếu là không hảo hảo tu luyện, đừng nói có lỗi với chính mình, đều thật xin lỗi sư tôn đại nhân. Nàng nắm chặt song quyền, ánh mắt kiên nghị. Trở về liền bắt đầu luyện tập công pháp. Giờ phút này, động phủ bên trong, Giang Thần nhịp tim rất nhanh, càng phát ra chờ mong bắt đầu. Hiện tại ngũ phẩm bảo đan, càn nguyên dưỡng thể đan dược hiệu đã hấp thu rất nhiều. Đan nguyên càng là đúc lại khôi phục, trong kim đan là quần quần linh lực. Hắn có thể cảm nhận được trong thân thể bàng bạc lực lượng. Với lại, cái này ngũ phẩm đan dược dược hiệu còn có một bộ phận lưu tại thể nội, không ngừng tư dưỡng kinh mạch, chữa trị thân thể ám tật. Giang Thần nhục thân cường độ tăng lên không chỉ một cấp bậc mà thôi. Nếu nói như vậy, vậy liền rèn sắt khi còn nóng. Chỉ gặp hắn từ hệ thống trong không gian lấy ra lại một viên bảo đan, Thiên Dương Long Tượng Đan. Hơn 1000 lần trả về đi ra tứ phẩm đan dược. Sau khi phục dụng, gân cốt tăng lên, tăng cường khí huyết chi lực, thậm chí là có tỷ lệ thu hoạch được long tượng tinh lực, cực lớn trình độ tăng lên huyết nhục tinh khí. Vừa vặn phối hợp với càn nguyên dưỡng thể đan cùng một chỗ đến, không do dự, trực tiếp ăn vào. Thôi động linh lực bắt đầu luyện hóa. So với kiền nguyên đan nhu hòa, cái này long tượng đan lộ ra cuồng bạo rất nhiều. Trong nháy mắt, kinh mạch trong cơ thể bị chống ra, thân thể xương cốt cơ vang lên ken kẹt. Giang Thần sắc mặt đỏ lên, trên trán nổi gân xanh. Dược hiệu không ngừng truyền ra ngoài, trong thân thể du tẩu. Nhưng theo kiền nguyên đan còn sót lại dược lực, cũng bắt đầu chữa trị thân thể tổn thương. Giang Thần nhục thân đang không ngừng bị rèn luyện, khí huyết chi lực cũng là càng phát ra tăng trưởng. Vâng. Loang thoáng thậm chí có thể cảm nhận được cái kia lao nhanh tinh lực tinh hoa. Qua trọn vẹn một canh giờ, cuồng bạo linh lực mới tính ổn định lại. Giờ phút này, Giang Thần nhục thân cường độ đã có thể so với Nguyên Anh hậu kỳ nhất trọng cảnh tu sĩ. Kinh lực càng là tăng lên không chỉ một cấp bậc mà thôi, là trước kia gấp 10 lần có thừa. Giang Thần song quyền nắm chặt, đống nhiên oanh ra một trường. Khí lãng gào thét lao nhanh mà đi, lại là xuất hiện âm bạo thanh. Không sai. Tiếp đó, tiếp tục. Lấy ra tam phẩm đan dược, Thăng Công Thiên Đan, ăn vào luyện hóa. Lượng lớn linh lực xuất hiện tại thể nội. Giang Thần tiếp lấy cái này sức mạnh, lại một lần nữa bắt đầu trùng kích cảnh giới. Màu đỏ khí lãng vờn quanh ở xung quanh hắn. Đây là nồng đậm huyết nhục chi lực, đã hoàn toàn thực chất hóa. Mà khí lãng tại thể nội gào thét. Đây là Thăng Công Thiên Đan bên trong ẩn chứa mênh mông linh lực. Cả hai trợ giúp Giang Thần đánh thẳng vào hạ một cái cấp độ. Không biết qua bao lâu, cảnh giới bên trên gông cùm xiềng xích bị đánh vỡ. Nguyên Anh trung kỳ, nhị trọng cảnh, vẫn chưa xong. Linh lực cùng tinh lực còn có rất nhiều, tiếp tục trùng kích, cuối cùng đứng tại tam trọng cảnh, khoảng cách tứ trọng chỉ thiếu chút nữa. Giang Thần đại hỉ. Mình bây giờ so 10 năm trước đó đều cường hãn hơn. Không chỉ có là cảnh giới cao hơn, nhục thân cường độ càng là so sánh nguyên anh hậu kỳ. Hiện tại bội số trả về đan dược còn thừa lại 2 cái. Một cái là tam phẩm Bắc Cực tụ phách đan, là đối với thần hồn tăng lên mà nói. Nhưng bây giờ cũng không có cái gì cùng thần hồn có liên quan công pháp, tạm thời không cần đến. Về phần cái thứ 2 liền có ý tứ, tam phẩm đan dược, tỏa hồn chu mệnh đan. Nhưng tại địch nhân trạng thái suy yếu lúc thôi động, như là hoàn toàn nghiền ép, có thể đem đan dược bên trong ấn ký khắc vào đối phương trong linh hồn. Cuối cùng, đem hoàn toàn điều khiển. Nhưng cái này cũng cần điều kiện tiên quyết, đối phương cực độ suy yếu. Với lại cảnh giới không thể cao ra bản thân quá nhiều, chỉ có thể đối cùng giai tu sĩ sử dụng, xem như hạn chế tương đối nhiều một cái đan dược. Nhưng là hiệu quả cũng vô cùng bá đạo. Trừ cái đó ra, còn có đông đảo cao phẩm linh khí. Giang Thần trực tiếp đem tứ bảo dưỡng tâm ngọc treo ở bên hông. Vạn pháp không phá, bách độc bất xâm. Với lại tu thân dưỡng tính, còn có thể tầm bổ thân thể. Tứ phẩm kim dương lưu hỏa kiếm vừa vặn phối hợp với tam phương hồng liên kiếm trận sử dụng. Cả hai đều là hỏa hệ, vô cùng phù hợp. Nếu là có thể lại tìm tới hai cái hỏa hệ linh kiếm phối hợp thành ba kiếm, cái kia hồng liên kiếm trận uy lực sẽ lần nữa tăng lên. Cuối cùng của cuối cùng, Giang Thần móc ra cái kia 740 lần trả về đi ra bà bối. Địa giai trung phẩm công pháp, Vạn Tinh Thiên Lôi Thuật. Phương pháp này tổng cộng có 10 trọng cảnh giới. Tu luyện tới cực hạn nhưng trưởng 1 triệu thiên lôi. Cần cực sự hùng hậu linh lực đến chèo chống. Nhưng liền xem như vừa mới bắt đầu, cũng có thể khống chế thiên lôi chi uy. Nhưng một cái duy nhất để người đau đầu điểm liền là, linh lực tiêu hao thật sự là quá lớn. Lấy mình bây giờ linh lực lượng, đoán chừng thôi động cái 3 lần là cực hạn. Nhưng uy lực cũng là cực kỳ khoa trương kinh khủng. Một lôi nhập hồn, có thể chạm nguyên anh trung kỳ bên trong tam trọng. Song lôi quán đỉnh, có thể chạm nguyên anh trung kỳ sau tam trọng. Ba lôi tề hạ, có thể chạm nguyên anh hậu kỳ tiền tam trọng. Nếu là phối hợp với hồng liên kiếm trận sử dụng, hoàn toàn có thể vượt cấp chiến đấu. Nguyên anh trung kỳ cùng giai vô địch. Đối đầu nguyên anh hậu kỳ tương đối cố hết sức, nhưng cũng có thể va vào. Tất lại mình bây giờ nhục thân cường độ đã sớm so sánh hậu kỳ, thậm chí so một chút bỏ bê tu luyện nhục thân nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, muốn tới càng cường hắn hơn. Cũng tỉ như nhị trưởng lão Trương Hải, mặc dù là nguyên anh hậu kỳ ngũ trọng, nhưng là tu chính là kiếm pháp, nhục thân cường độ cũng không cao. Nếu là ba đạo nói hủa lúc anh ở trên người hắn, tuyệt đối chết không toàn thây. Đương nhiên, đây cũng chính là làm cái tương tự. Giang Thần không có khả năng thật đem chính mình lúc trước ân nhân cứu mạng bổ. Chậm rãi đêm dài, Giang Thần tiếp tục hấp thu trong cơ thể dược lực, vững chắc lấy cảnh giới. Chương 09, kinh khủng Giang Thần, tuyệt đối không là nguyên anh trung kỳ. Tiêu Gia Môn, Đại Thanh Sơn. Trống rông trên đại sảnh, Trương Duệ sắc mặt phi thường khó coi. Hắn song quyền nắm chặt, sắc mặt tái xanh vô cùng. Làm sao có thể? Cái này sao có thể? Vì cái gì một cái kim đan bị hủy phế nhân, hiện tại có thể lại tu luyện từ đầu? Với lại, còn đột phá cảnh giới. Hắn đến tột cùng là thế nào đúc lại đan nguyên? Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Càng ngày càng nhiều nghi hoặc xuất hiện tại Trương Duệ trong lòng. Hắn hiện tại, sắc mặt âm trầm vào nước. 10 năm trước, Trương Duệ nhìn tận mắt cái kia nguyên anh hậu kỳ lão ma một trưởng đánh nát Giang Thần kim đan, phế đi hắn tu vi. Vốn nghĩ để cái kia lão ma trực tiếp đem Giang Thần xử lý sạch, nhưng không nghĩ tới nhị trưởng lão gia hỏa này tới quá nhanh, cho nên mới không có tay. Trương Duệ trong mắt không mang theo bất cứ tia cảm tình nào, trên mặt cũng là vô cùng băng lãnh. Nhẹ giọng nỉ non, nói một mình, còn sống có cái gì không tốt, mình không phải muốn tìm chết. Đáng tiếc, đã từng thiên tài. Hắn thôi động chữ vật giới chỉ, trong nháy mắt, một tôn huyết khôi xuất hiện. Linh lực ba động cực nó cường hãn, nguyên anh trung kỳ cửu trọng, khoảng cách đại viên mãn chỉ có cách xa một bước. Coi như ngươi kim đan chữa trị, cảnh giới đột phá đến nguyên anh trung kỳ, cái kia thì có ích lợi gì đâu, cuối cùng còn không phải chết. Trương Duệ cười lạnh liên tục, cửu trọng đối nhất trọng, không cần phải suy nghĩ nhiều, liền là tuyệt đối dễ như trở bàn tay, là tuyệt đơn phương hành hạ đến chết. Bàn đến mình đã hướng thả cái kia Giang Thần một con đường sống, làm sao hắn vẫn là không thành thật, chủ động tìm chết, cái kia liền một biện pháp gì? Trương Duệ bóp lấy đạo pháp đọc lấy quyết. Cái kia huyết khôi chậm rãi mở mắt ra, tối hai con mắt màu đỏ tàn bạo vô cùng, lại dán lên nặc khí phù lục. Không bao lâu, trên người nó ba động đã biến mất. Đi. Trương Duệ ra lệnh một tiếng, huyết khôi linh lực bộc phát, hóa thành hoàng ánh sáng tan biến tại chân trời. Là đêm. Đông đảo đệ tử đã chìm vào giấc ngủ. Trông coi đệ tử cũng không cảm giác được cái này linh lực ba động. Trương Duệ thao túng huyết khôi, hướng phía nhỏ Thanh Sơn mau chóng đuổi theo. Lần này, hắn tất sát Giang Thần, lấy nguyên anh hậu kỳ cựu trọng huyết khôi nghiền ép hắn, để cái này Tiêu Giao Môn thiên tài chỉ còn lại mình, để cái này tương lai tông chủ nhân tuyển chỉ có mình. Không bao lâu đã đến địa phương. Từ lúc Giang Thần Kim Đan bị hủy về sau, nhỏ Thanh Sơn hộ sơn đại trận liền bị triệt hồi, bởi vì tiêu hao linh lực đối với hắn mà nói thật sự là quá nhiều, cho nên tiến đến rất dễ dàng. Huyết khôi thân hình giống như quỷ mị hướng phía động phủ mà đi, một phát ra tiếng vang, càng không phát ra cái gì linh lực ba động, thận trọng tiến vào động phủ. Bên trong chính là Giang Thần còn tại tu luyện, điều khiển huyết khôi Trương Duệ cười lạnh liên tục, trên mặt thêm ra một vòng trêu tức. Vậy liền để ngươi ở trong tu luyện chết đi tốt, cũng coi là giảm đi một chút thống khổ. Lại Trương Duệ không chế giới, cái kia nguyên anh trung kỳ đỉnh phong huyết khôi hội tụ linh lực tại trên tay, một trường đánh tới, Giang Thần mở to mắt, thấy được như vậy hình tượng. Nhưng là bây giờ nghĩ tránh đã chậm, hắn tất trúng một trường này. Veng, veng, veng. Khí lãng gào thét lao nhanh. Toàn bộ động phủ đều đang run rẩy lấy. Trương Duệ hiện tại đã bật cười, khống chế không nổi cuồng hỉ. Gia hỏa này, hẳn phải chết không nghi ngờ. Chết đi, phế vật. Bạo phát đi ra khí lãng chậm rãi tán đi. Cảnh tượng trước mắt hiện ra. Trương Duệ con ngươi trong nháy mắt co vào. Vốn hẳn nên chết mất Giang Thần, bây giờ lại là hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở nơi đó. Cái này, đây là có chuyện gì? Liền ngay cả trên người hắn đạo bảo đều không có một chút nếp gấp. Tựa hồ có một tầng linh khí cháo ở trên người, có cao giai phòng ngự pháp khí. Trương Duệ sắc mặt khó coi, trên trán thêm ra mồ hôi lạnh. Điều khiển huyết khôi lại là một trường đánh tới. Nhưng không nghĩ tới chính là, cái kia Giang Thần không tránh không né. Vậy mà đang đối mặt anh một trường mà đến. Gia hỏa này muốn chết. Linh lực va chạm lần nữa tuôn ra khí lãng. Các loại, vì cái gì gia hỏa này nhục thân cường độ khoa trương như vậy? Huyết khôi cánh tay lại là héo rút không thiếu. Đối kháng chính diện phía dưới, ngược lại là huyết khôi chiếm hạ phong. Quá bất hợp lý đi. Trương Duệ trợn tròn trong mắt, không chờ hắn kịp phản ứng, chỉ cảm thấy một trận run mình. Trên thân lông tơ dựng thẳng lên. Cái này cảm giác khủng bố là chuyện gì xảy ra? Trong động phủ xuất hiện huyễn hoặc khó hiểu lôi chi đại đạo phát tắc, mang theo tử vong cùng tịch diệt khí tức. Oan, đây là thiên lôi. Huyết khôi bị thương nặng, phản phệ người điều khiển. Trương Duệ trong cơ thể khí huyết ngược dòng, bỗng nhiên ngược lại phun ra một ngụm lớn máu tươi. Khí tức yếu đi không thiếu, linh lực trong cơ thể tán loạn. Hắn triệt để mộng. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Vì cái gì thiên lôi đều đi ra? Còn không có nghĩ rõ ràng, chỉ gặp khí lãng tán đi. Kiếm ý bén nhọn tựa hồ là muốn chém nát hết thảy, mang theo cực nóng hồng liên xích diễm, cuồng bạo vô cùng, sát ý băng đằng. Ông, ông, ông. Hai đạo kiếm quang cùng một đạo kim hồng sắc đỉnh cấp bảo kiếm. Ba kiếm này phảng phất muốn chạm phá trời. Kinh khủng nhiệt độ cao cực nóng vô cùng. Huyết khôi lại một lần nữa bị thương nặng. Lần thứ hai phản vệ. Trương Duệ con ngươi co vào, hắn thông qua huyết khôi thị giác cảm nhận được sợ hãi tử vong. Gia hỏa này, tuyệt đối không là mới vừa vào nguyên anh trung kỳ. Cái này nhục thân cường độ, cái này linh lực chứa được lượng, làm sao có thể chỉ là nguyên anh trung kỳ tu sĩ? Với lại những này đỉnh cấp pháp bảo lại là chuyện gì xảy ra? Hắn đến cùng là tình huống như thế nào? Vì cái gì có nhiều như vậy át chủ bài? Trương Duệ gắt gao cắn răng, đính trụ phản phệ thống khổ. Thôi động huyết khôi trốn ra khỏi động phủ, nhất định phải từ nhỏ thanh sơn đào tẩu. Lại tiếp tục như thế, cái này nguyên anh kỳ huyết khôi cũng chịu không được công kích của hắn. Quá bất hợp lý, thật sự là quá bất hợp lý. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là, vừa mới trốn ra khỏi động phủ, trong bầu trời đêm một đạo bạch sắc rơi xuống. Oeng, lại là thiên lôi. Huyết khôi khí tức trở nên càng thêm suy yếu, mà Trương Duệ thì là nhận lần thứ ba phản vệ. Cảnh giới của hắn đã có chút không ổn định. Trước giai đoạn mới vừa bước vào nguyên anh kỳ, hiện tại cảnh giới vẫn chưa hoàn toàn vững chắc xuống. Đáng giận, đáng giận, đáng giận a. Hiện tại Trương Duệ vô cùng phiền muộn, buồn bực suy nghĩ muốn thổ huyết. Thôi động toàn bộ linh lực để huyết khôi đào tẩu. Nhưng là hắn kinh ngạc phát hiện, cái kia Giang Thần tốc độ nhanh đến khó có thể tưởng tượng, căn bản không thấy rõ động tác, đã xuất hiện tại huyết khôi trước người, chặn lại đường đi. Ngay sau đó, chỉ gặp Giang Thần móc ra một viên huyết văn bảo đan, thôi động linh lực chấn vỡ, lại sau đó khiến cho tràn vào huyết khôi trong cơ thể. Trương Duệ trong lòng hơi hồi hộp một chút, sinh ra một cỗ cảm giác xấu. Đan dược này là cái gì? Tác dụng lại là cái gì? Gia hỏa này muốn làm gì? Càng ngày càng nhiều nghi hoặc xuất hiện tại Trương Duệ trong lòng, bất an trong lòng càng ngày càng mãnh liệt. Đáng chết ta, cái này huyết khôi tại sao bất động? Hắn hiện tại đột nhiên phát hiện, mặc kệ chính mình đưa vào nhiều thiếu linh lực, huyết khôi đều là một phản ứng. Lại sau đó, thân thức cảm giác hình tượng từng chút biến thành đen. Cuối cùng, toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Mình cùng huyết khôi liên hệ cũng hoàn toàn biến mất. Phốc. Trương Duệ một ngụm máu tươi phun ra, khí tức càng thêm suy yếu. Cảnh giới tại từng chút trở lấy. Không. Không. Hắn nắm chặt song quyền, từ chữ vật giới chỉ bên trong lật ra tụ khí đan, không ngừng nhét vào trong miệng. Nhưng cái này một chút hiệu quả đều không có. Cuồng bạo linh lực ngược lại là không ngừng đánh thẳng vào kinh mạch, ngược lại tăng nhanh cảnh giới trưởng. Cuối cùng, rơi xuống nguyên anh, về tới kim đan đại viên mãn. Trương Duệ hai tay ôm đầu, mười ngón tay cắm vào sợi tóc, hai con ngươi huyết hồng, trên trán nổi gân xanh. A a a a a a, gào thét chú lên. Danh thiên tài bị cướp đi, tương lai tông chủ vị trí cũng mất. Huyết khôi bị đoạt đi, vừa tăng lên đi lên cảnh giới rơi xuống. Trương Duệ gắt gao cắn răng. Giang Thần, ta định muốn giết ngươi. Thú này không báo, ta Trương Duệ thể không làm người. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 10, thu hoạch được máu khôi. Tứ phẩm hạ giai pháp khí. Nhỏ thanh sơn. Giang Thần nhìn trước mắt huyết khôi, sắc mặt có chút cổ quái. Mới vừa rồi còn sầu cái này tam phẩm tỏa hồn chu mệnh đan một địa phương sử dụng đây. Sau đó gia hỏa này liền chủ động đưa ra. Đúng lúc là nguyên anh trung kỳ đỉnh phong, cùng mình giống nhau cảnh giới. Phàm là hắn cảnh giới lại cao hơn như vậy một chút, đạt tới nguyên anh hậu kỳ. Cái kia đan dược này liền vô dụng. Thứ này lực lớn vô cùng, nhục thân cường độ rất cao, đã có thể so sánh tứ phẩm hạ giai pháp khí. có thể là người điều khiển linh lực thiếu thốn, không đủ để phát huy toàn bộ nó thực lực, cho nên vừa rồi mới có thể yếu như vậy. Nếu là mình điều khiển, đoán chừng có thể phát huy ra nguyên anh đại viên mãn thực lực. Với lại người điều khiển cảnh giới càng cao, cái này huyết khôi cảnh giới cũng sẽ cùng theo một lúc tăng lên. Ngược lại là cái đồ tốt, làm việc dễ dàng hơn. Với lại, dùng cái này đến hao lông dê thoải mái hơn. Không chừng ban thưởng xuống tới cái gì cao cấp hơn khôi lỗi. Chỉ là suy nghĩ một chút, Giang Thần liền không khỏi bật cười. Hắn hiện tại đã bắt đầu chờ mong, thứ này ban cho đồ đệ sau bội số lớn trả về phần thưởng. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, mới vừa rồi là ai đang thao túng ra hỏa này? Xem ra đây là dưới sát thủ a. Nếu không phải mình ăn vào cái kia mấy quả bảo đan, lục thân cường độ đề cao, cảnh giới lại tăng lên không thiếu. Tăng thêm hôm nay lại bội số lớn trở lại ra nhiều như vậy ban thưởng, khả năng vừa rồi liền thật xảy ra chuyện. Nghĩ tới đây, Giang Thần một trận hoảng sợ, sắc mặt có chút không dễ nhìn. Dựa theo trong trí nhớ tin tức, viện trợ đã sớm hoài nghi trong tông môn có người không được bình thường. Lúc trước mình lịch luyện đường đi, người biết cũng không nhiều, cũng liền mấy vị trưởng lão, cùng đồng thời lịch luyện mấy người đệ tử biết thôi. Vẫn muốn điều tra, đem hại mình người kia cầm ra đến. Làm sao kim đan bị hủy, cảnh giới không tinh tiến nữa khả năng. Cho nên cầm ra đến cũng một biện pháp gì. Nhưng bây giờ khác biệt, thời khắc này Giang Thần chính là nguyên anh trung kỳ tam trọng cảnh giới. Còn có so sánh nguyên anh trung kỳ đỉnh phong kinh khủng chiến lực. Cầm ra đến như vậy một tên phản đồ vẫn là không khó. Khép mắt tinh tế suy tư. Đại trưởng lão, nhị trưởng lão, nhị trưởng lão đồ đệ, trưởng môn chân nhân chi nữ, đại trưởng lão cháu, cũng liền mấy người này. Đến lúc đó, từng cái thăm dò tốt, cha rõ ràng đến cùng là ai hại mình, cũng coi là cho thân thể nguyên chủ nhân một cái công đạo. Giờ phút này, Giang Thần thu hồi huyết khôi, quay người vừa muốn về động phủ, chợt thấy nơi xa một cái nhỏ bóng người nhỏ bé, đang tại đứng tại cửa ra vào, hướng về bên này nhìn quanh. Nữ hài sợ hãi đứng tại chỗ, tay nhỏ dắt lấy đạo bảo. Sư tôn đại nhân, thanh âm cũng là mềm nhũn nhu nhu. Giang Thần nhìn thấy cảnh tượng như vậy đầu tiên là sửng sở, ngay sau đó kịp phản ứng. Đoán chừng là chiến đấu mới vừa rồi đem nàng đánh thức. Cất bước đi tới. Hù đến ngươi. Tô Mộc Nguyệt lắc đầu, đôi mắt đẹp lưu quang lấp lóe. Sư tôn đại nhân, ngài thật thật cường đại. Nàng cũng không sợ. Nữ hải vừa rồi một mực đều trong động phủ tu luyện. Nghe được thanh âm liền đi ra. Đúng lúc nhìn thấy Giang Thần thi triển cái kia mấy chiêu, Tô Mộc Nguyệt triệt để thấy choáng. Càng làm cho nàng rất là rung động, hiện trong đầu vẫn là cái kia một đạo thiên lôi. Trong lòng là sùng bái, vô cùng sùng bái. Giang Thần sờ sờ mặt, nói lên đến, đây là hắn xuyên qua tới sau lần thứ nhất xuất thủ chiến đấu. Mặc dù đã nắm giữ công pháp, nhưng là thôi động còn chưa đủ thuần thục. Vừa rồi cái kia hai đạo thiên lôi nhìn lên đến khốc huyễn vô cùng. Trên thực tế, tiêu hao đi ra linh lực thật sự là quá lớn, hao tổn vô dụng công rất nhiều. Nhưng những này Tô Mộc Nguyệt cái tiểu nha đầu này cũng nhìn không ra đến. Sư tôn, Mộc Nguyệt lúc nào có thể giống như ngài cường đại? Nàng nói xong lời này, đột nhiên cảm giác được có chút không thích hợp, lại bận rộn lo lắng sửa lời nói. Không không, nếu là có ngài một nửa lợi hại là đủ rồi. Mộc Nguyệt cũng có thể trở nên cường đại như vậy a? Nữ hài ngửa đầu, ánh trăng chiếu xuống trên gương mặt của nàng, trong đôi mắt đẹp hiện ra quan mang, tràn đầy chờ mong. Giang Thần gật đầu cười. Đương nhiên, ngươi thế nhưng là ta Giang Thần đệ tử. Tô Mộc Nguyệt gấp vội vàng gật đầu, đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt, ánh mắt cũng biến thành càng ngày càng kiên định. Giang Thần giơ tay lên, sờ lên Tô Mộc Nguyệt cái hót. Tốt mau trở về đi thôi, ngày mai nhị trưởng lão đệ tử đến lúc đó ngươi cùng nàng tỉ thí một chút. Ừ. Mộc Nguyệt tuyệt đối sẽ không để sư tôn thất vọng. Sư tôn đại nhân như thế vun trồng mình, hao tâm tổn trí phí sức, hơn nữa còn cho nhiều như vậy đỉnh cấp pháp bảo. Nếu là lại không cố gắng, vậy thì thật là hưởng làm người, càng không xứng làm sư tôn đại nhân đệ tử. Tuyệt đối tuyệt đối, muốn trở nên mạnh hơn. Tô Mộc Nguyệt quyết định, một mặt là vì cho phụ mẫu báo thủ, một phương diện khác cũng là không cho sư tôn đại nhân thất vọng. Chương 11, gấp trăm lần ngộ tính trả về, tăng lên đến huyền giai thượng phẩm ngộ tính. Sáng sớm, nắng sớm về xuống, Tiểu Thanh Sơn bên trên, khói bếp lượn lờ. Giang Thần từ từ mở mắt, rồi lưng một cái, ngắm nhìn bốn phía, sững sốt một lát. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Chỉ gặp Tô Mộc Nguyệt ngoan ngoãn xảo xảo quỳ ở bên cạnh. A, sư tôn đại nhân ngài tỉnh rồi. Mộc Nguyệt đã vì ngài làm xong đồ ăn, không dám đánh quấy nhiễu ngài nghỉ ngơi, cho nên một mực chờ ở chỗ này. Nữ hài khuôn mặt nhỏ bụi bẩn, toét miệng cười. Giang Thần nhìn xem nàng hiện tại cái dạng này, vừa bực mình vừa buồn cười. Ngươi làm sao tạo bẩn thỉu? Mộc Nguyệt vừa rồi một khống chế tốt hòa hậu, cho nên xảy ra chút sự cố nhỏ. Giang Thần nghe nói như thế, trong lòng sinh ra một cố dự cảm không tốt, sắc mặt biến hóa. Một khống chế tốt hòa hậu, xảy ra chút sự cố nhỏ, là có ý gì? Hắn ngồi dậy, bên cạnh Tô Mộc Nguyệt bận rộn lo lắng đưa lên đạo bảo. Giang Thần thôi động khiết linh phủ, cũng coi là đơn giản rửa mặt, đi theo chính mình cái này đại đệ tử cùng đi thiện đường. Không bao lâu, đến lúc đó, Tô Mộc Nguyệt đống nhiên có chút khẩn trương bắt đầu động tác câu nệ. Sư tôn đại nhân, cái này chính là, nói chuyện, đem đóng trên bàn bố che đậy ôm bắt đầu. Giang Thần nhìn xem trên bàn trong mâm bày đồ vật, mơ hồ có thể thấy rõ ràng đó là thịt cá, còn lại vài món thức ăn cũng không nhận ra được, nhưng mỗi một cái đều tản ra quỷ dị quan mang. Giang Thần lông mày càng nhăn càng chặt, hắn ngẩng đầu nhìn một chút Tô Mộc Nguyệt. Một người ta vi sư đối ngươi hẳn là cũng xem như rất tốt ta. Ừ, sư tôn đại nhân liền là một nguyện tân nhân, tái tạo tri ân lao để trong lòng. Vậy ngươi vì sao muốn làm loại độc này vật đến mưu sát thân sư đâu? Nữ hài nghe lời này sững sờ, lúng túng sờ lên đầu, có chút xấu hổ bắt đầu. Ở nhà thời điểm đều là trong phủ hạ nhân nấu cơm, nàng đôi tay này căn bản là không có chạm qua đồ làm bếp. Hôm nay vốn nghĩ cho sư tôn đại nhân làm một trận phong phú bữa sáng, nhưng làm sao không đủ kinh nghiệm. Giang Thần bất đắc dĩ lắc đầu, về sau không cần bận bịu những này, sẽ có tạm dịch đệ tử đưa tới. Hôm nay liền để vi sư làm cho ngươi cái sớm cơm chín rồi, xem như hoan nghênh ngươi đến Tiểu Thanh Sơn. Không đợi Tô Mộc Nguyệt kịp phản ứng, Giang Thần đã vén lên trên cánh tay tay áo, bận rộn bắt đầu. Kiếp trước một cái nhân sinh sống, những cái này sinh hoạt kỹ năng vẫn là muốn nắm giữ. Thế giới này rất nhiều đồ ăn, cùng kiếp trước không sai biệt nhiều. Tô Mộc Nguyệt ở một bên nhìn vô cùng nghiêm túc, miệng nhỏ dáng dấp lão đại, trong đôi mắt đẹp cũng đầy là sùng bái. Không hổ là sư tôn đại nhân a, đơn giản liền là vạn năng. Cũng không lâu lắm, hai bàn cơm chiên liền làm được. Vàng óng ánh cơm chiên màu sắc sung mãn, để cho người ta nhìn rất có muốn ăn. Tô Mộc Nguyệt nuốt một ngụm nước bọt, nhìn thật sâu một chút Giang Thần. Sư tôn đại nhân yên tâm, Mộc Nguyệt sẽ học tập cho giỏi. Về sau chắc chắn sẽ không lại làm ra đến dạng này đồ vật. Vừa rồi Giang Thần những cái kia động tác, nàng đều sâu nhớ tại tâm. Đặc biệt là hỏa hầu nắm giữ, toàn đều nhớ kỹ. Nữ hải thanh âm rơi xuống trong ngáy mắt, Giang Thần trong đầu cũng vang lên thanh âm. Kiểm tra đến ký chủ ban thưởng, sơ cấp chủ nghệ giáo trình. Phát động 140 lần trả về, chúc mừng lấy được thưởng, chủ nghệ tinh thông. Mỹ vị độ gia tăng 400%. Giang Thần mắt trợn tròn. Còn có thể dạng này. Nhưng vào lúc này, hạ một thanh âm vang lên lần nữa. Kiểm tra đến đại đệ tử Tô Mộc Nguyệt ngộ tính tăng lên 0.05, trước mắt ngộ tính phẩm giai, hoàng giai thượng phẩm. 66.55%. Phát động 140 lần ban thưởng, chúc mừng lấy được thưởng, ngộ tính tăng lên 5.2%. Ký chủ ngộ tính tăng lên đến huyền giai thượng phẩm, 55.20%. Ngộ tính của mình từ huyền giai trung phẩm tăng lên tới huyền giai thượng phẩm. Có hệ thống, có thể nhìn thấy càng thêm kỹ càng số liệu. Ngộ tính phân chia cũng là thiên địa huyền hoàng, mà mỗi cấp độ phân là hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm cùng cực phẩm. Nếu là như vậy nhìn tới, một nhất phẩm đều chiếm 25%, mà mình vừa mới liền là từ đó phẩm tăng lên tới thượng phẩm. Quả nhiên, hiện tại lần nữa lĩnh ngộ cái kia lôi pháp, có không giống nhau thu hoạch, cải biến linh lực vận hành phương thức, còn có thể giảm thiểu linh lực tổn thất. Thoáng một cái, mình bây giờ có thể thôi động 4 lần lôi pháp. Cầm này bên ngoài cái khác mấy cái pháp bảo, cũng có càng nhiều lý giải. Giang Thần đại hỉ, xem ra chính mình cái này đại đệ tử trên thân, còn có rất nhiều có thể soát đồ vật a. Hao Long Dê muốn tiếp tục, không thể đình chỉ. Giờ phút này, Tô Mộc Nguyệt ngụm nhỏ nhai nuốt lấy, rung động trong lòng. Vì cái gì dạng này một phần cơm chiên sẽ ăn ngon như vậy đâu? Vì cái gì đây? Cảm giác no vô cùng mỹ vị, thắng qua sơn chân hải vị. Sư tôn đại nhân, ngay tại cái này cơm chiên bên trong, tăng thêm cái gì thứ gì a? Tại sao lại như vậy mỹ vị đâu? Tô Mộc Nguyệt ngẩng gương mặt xinh đẹp, trong đôi mắt đẹp hiện ra quan mang. Giang Thần cười lắc đầu. Không có, một cái bình thường cơm chiên thôi. Trong lòng nói thầm. Nói nhảm, tăng thêm 400% mỹ vị bờ UFF. Không thể ăn mới là lạ. Gặp Tô Mộc Nguyệt vẫn là một mặt rung động bộ dáng. Giang Thần sờ lên đầu của nàng. Tốt nhanh ăn đi, ăn xong ta cho ngươi trải vớt một cái kinh mạch. Hôm qua tăng lên cảnh giới, hiện tại thể nội linh lực dồi dào, dễ dàng hơn xử lý. Tô Mộc Nguyệt gấp vội vàng gật đầu, vô cùng chờ mong. Nếu không phải mình cái này gây mất kinh mạch, cũng không trở thành không cách nào tu luyện. Trong nội tâm nàng lại nhiều hơn mấy phần lòng cảm kích. Phần ân tình này, thật là thế nào còn đều trả không hết. Các loại báo thù về sau, mình cái mạng này liền là sư tôn đại người. Coi như để cho mình đi làm chuyện này, liền xem như để cho mình đi chết, đều tuyệt đối sẽ không do dự. Đơn giản ăn cơm xong về sau, Giang Thần mang theo Tô Mộc Nguyệt về tới động phủ. Nữ hài nằm lên giường, Giang Thần tay khoác lên trên cổ tay của nàng, thôi động linh lực, từng chút cắt tỉa hỗn loạn kinh mạch. Không nhìn không biết, xem xét giật mình. Đứa nhỏ này trên người tình huống, xác thực rất phiền phức. Kinh mạch đứt đoạn, đều thành bộ dáng này, có thể hấp thu linh lực mới là lạ. Ăn vào tụ khí đan cùng luyện kính đan, hôm qua đưa cho ngươi. Tô Mộc Nguyệt ứng thanh mà động, lấy ra đan dược căn vào. Trong thân thể của nàng xuất hiện cuồng bạo linh lực, còn có năng lượng màu đỏ. Giang Thần tay dựng ở trên người nàng, trong nháy mắt linh lực biến ôn hòa lại, bắt đầu tư dưỡng thân thể của nàng, mà năng lượng màu đỏ kia cũng tại chữa trị thân thể tổn thương. Hai quả đan dược vào miệng, dược hiệu một chút xíu tác dụng, nhưng như thế vẫn chưa đủ. Quả nhiên trưởng lão căn bản nuôi không nổi, xác thực rất phế bảo vật ta. Bất quá Giang Thần khác biệt, hắn hiện tại muốn nhất cho liền là bảo vật. Chỉ gặp hắn từ trong không gian giới chỉ lấy ra một vật, là cái phát ra linh lực màu đỏ tiểu quả. Ăn hết, Tô Mộc Nguyệt cũng không nhiều hỏi, ngoan ngoãn nghe lời. Linh quả vào bụng, chỉ cảm thấy trong thân thể ấm áp, gãy mất kinh mạch tại bị không ngừng chữa trị, với lại rối loạn trạng thái cũng tại từng điểm chữa trị. Giờ phút này hệ thống thanh âm vang lên lần nữa, kiểm tra đến ký chủ ban thưởng nhị phẩm linh quả, xích huyết quả, phát động 230 lần trả về, ban thưởng tam phẩm linh quả, thiên linh thánh quả. Chương 12, gấp trăm lần nhục thân cường độ trả về, nguyên anh hậu kỳ nhị trọng. Tô Mộc Nguyệt cảm giác thân thể của mình đạt được to lớn cải thiện, ấm áp, có một cô ôn hòa linh lực trong thân thể du tẩu. Gãy mất kinh mạch bị từng chút chữa trị. Tại Giang Thần khống chế dưới, cái kia xích huyết quả dược hiệu toàn bộ tan vào trong cơ thể. Một canh giờ trôi qua, ôn hòa linh lực còn đang không ngừng chữa trị. Tô Mộc Nguyệt nhìn trước mắt Giang Thần, gương mặt xinh đẹp có chút phím hồng. Sư tôn đại nhân, vì mình như vậy vất vả, hiện tại tựa như là tại giống như nằm mơ, rất là hoảng hốt. Đại Càn Vương triều đỉnh cấp thiên tài, thành mình sư tôn. Sau đó hiện tại đang ngồi ở bên cạnh mình, lao tâm phí thần chữa trị kinh mạch. Sư tôn đại nhân, hẳn là rất thụ nữ tu sĩ ưa thích a. Không biết vì cái gì, Tô Mộc Nguyệt cái hốt bên trong đột nhiên xuất hiện dạng này một cái ý nghĩ. Cũng thế, cường đại như vậy đỉnh cấp thiên tài, đương nhiên thụ ưa thích. Với lại sư tôn cũng rất ôn nhu, càng là tứ hải bát hoang bên trong tuyệt thế mỹ nam tử. Dáng người thon dài, khí chất như trích tiên. Tô Mộc Nguyệt nhìn mê mẩn. Dạng này sư tôn, căn bản tìm không ra bất kỳ khuyết điểm. Đẹp mắt không? Nữ hài nghe nói như thế, không chút suy nghĩ liền trực tiếp mở miệng đáp đi ra. Đẹp mắt. Nhưng ngay sau đó, phát giác được không thích hợp, gấp vội vàng che miệng. Gặp Giang Thần nhìn xem mình, Tô Mộc Nguyệt sắc mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến đỏ. Mang hai đều đỏ một mảng lớn. Rất ngượng ngùng, càng là vô cùng xấu hổ. Mới từ nhìn quá nghiêm túc, nói lời hoàn toàn một qua đầu óc. Suy nghĩ gì liền hoàn toàn nói cái gì. Trong lúc nhất thời, bầu không khí trở nên cổ quái bắt đầu. Giang Thần nhàn nhạt quét nàng một chút. Con bé này, nhìn lên đến không dứt. Nhìn mình chằm chằm một mực nhìn, thật mong muốn ăn. Thật chịu không được. Lại nhìn coi như thu phí đấy. Tô Mộc Nguyệt nghe nói như thế, túi đầu sâu hơn. Nhếch môi, xấu hổ rất. Nhưng qua không bao lâu, nàng lại ngẩng đầu xem ra. Nhẹ giọng hỏi. Người sư tôn kia đại nhân, là dự định làm sao thu phí nha? Giang Thần sững sờ, nhìn không được cười lên. Cười mắng. Chẳng lẽ ngươi còn thật muốn điểm phục vụ không thành? Tiểu nha đầu người không lớn, lá gan ngược lại là thật lớn. Tô Mộc Nguyệt cũng cùng theo một lúc tuét miệng cười ngây ngô. Bị nàng như thế nháo trò, không khí ngột ngạt hóa giải không thiếu. Hai người quan hệ trong đó cũng kéo vào rất nhiều. Nữ hài nghiêm túc nhìn về phía Giang Thần, rất là chính kinh. Sư tôn đại nhân phí sức, muốn bao nhiêu thiếu phí tổn Mộc Nguyệt đều muốn cho. Các loại Mộc Nguyệt cho cha cùng mẫu thân báo thù về sau, cái mạng này đều cho ngài. Trong con ngươi xinh đẹp của nàng tỏa ra ánh sáng lung linh, lấp lóe quan mang. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy chân thành tiếu dung. Rất rõ ràng, đây là nhận thực sự. Giang Thần cảm nhận được Tô Mộc Nguyệt chân thành, cũng cảm thấy trên người nàng gánh. Lắc đầu, ta muốn mạng của ngươi làm gì, ngươi cũng không phải nô lệ. Ngươi là có mình tư tưởng mình tâm trí người, giống như ta người. Hắn vừa nói chuyện bên cạnh giơ tay lên, bóp bóp Tô Mộc Nguyệt khuôn mặt nhỏ. Thản nhiên nói, huống hồ, ta Giang Thần đệ tử cũng không cần như vậy hèn mọn. Bị ủy khuất gì, nói với ta chính là. Nữ hài nghe lời này, đôi mắt đẹp nổi lên hơi nước, chóp mũi mỏ nhừ. Sư tôn đại nhân. Giang Thần bất đắc dĩ. Tiểu nha đầu động một chút lại dạng này, quả thực để hắn có chút đau đầu. Nhấc tay gạt đi nữ hài khỏe mắt nước mắt, nhìn xem hai tròng mắt của nàng. Ngươi trên thế giới này cũng không phải là một thân một mình, ngươi còn có sư phụ, ngươi còn có người che chở. Nếu ngươi thâm cừu đại hận gì đều mình gánh chịu, vậy ta đây cái làm sư phụ chẳng phải là thật mất mặt. Tô Mộc Nguyệt tâm đợt nổi lên gợn sóng. Từ trốn tới đến bây giờ, nàng không có bất kỳ cái gì một khắc giống bây giờ nghĩ như vậy khóc. Trong lòng ủy khuất tiết ra, bi thương giống như thủy triều vào tới. Nữ hải thanh lệ chảy ngang. Giang Thần những lời này chạm đến nàng cứng rắn sắc ngoài dưới mềm mại. Tô Mộc Nguyệt khóc lê hoa đái vũ, hai mắt đẫm lệ mông lung, đôi mắt đẹp lưu quang lấp lóe. Nàng liền như thế chăm chú nhìn Giang Thần. Sư tôn đại nhân, ngài tại sao phải đối Mộc Nguyệt tốt như vậy? Giang Thần vịn cái cằm, suy tư một hồi lâu, cau mày hỏi lại trở về. Đồ đệ, không phải liền là dùng để sủng sao? Tô Mộc Nguyệt trong lòng phát run, đôi mắt đẹp tất cả đều là hắn, toàn bộ trong lòng cũng đều bị hắn chiếm cứ. Trong đầu càng là đang không ngừng hiện lên câu nói này. Đồ đệ, liền là dùng đến sủng. Cả người đều tê tê dại dại, hai gò má càng ngày càng đỏ, hô hấp cũng có chút phát run. Nàng cảm giác mình tay nhỏ lạnh buốt, trên mặt rất nóng, đầu não hỗn loạn, giống như là trước kia sinh bệnh phát sốt. Giang Thần gặp nàng cái dạng này cũng rất kỳ quái. A, này làm sao điều trị thân thể, còn điều trị ra bị bệnh đâu? Đưa tay dựng ở trên trán của nàng. Cái này không đắp còn tốt, dựng vào đi về sau Tô Mộc Nguyệt sắc mặt càng đỏ. Cái trán cũng là càng ngày càng nóng. Bên trong căn phòng bầu không khí càng ngày càng cổ quái. Nữ hài ngừng thở, nhìn xem gần trong gang tấc tuấn tú khuôn mặt, nhịp tim đang không ngừng tăng tốc. Nàng hiện tại thậm chí có thể nghe được tiếng tim mình đập. Sư tôn đại nhân, còn là lần đầu tiên cách mình gần như vậy, cũng còn là lần đầu tiên có thân thể bên trên tiếp xúc. Tô Mộc Nguyệt nhìn vô cùng nghiêm túc, mà giờ khắc này, Giang Thần cao mày, hầu nghi mắt nhìn nữ hải, ngươi có phải hay không? Quá thẹn thùng a. Tô Mộc Nguyệt chỉ cảm thấy đầu ông lập tức, xong đời, ý nghĩ của mình tất cả đều bị sư tôn phát hiện, cái này về sau còn thế nào đối mặt sư tôn, lại để cho sư tôn lấy như thế nào thái độ mặt đối với mình đâu? Thân làm đồ đệ, lại thích chính mình sư phụ, huống hồ cái này mới vừa vặn ngày thứ hai, cái này đúng là đại nghịch bất đạo. Nàng bây giờ hận không thể tìm kẽ đất chui vào. Giang Thần điểm một cái chán của nàng, tựa hồ rất là bất đắc dĩ. Ngươi bây giờ cốt linh 11-12 mà thôi, liền là cái tiểu nha đầu phiến tử. Vi sư đối ngươi có thể có ý kiến gì đâu? Nếu nói như vậy, vậy ngày mai tăng thêm mấy tầng lá bùa tốt, cách giấy đi điều trị thân thể, cái này sẽ không thẹn thùng a. Một phen nói xong, Tô Mộc Nguyệt ngây ngẩn cả người, trong đầu quanh quẩn thanh âm, vi sư đối ngươi có thể có ý kiến gì đâu, vi sư đối ngươi có thể có ý kiến gì đâu, vi sư đối ngươi có thể có ý kiến gì đâu. Hồi lâu quá khứ, nàng thật dài than ra một hơi, trong đôi mắt đẹp thêm ra mấy phần u oán, túi đầu không nói lời nào, hoàn toàn tự bế. Giờ phút này khoảng cách vừa mới bắt đầu, đã qua hơn 2 canh giờ. Tô Mộc Nguyệt thân tình huống trong cơ thể có biến hóa rất lớn. Linh quả dược hiệu cũng hoàn toàn bị nàng hấp thu. Kinh mạch đạt được rất lớn cải thiện, nhục thân cường độ càng là đạt được đề cao. Giang Thần trong đầu vang lên lần nữa hệ thống thanh âm. Kiểm tra đến đại đệ tử cường độ thân thể tăng lên không? 02. Trước mắt nhục thân cường độ là luyện khí giai đoạn trước ngũ trọng, 002. Bởi vì lúc trước cảnh giới tăng lên tới luyện khí tứ trọng, đến tiếp sau ổn định lại. Cho nên tính là tứ trọng, 100%. Hai nhục thân cường độ đi theo tăng lên, là ở đây trên cơ sở gia tăng. Cho nên mới là luyện khí giai đoạn trước ngũ trọng, 002. Một thanh âm kết thúc, âm thanh thứ 2 vang lên. Chúc mừng ký chủ phát động 250 lần trả về. Ban thưởng, cường độ thân thể tăng lên 5%. Trước mắt nhục thân cường độ là Nguyên Anh hậu kỳ nhị trọng, 7500. Chương 13, Mộc Nguyệt có tài đứa gì? Có ngải dạng này sư tôn. Nhục thân cường độ tăng lên, không chỉ có chỉ mang ý nghĩa phòng ngự càng mạnh. Còn có một chút, cái kia chính là khí huyết chi lực điều khiển. Nếu là phổ thông một quyền đánh lên đi, liền xem như bám vào linh lực. Lực phá hoại cũng không phải là rất đại. Nhưng nếu là ngưng tụ khí huyết chi lực tại quyền thượng, cái kia tạo thành tổn thương tuyệt đối có tăng lên. Song kình cùng nhau sâu chi. Trước đó Giang Thần cùng cái kia máu khôi lẫn nhau hoành liền là như thế. Một phe là chỉ có linh lực bám vào, mà đổi thành một phương thì là khí huyết chi lực cùng linh lực hỗn hợp. Giang Thần mừng rỡ trong lòng, trên mặt cũng không khỏi lộ ra tiếu dung. Không nghĩ tới cho tiểu gia hỏa này điều trị thân thể, hiện tại thế mà còn có niềm vui ngoài ý muốn. Quả thật không tệ. Nhục thân cường độ đạt đến Nguyên Anh hậu kỳ nhị trọng, mang ý nghĩa thực lực tổng hợp có tăng lên. Giang Thần suy tư một lát, phảng phất nghĩ đến cái gì, đưa tay sờ lên Tô Mộc Nguyệt cái hốc. Tháng sau Tiêu Giao môn đệ tử xuống núi lịch lãm, đến lúc đó ta cùng ngươi cùng một chỗ xuống dưới. Nữ hài nghe lời này có chút kinh ngạc, còn không có phản ứng kịp. Ngươi phối Mộc Nguyệt xuống núi là vì? Giang Thần cười cười, thản nhiên nói, không thể để cho ngươi một mực thừa nhận phần cừu hận này cùng thống khổ, dạng này đối tu luyện cũng có ảnh hưởng không tốt. Trước sớm chúng ta mấy cái trưởng lão thương thảo chuyện của ngươi, ta đã đều biết. Tô Mộc Nguyệt nhếch môi, lúc đầu đã ổn định lại tâm tư, hiện tại lại xuất hiện điểm điểm gợn sóng. Nàng hơi hơi nghiêng đầu, sợ hãi mở miệng. Ngài cũng biết rồi, vẫn là quyết định nhận lấy ta a. Ngươi liền không sợ cái kia đại càn vương thất? Giang Thần vò rối tóc của nàng, bật cười. Cái kia tông môn chỉ là càn vương tông một cái phụ thuộc tông môn thôi, hơn nữa còn là nam cương phân bộ thôi. Nhỏ như vậy phá tông, có gì phải sợ? Càn vương tông là điên rồi mới sẽ để ý nó. Nói đến đây, Giang Thần dừng một chút, cười lạnh liên tục. Huống hồ coi như càn vương tông thật muốn xen vào, cái nào thì sao? Nhìn ta lật ngược nó. Vô cùng đơn giản mấy chữ, lại phảng phất một chiếc đũa lớn đánh vào Tô Mộc Nguyệt trong lòng. Nữ hài đôi mắt đẹp bên trong hiện ra quan mang, cắn môi dưới, thanh lệ theo gương mặt chảy xuống. Sư tôn đại nhân, Mộc Nguyệt gì đức gì, có thể có ngài dạng này sư tôn. Nàng cười khóc, trong lòng ngoại trừ cảm động vẫn là cảm động, tựa như là ăn mật đường, lòng tràn đầy vui vẻ. Nữ hài nhìn xem Giang Thần, trong mắt bên trong đều là hắn. Sư tôn đại nhân, Mộc Nguyệt có thể trở thành đệ tử của ngài, là kiếp trước đã tu luyện phúc phận. Nữ hài nhào tới Giang Thần trong ngực, ôm eo của hắn, ôm chặt lấy. Giang Thần hơi kinh ngạc, nhưng sau đó vẫn là giơ tay lên, nhẹ nhẹ vỗ về phía sau lưng nàng. Dù sao dùng đến tiểu nha đầu soát nhiều như vậy phần thưởng, để nàng làm một hồi lâu công cụ người, dù nói thế nào cũng là đồ đệ của mình. Với lại có hệ thống ban thưởng, tăng lên cảnh giới như uống nước. Cái kia Càn Vương Tông đối với mình tới nói cũng không phải là xa không thể chạm. Như là trước kia nhìn, đích thật là cái đỉnh cấp quái vật khổng lồ. Tam Thiên Tông trong môn xếp tại đệ nhất siêu cấp tông môn, có 3 vị luyện hư kỳ đại năng, còn có hơn 10 vị hóa thần kỳ. Có thể nói một cái Càn Vương Tông có thể đối kháng xếp tại 10 vị trí đầu tất cả tông môn. Dù sao đây là đại Càn Vương triều tông môn của mình, cái này còn không có tính cả vương thất bên trong cái trước. Cho nên, như thế một cái đỉnh cấp long đầu vương tông, làm sao lại quan tâm cái này nho nhỏ phụ thuộc tông môn? Vẫn là Nam Cương phân bộ. Giang Thần bên này lại làm cơm trưa, cho tiểu nha đầu tốt một trận sùng bái. Mà giờ này khắc này một bên khác, Lăng Vân trên đỉnh, thiếu nữ vén tay áo lên, giơ cổ tay lên xoa xoa mồ hôi trên trán. Túi đầu tiếp tục bắt đầu bận rộn. Trong miệng hùng hùng hổ hổ. Nghiệp chứng a. Thật sự là nghiệp chứng a. Ta đặc biệt mèo. Làm sao lại bày ra như thế cái sư phụ đâu? Nàng thở dài, trên gương mặt xinh đẹp bụi bẩn, bị tuổi lửa khói sặc đến thẳng khủng. Một lát sau vẫn là cảm giác giận, đứng dậy, thò đầu ra, hướng phía bên ngoài một trận giống. Xú lão đầu tử, ngươi đến cùng là thế nào sống lớn như vậy đó a? Ta không đến Lăng Vân Phong ngươi có phải hay không liền chết? Nữ hải chính là nhị trưởng lão Tôn Hải đệ tử, Mục Đông, cốt linh hơn 10 năm, đã bước vào luyện khí trung kỳ, thiên phú căn cốt đều là thượng thừa, duy chỉ có một điểm, cái kia chính là hấp thu linh lực tốc độ quá chậm, không phải cảnh giới còn có thể cao hơn một chút. Trương Hải nằm tại trên ghế xích đu, tốt không được tự nhiên đong đưa quạt hương bổ. đạo khả đạo phi thường đạo, yêu tại sao nói tại sao nói. Danh khả danh phi thường danh, yêu làm sao tên. Lão đầu tử thật giống như sự tình gì đều không phát sinh. Chờ lấy cơm chưa làm tốt, sau đó cơm khô. Mục Đông nhìn hắn cái dạng này, thật dài than ra một hơi, ngẩng đầu lên, khắp khuôn mặt là chết lặng, khóe miệng không tự chủ run rẩy. Mình đời trước đến cùng làm chuyện thương thiên hại lý gì? Đời này mới có dạng này sư phụ. Lão già đáng chết. Ta Mục Đông thề, về sau tuyệt đối phải thay cái sư phụ. Trương Hải hít mắt, chờ mình. Mục Đông trên mặt thêm ra mấy đạo hắc tuyến. Người được vị khét, bận rộn lo lắng về thiện đường tiếp tục làm việc lục bắt đầu. Nàng đã nhanh muốn bị lao đầu tử này làm tức chết. Thật không biết đến cùng ai là sư phụ. Giặt quần áo nấu cơm, thu thập vệ sinh, tất cả đều là tự mình một người đến. Phải chết. Thật sự là phải chết. Chính mình lúc trước làm sao lại mắt bị mù, tìm như thế một trưởng lão là a? Tìm Tiểu Thanh Sơn cái kia đẹp trai nhất không được a? Mặc dù nói hắn không cách nào tu luyện, nhưng là tối thiểu có thể có phúc được thấy a. Liền xem như cho cái kia Giang trưởng lão giặt quần áo nấu cơm, cũng không lỗ a. Mục Đông lại than ra một hơi. Trong lòng bi ai. Xong đời, cái này về sau còn thế nào tìm đạo lữ? Mình triệt để không đùa. Về sau con đường tu luyện cũng là cô độc sống quãng đời còn lại. Làm xong đồ ăn về sau, nàng bưng đến trên mặt bàn. Lạnh lùng quay đầu, nhìn lướt qua trên ghế xích đu vờ ngủ Trương Hải. Ăn cơm. Cũng mặc kệ hắn nghe không nghe thấy, Mục Đông mình đã ngồi xuống bắt đầu ăn. Túi đầu, mặt đen lên. Qua không bao lâu, Trương Hải chậm ung dung đứng lên đến. Bên cạnh vặn eo bẻ cổ vừa đi tới. "A, Tiểu Đông ngươi đều làm xong a, ta còn tìm nghĩ ta làm đâu. Đã dạng này, vậy ta liền nếm thử đồ đệ tay nghề a." Tự nhiên mà vậy ngồi xuống. Từ trong ngực móc ra sớm liền chuẩn bị xong đũa, bắt đầu cơm khô. Một hệ liệt động tác nước chảy mây trôi, đã vô cùng thuần thục. Mục Đông cũng không lý tới hắn, túi đầu tự bế. Một lát sau, Trương Hải phảng phất nghĩ đến cái gì. "Đúng, một hồi ngươi đi Tiểu Thanh Sơn." Nữ hài nghe nói như thế đầu tiên là sửng sở, ngay sau đó mặt mũi tràn đầy kinh hỉ. Đôi mắt đẹp cong giống như là ngọc nha. "Lão đầu tử, ngươi rốt cục để cho ta đổi sư phụ. Thật hay giả a? Không nghĩ tới ngươi tốt như vậy a. Chuyện khi nào a? Vậy ta về sau sư phụ liền là Giang trưởng lão phải không? Cái kia siêu cấp đẹp trai." Trương Hải tức giận trợn nhìn nàng một chút, dựng râu trừng mắt. "Sư phụ ngươi ta, lúc còn trẻ cũng là đại xuất ca. Ta so tiểu tử thúi kia đẹp trai nhiều. Nhớ ngày đó ta." Không chờ hắn nói dứt lời, Mục Đông bận rộn lo lắng giơ tay lên, ngăn lại. "Cho nên, hiện tại Giang trưởng lão chính là ta sư phụ rồi." Trương Hải hất cằm lên, lắc đầu, nhàn nhạt mở miệng nói, "Ngươi nghĩ gì thế, người ta Giang trưởng lão thế nào có thể coi trọng ngươi? Liên La tiểu tử kia cũng thu cái đồ đệ, để các ngươi hai cái tiểu nha đầu lẫn nhau nhận chiêu." Mục Đông nghe nói như thế mặt mũi tràn đầy thất vọng, ngước nhìn bầu trời, thật dài than ra một hơi, cao hứng hụt. Giờ phút này, Trương Hải từ trong ngực lấy ra một tiểu xảo bình sứ, đây là cho đệ tử của hắn. Ngay sau đó lại lấy ra một huyết sắc xích kiếm, đây là cho hắn, đến lúc đó ngươi cùng nhau đưa qua. Mục Đông sắc mặt cổ quái, hồ nghi mắt nhìn Trương Hải, lao đầu tử này điên rồi. Ngày xưa vậy cái kia keo kiệt, làm sao hiện tại hào phóng như vậy? Nàng cũng không hỏi nhiều, đơn giản đã ăn xong sau bữa cơm trưa, mang theo đồ vật liền xuất phát, thẳng đến Tiểu Thanh Sơn mà đi. Chương 14, nghìn lần trả về. Lục phẩm linh bảo vãng sinh tiên tuyển. Lăng Vân núi cùng Tiểu Thanh Sơn ở giữa khoảng cách cũng không xa. Qua vẹn vẹn chỉ có thời gian một nén nhang, Mục Đông đã đến địa phương. Ngọn núi bên trên, hai bóng người. Chỉ gặp trẻ tuổi nam tu, chỉ đạo lấy nữ hài luyện công. Lôi pháp hung mãnh, lấy ngươi bây giờ linh lực tới nói chỉ có thể thi triển hai lần. Cho nên không phải vạn bất đắc dĩ vẫn là không cần thôi động, phải làm là lá bài tẩy của mình đến sử dụng. Giang Thần bây giờ nói, chính là trước kia ban cho Tô Mộc Nguyệt huyền giai trung phẩm lôi pháp. Tinh tú lôi trải qua, mặc dù không bằng mình vạn tinh thiên lôi thuật, nhưng là đối với nàng bây giờ tới nói cũng đã đủ. Vẹn vẹn chỉ là thôi động một lần, liền sẽ hao hết toàn bộ linh lực. Đệ tử mới nhập môn, tu luyện phẩm giai tương đối cao công pháp kỳ thật cũng không phải là chuyện gì tốt. Huyền giai công pháp, đối với Tô Mộc Nguyệt tới nói đã là cực hạn. Giờ phút này, Giang Thần chú ý tới cách đó không xa nhỏ bóng người nhỏ bé. Vây vây tay. "Tiểu Đông, đến." Mục Đông sắc mặt có chút phiếm hồng, bận rộn lo lắng đi tới. "Hành lễ. Gặp qua Giang Thần sư thúc, vị này liền là đệ tử của ngài a?" Mục Đông ánh mắt rơi vào Tô Mộc Nguyệt trên thân, nhưng là trên mặt biểu lộ trở nên kỳ quái bắt đầu, miệng khẩu tại không tự chủ có gấp. Tình huống như thế nào? Đây không phải Giang trưởng lão vừa nhận lấy đệ tử a? Làm sao cảnh giới đi thẳng tới luyện khí kỳ? Hơn nữa nhìn hiện tại cái này linh lực lượng, còn giống như không phải nhất trọng. Cái này tình huống như thế nào? Mục Đông trong lòng kinh ngạc, ngạc nhiên nhìn trước mắt nữ hải. Đứa nhỏ này cùng mình cũng một kém nhiều thiếu tuổi đi, thiên tài như vậy sao? Cái này, vị sư muội này tu luyện tốc độ thật nhanh a. Tuổi như vậy liền đạt đến luyện khí kỳ. Nghe được Mục Đông những lời này, Tô Mộc Nguyệt bận rộn lo lắng lắc đầu. Không phải sư tỷ, Mộc Nguyệt bởi vì kinh mạch nguyên nhân, cho nên hấp thu linh lực chậm chạp. Cảnh giới có thể tăng lên, đều là bởi vì vi sư Tôn đại nhân cho ta truyền công quán đỉnh có được. Tô Mộc Nguyệt chứng trạc đàng hoàng giải thích, ngược lại là để Mục Đông càng thêm trợn tròn mắt. Nàng một mặt ngộng. Mới vừa nói cái gì? Truyền công quán đỉnh? A. Mục Đông thậm chí lấy là lỗ tai mình có vấn đề, vừa rồi nghe nhầm rồi. Nàng nhìn một chút Tô Mộc Nguyệt, lại nhìn một chút một bên Giang Thần. trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng. Thật sự là truyền công quán đỉnh a. Giờ này khắc này, Mục Đông trong lòng ngoại trừ hâm mộ vẫn là hâm mộ. Nhìn xem người ta sư tôn, đang nhìn Lăng Vân trên đỉnh lão già chết tiệt kia. Thua thiệt. Bệnh thiếu máu. Mục Đông lại một lần nữa hối hận. Nàng rất là tự bế. Thật dài than ra một hơi về sau, thôi động không gian giới chỉ từ bên trong lấy ra hai vật. Giang thần sư thúc, đây là lao đầu tử nắm ta cho ngài mang tới. Cái này là cho ngài. Sau đó cái này là cho sư muội. Nữ hài nói chuyện, đem tay đổ vật bên trong đưa tới. Giang thần tiếp nhận. Khiếp mắt nhìn lại, chấn động trong lòng. Hai thứ nhưng đều không phải là cái gì phàm phẩm. Lao keo kiệt lần này hạ lớn như vậy vốn gốc, cho mình chính là huyết diễm sát kiếm, trước đó trừ ma lúc đoạt lấy một thanh ma kiếm. Lao đầu tử mình luyện hóa mấy trăm năm, dựa đi phía trên toàn bộ ma tính. Hiện tại trở thành đỉnh cấp tam phẩm linh kiếm, thậm chí là so một chút tứ phẩm linh kiếm đều cường hắn hơn. Lực sát thương cực cao hỏa thuộc tính linh kiếm. Giang thần trong lòng khẽ nhúc nhích. Kiếm này tặng quá đúng, có thể cùng mình Kim Dương Lưu Hỏa kiếm cùng nhau tế ra, khiến cho cái kia Tam Phương Hồng Liên trận có hai đạo linh kiếm, uy lực lần nữa gia tăng. Hiện tại Giang thần có lòng tin đối mặt Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ, chỉ cần không phải sau tam trọng, đều có cơ hội va vào. Thực sự không được tăng thêm thiên lôi cũng có thể âm một tay, đánh cái xuất kỳ bất ý. Nếu là hiện tại lại tới một cái hỏa thuộc tính linh kiếm lời nói, liền xem như đụng phải Nguyên Anh hậu kỳ đỉnh phong, đều có thể thử một lần. Giang thần trong lòng rất là cảm động. Cái kia lão keo kiệt quỷ, đoán chừng rất sớm trước đó liền bắt đầu luyện hóa cái này ma kiếm. Chờ tới bây giờ mình kim đan chữa trị, cuối cùng đem phần này chuẩn bị rất lâu lễ vật đưa tới. Giờ phút này, hắn ánh mắt rơi vào khắc một bình sứ nhỏ bên trên. Bình sứ phong cách cổ xưa, nhưng là tản ra trùng điệp bảo khí. Mở ra nắp bình về sau, phát ra hương vị khiến cho người tâm thần thanh thản. Thiên sơn mã não, tứ phẩm thiên tài địa bảo. Đúng lúc là Tô Mộc Nguyệt tăng lên ngộ tính thứ cần thiết. Giang thần lại một lần nữa cảm nhận được rung động, nhìn trước mắt diệu vật đã hoàn toàn ngốc ở. Lao đầu từ này, thật sự là bỏ hết cả tiền vốn a. Loại bảo vật này cũng bỏ được ra bên ngoài cầm. Vật này có thể tẩy tủy cạo xương, tăng lên tu sĩ ngộ tính. Chính là vạn kim khó cầu có giá không thành phố linh vật. Giang thần sắc mặt phức tạp, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì. Phần này bảo vật thật sự là quá chân quý. Tứ phẩm a? Một cái tông môn có thể có mấy cái tứ phẩm linh bảo? Nếu không có hệ thống này, toàn thân mình trên dưới lột sạch, cũng đào không ra một cái tứ phẩm a. Với lại hắn có chút hoài nghi một sự kiện, cái kia chính là nhị trưởng lão lao đầu tử này. Có phải hay không xảy ra vấn đề gì? Làm sao vốn liếng đều cho mình? Cảm giác càng giống là tại ủy thác, cũng không biết có phải hay không là mình suy nghĩ nhiều. Hồi lâu quá khứ, Giang thần nhìn về phía Mục Đông. Cảm ơn người nhà sư tôn. Nữ hài gật gật đầu. Đồng ý. Giờ phút này, Giang thần trực tiếp đem phong cách cổ xưa bình sứ đưa tới Tô Mộc Nguyệt bên miệng. Uống hết. Nữ hài cũng một do dự, càng không hỏi nhiều. Uống một hơi cạn sạch. Trong nháy mắt, mênh mông dược hiệu xuất hiện tại thể nội. Thân thể tê tê dại dại, ấm áp thoải mái. Tô Mộc Nguyệt có thể cảm nhận được mình đối ở thiên địa cảm ngộ, tại từ từ phát sinh biến hóa. Cùng một thời gian bên trong, Giang thần trong đầu xuất hiện thanh âm. Kiểm tra đến ký chủ ban thưởng tứ phẩm thiên tài địa bảo, Thiên Sơn Mã Não. Chúc mừng phát động 1700 lần trả về, ban thưởng lục phẩm thiên tài địa bảo, Vãng Sinh Tiên Tuyển. Vãng Sinh Tiên Tuyển. So với Thiên Sơn Mã Não, có càng thêm trực quan hiệu quả, có thể tăng lên 500 năm tuổi thọ. Liền xem như tu vi đến đại nạn, cũng có thể cưỡng ép kéo dài tính mạng. Không thể bảo là không bá đạo, chính là thoát ly luân hồi chi đạo đỉnh cấp linh vật. Vật này chỉ tồn tại ở cổ tịch ghi chép ở trong, mặc kệ là Đại Càn Vương Triều, vẫn là Nam Châu cái khác vương triều, đều chưa hề xuất hiện qua. Lục phẩm, mặc dù chỉ là tăng lên 500 năm tuổi thọ, nhưng đây là nghịch thiên cải mệnh. Cải biến tuổi thọ vốn là bị thiên đạo chỗ không dung. 500 năm đã rất nhiều. Thứ này mặc dù là lục phẩm linh vật, nhưng là đối Giang thần tới nói liền là như gân gà. Không có gì chứng dụng. Mình Nguyên Anh kỳ, tu vi còn có đại mấy ngàn năm. Với lại Giang thần có lòng tin, trong vòng 1 năm đột phá đến hóa thần kỳ. Đến lúc đó, lại là mấy ngàn năm tuổi thọ gia tăng. Suy tư một lát sau, Giang thần từ hệ thống trong không gian lấy ra Vãng Sinh Tiên Tuyển, đưa tới Mục Đông trong tay. "Tiểu Đông, giúp ta đem vật này giao cho người sư tôn." Liền nói là Giang sư thúc hoàn lễ. Mục Đông gật gật đầu, hai tay tiếp nhận. Nhưng sắc mặt trong nháy mắt phát sinh biến hóa. Chỉ là đụng phải cái này bình sứ, liền có thể cảm nhận được trong này hùng hậu sinh mệnh lực. Đây rốt cuộc là mấy phẩm linh bảo a? Tứ phẩm? Vẫn là ngũ phẩm? Quá khoa trương đi. Tại nữ hài khiếp sợ thời điểm, Giang thần ánh mắt cũng rơi vào trên người nàng. Thân phận của Mục Đông tin tức hiện ra. Tính danh: Mục Đông. Cảnh giới: Luyện khí trung kỳ bắt trọng. Thể chất: Ngọc băng thể, chưa giác tỉnh, cần lấy Thiên Linh Thánh Quả thức tỉnh. Linh căn: Hoàng giai thượng phẩm băng linh căn, có thể tăng lên, cần lấy cảnh tháng suối tăng lên. Ngộ tính: Huyền giai hạ phẩm, có thể tăng lên, cần lấy địa tàng trúc tăng lên. Nhìn thấy tin tức này, Giang thần khỏe miệng nết lên một vòng đường cong. Mặc dù những vật khác hắn hiện tại không có, nhưng là cái này Thiên Linh Thánh Quả, trong tay mình nhưng vừa vặn có một phần. Chính là trước đây không lâu, 230 lần trở về tam phẩm linh quả. Chương 15, gấp trăm lần điểm số trả về. Huyền giai cực phẩm nội tính. Giang thần hướng phía Mục Đông vẫy vẫy tay. "Tiểu Đông, tới." Nữ hài sững sờ, sắc mặt có chút phím hồng. Nàng ngược lại còn là lần đầu tiên rời cái này cái Giang trưởng lão gần như vậy. Trước đó Giang trưởng lão cũng thường xuyên đi Lăng Vân phòng, nhưng đều là cùng lão đầu tử nói chuyện. Mình cũng không tiện quá khứ, ngay tại đứng xa xa nhìn. Nhìn thấy như vậy tướng mạo Giang trưởng lão, Mục Đông thậm chí không biết nắm tay thả ở đâu. Nàng sợ hãi đi qua. Chỉ gặp Giang thần từ trong không gian giới chỉ lấy ra màu trắng tiểu quả tử. Tiểu xảo mà vừa đáng yêu. Phía trên kia là nhàn nhạt ngân sắc đường vân, bảo khí vần quanh. Ăn hết. Mục Đông rất là nhu thuận cắn. Từng miếng một mà ăn hạ. Trái cây ngọt vào miệng tan đi. Vừa mới bắt đầu còn không có cảm giác gì, nhưng là về sau trong nháy mắt xuất hiện rét lạnh để trên trán nàng tràn đầy mồ hôi lạnh. Giờ phút này, Giang thần tay khoác lên bờ vai của nàng. Linh lực nhập thể, ấm áp mà lại nhu hòa. Mục Đông trong lòng rõ ràng, đây là Giang trưởng lão đang trợ giúp mình hấp thu cái này linh quả dược lực. Nữ hải trắng non gương mặt xinh đẹp trở nên phấn hồng, mang hai đều là đỏ lên một mảnh. Nàng có thể cảm nhận được bên người sông trưởng lão trên người, nồng hậu dày đặc nam tử khí tức. Trong đầu đều là khuôn mặt của hắn. Nhịp tim đang không ngừng tăng tốc, hô hấp cũng là càng phát trầm mặc. Sau lưng Giang thần một trận kỳ quái. Nha đầu này khí tức làm sao càng ngày càng loạn. Ổn định đạo tâm, không nên suy nghĩ bậy bạ. Mục Đông nghe nói như thế thân hình run lên. Trong lòng rất là quẫn bách, càng là cảm giác đến vô cùng xấu hổ. Mắc cỡ chết được. Thật sự là mắc cỡ chết được người. Nàng nhẹ cắn môi dưới. Chìm lòng yên tĩnh khí, đi hấp thu cái này liên tục không ngừng đến linh lực. Không bao lâu, thân thể tựa hồ thích ứng cái này lạnh buốt cảm giác. Trong cơ thể phảng phất có đồ vật gì bị tỉnh lại. Mục Đông có thể cảm nhận được, mình cảm giác thiên địa cũng phát sinh biến hóa. Trước đó rất khó thúc dục linh lực, hiện tại thần niệm khẽ động liền là có thể hướng phía thân thể của mình vọt tới. Đúng, liền la vọt tới. Phun ra nuốt vào linh lực tốc độ tăng nhanh không chỉ gấp 10 lần. Rốt cuộc không cần muốn trước đó như vậy phí sức. Mục Đông mừng rỡ trong lòng, nhưng càng nhiều vẫn là rung động. Cái quả này, đến cùng là cái gì? Long Chan đầy cảm động, cuồng hỉ vô cùng. Tốt, tiếp xuống chính ngươi hấp thu dược lực a. Cố bản bồi nguyên, hảo hảo luyện hóa. Mục Đông gấp vội vàng gật đầu. Một thời gian suy nghĩ nhiều, hấp thu luyện hóa cái này cái kia linh quả còn lại dược lực. Giang thần trên mặt thêm ra mấy phần tiếu dung, rất là hài lòng. Này lão đầu tử cho tự mình đồ đệ Thiên Sơn Mã Não, tăng lên ngộ tính. Vậy mình cho nàng Thiên Linh Thánh Quả, thức tỉnh cái kia Ngọc Băng Thể. Dạng này xuống tới, cũng coi là trả nhân tình. Trước đó Mục Đông hấp thu linh lực tốc độ chậm, đó là bởi vì thể chất hạn chế. Hiện tại Ngọc Băng Thể mở ra về sau, cảm giác linh lực cùng phun ra nuốt vào linh lực đều tăng cường rất nhiều. Về sau tiền đồ sáng lạ. Giờ phút này, hắn lại đem ánh mắt bỏ vào Tô Mộc Nguyệt trên thân. Mình cái này tiểu đồ đệ, hấp thu cũng không xê xích gì nhiều. Thiên Sơn Mã Não không ngừng trợ giúp nàng tăng lên ngộ tính. Giang Thần có thể cảm nhận được, trên người nàng bên trong nhiều hơn mấy phần linh động chi khí. Ánh mắt rơi vào trên người cô gái, càng thêm kỹ càng tin tức hiện ra. Tính danh: Tô Mộc Nguyệt. Cảnh giới: Luyện khí giai đoạn trước tứ trọng. Thể chất: Thiên Cực kiếm thể, chưa giác tỉnh, cần lấy Tuyết Liên Thánh Thảo thức tỉnh. Linh căn: Hoàng giai trung phẩm hỏa linh căn, có thể tăng lên, cần lấy Xích Diễm Hồng Liên tăng lên. Ngộ tính: Hoàng giai cực phẩm, 55/100, có thể tăng lên, cần lấy U Minh Thánh Tuyển tăng lên. Giang Thần trong lòng vui mừng. Tiểu nha đầu này ngộ tính từ hoàng giai thượng phẩm tăng lên tới hoàng giai cực phẩm. Ý vị này lấy thiên phú của nàng tới nói, là tuyệt đối có thể tu luyện tới nguyên anh kỳ. Con đường tu luyện, ngộ tính cực kỳ trọng yếu. Nếu là ngộ tính quá thấp, coi như căn cốt lại cao hơn cũng vô pháp đột phá cảnh giới bên trên gông cùm xiềng xích. Tăng cao tu vi gia tăng linh lực là một mặt, cảm thụ thiên địa trải nghiệm vạn vật cũng là một mặt. Cả hai thiếu một thứ cũng không được, lúc này mới có thể đột phá cảnh giới. Nhị trưởng lão Trương Hải liền là ngộ tính không đủ cao, cho nên một mực kẹt tại nguyên anh hậu kỳ mấy ngàn năm. Đến bây giờ còn không có một chút muốn đột phá ý tứ. Mà để Giang Thần tương đối mừng rỡ là, tiểu nha đầu này tin tức bên trên biểu hiện, ngộ tính của nàng còn có thể tiếp tục tăng lên. Ý vị này, hiện tại cái ngộ tính này còn không phải nàng hạn mức cao nhất, chỉ cần tìm được cần bảo vật, liền còn có thể để nàng đạt được tăng lên. Giờ phút này, Tô Mộc Nguyệt từ mở mắt. Sư tôn đại nhân. Mộc Nguyệt cảm thấy, thiên địa này không đồng dạng, có thể cảm nhận được đồ vật trở nên nhiều hơn. Nàng hơi cau lại lông mày, trên mặt là mừng rỡ cùng chờ mong. Đang tại cảm giác cái này thế giới hoàn toàn mới. Ngộ tính tu sĩ khác nhau, đối với tu luyện đối với công pháp lý giải đều là khác biệt. Thậm chí đối với cái thế giới này lý giải đều là hoàn toàn không giống. Đúng lúc này, Giang Thần trong đầu cũng xuất hiện thanh âm. Kiểm tra đến ký chủ thành công giúp đại đệ tử tăng lên căn cốt 100 điểm. Chúc mừng phát động 150 lần trả về, tăng lên căn cốt 15.000 điểm. Ký chủ ngộ tính từ huyền giai trung phẩm, 410.000, tăng lên đến huyền giai cực phẩm, 5.410.000. Thanh âm rơi xuống trong ngay mắt, Giang Thần chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới trở nên thông thấu. Trong đầu thậm chí xuất hiện cái kia tối nghĩa khó hiểu vạn tinh thiên lôi thuật. Hiện tại, hắn có thể điều chỉnh linh lực thúc dục kết cấu, tiến một bước ưu hóa linh lực hao tổn, có thể sử dụng lôi pháp số lần đạt đến 6 lần. Nếu là tính cả trên thân khôi phục linh lực đan dược, liều mạng trạng thái, có thể sử dụng 7 lần thậm chí là 8 lần. Liền xem như nguyên anh hậu kỳ đỉnh phong, thậm chí là càng thêm khoa trương nguyên anh đại viên mãn, 7 lôi quán đỉnh hắn cũng tuyệt đối ăn không vô đến. Trừ cái đó ra, Giang Thần đối Tam Phương Hồng Liên trận cũng có cao hơn lý giải. Không ngừng trong đầu diễn luyện, một lần tiếp lấy một lần. Mỗi lần đều có không đồng dạng thu hoạch. Giờ phút này, Tiểu Thanh Sơn vô cùng an tĩnh. Giang Thần cùng hai cái tiểu nha đầu đều tại hoàn thành lấy tự thân tăng lên. Tô Mộc Nguyệt ngộ tính đạt được đề cao, Mục Đông thì là hoàn thành Ngọc Băng thể thể chất thức tỉnh. Cả hai có thể nói là thu hoạch rất nhiều. Nhưng ở trong đó, thu hoạch nhiều nhất vẫn là Giang Thần. Nó ngộ tính ngạnh sinh sinh là từ huyền giai thượng phẩm đạt đến huyền giai cực phẩm. Hơn nữa nhìn số này giá trị, chỉ cần lại có cái hơn 4000 điểm liền có thể tăng lên tới địa giai. Đến lúc đó, đối với cái này toàn bộ thế giới lại là một cái lĩnh ngộ mới. Trong bất chi bất giác, đã qua một canh giờ. Mục Đông dẫn đầu từ trong tu luyện đi ra ngoài. Nàng chậm rãi mở mắt ra. Trong đôi mắt đẹp thêm ra mấy phần lạnh lạnh tại linh động. Hiện tại, nàng đối với linh lực phun ra nuốt vào cùng trước đó đã hoàn toàn khác nhau. Tốc độ tăng gấp 10 lần không ngừng, hấp thu hiệu suất cũng thay đổi cao không thiếu. Mục Đông nhìn khắp bốn phía, gặp Giang Thần ngay tại cách đó không xa ngồi xuống. Nàng đứng người lên, tiến tĩnh đưa tới. Giang trưởng lão, thật đúng là đẹp mắt ta. Nữ hài xích lại gần một chút, khoảng cách gần nhìn xem Giang Thần. Nhìn càng phát ra si mê, gương mặt nóng lên. Nhưng vào lúc này, cách đó không xa bỗng nhiên truyền đến một thanh âm. Sư tỷ, ngài nhìn đủ chưa? Chương 16, mắt trợn tròn Mục Đông. Một lần tiếp lấy một lần rung động. Mục Đông quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Tô Mộc Nguyệt chính nhìn mình chằm chằm. Ánh mắt kia mang theo vài phần bất thiện, hoặc là nói rõ ràng hơn, là ăn dấm. A, sư muội cũng khá a. Mục Đông khoanh tay, cười híp mắt nhìn xem Tô Mộc Nguyệt. Nhưng ánh mắt tại từ từ chết đi, một chút xíu tiếp tục rơi vào Giang Thần trên thân. Nhìn tùy ý lại lớn mật, nhếch miệng lên, đôi mắt đẹp cong giống như là nguyệt nha. Sư tỷ thật sự là hâm mộ ngươi, có thể có một cái tốt như vậy sư tôn. Liền xem như nhìn xem đều rất có phúc được thấy đâu. Tô Mộc Nguyệt hai đạo xinh đẹp lông mày nhỏ gấp, đôi bàn tay trắng như phấn cũng là càng nắm càng chặt. Nàng mở ra chân, ngăn tại Giang Thần trước người. Sắc mặt kìm nén đến có chút đỏ. Không, không cho phép nhìn. Mục Đông nhìn thấy như vậy hình tượng, buồn cười. Khi mắt, xích lại gần một chút. Ta liền muốn nhìn. Không được. Tô Mộc Nguyệt giang hai tay. Luôn cảm thấy trước mắt người sư tỷ này đối sư tôn đại nhân có không giống nhau ý nghĩ. Không được. Không thể. Hiện tại cảm giác của nàng rất kỳ quái. Thật giống như mình chỗ chân quý đồ vật bị người khác cướp đi. Giờ này khắc này, sau lưng bỗng nhiên truyền đến thanh âm. Mộc Nguyệt, ngươi đây là làm gì đâu đâu? Tô Mộc Nguyệt nghe được câu này, chỉ cảm thấy đầu ông lập tức thân hình cứng đờ. Ngạch, ta tại. Nàng bây giờ xấu hổ vô cùng, ấp úng một câu đều nói không nên lời. Còn tốt, bên cạnh Mục Đông mở miệng giúp nàng giải vây. Là sư muội canh giữ ở bên cạnh ngài, sợ ngài tu luyện bị quấy rầy. Giang Thần nghe nói như thế nhẹ gật đầu. Vừa mở to mắt, chỉ thấy tiểu gia hỏa này mở ra cánh tay cản trở mình. Còn tưởng rằng chuyện gì xảy ra đâu. Có lòng. Tốt, các ngươi hai cái liền so tay một chút ta. Cũng nhìn xem mình tiến bộ thành quả. Thanh âm rơi xuống, hai nữ đều nhẹ gật đầu. Mục Đông trong đôi mắt đẹp tràn đầy ý cười, từ trong không gian giới chỉ lấy ra một thanh nhị phẩm linh kiếm. Thôi động linh lực, bám vào trên thân kiếm. Hiện tại Ngọc Băng thể đã thức tỉnh, nữ hài trên thân kiếm mang theo một tầng băng xương. Trừ cái đó ra, nàng phát ra linh lực đều sẽ khiến cho nhiệt độ giảm xuống. Đây đều là nó thể chất ban cho đặc thù linh lực hình thức. Nếu là phối hợp thêm băng thuộc tính công pháp và linh kiếm, có thể tăng lên rất nhiều lực sát thương. Bất quá lấy Lăng Vân Phong cái kia cần cỗi tình huống, đoán chừng là không có. Giờ phút này, lại nhìn Tô Mộc Nguyệt bên này. Mặc dù cảnh giới bên trên không bằng đối phương, nhưng là khi nàng từ túi càn khôn lấy ra linh kiếm trong nháy mắt, trên sân linh lực ba động tăng vọt. Cái kia linh kiếm chói lọi mà sáng chói, càng là có bảo khí vờn quanh ở xung quanh. Mục Đông nhìn thấy cảnh tượng như vậy đã triệt để mộng. Miệng nhỏ lớn lão đại. Ba. Tam phẩm. A. Nàng thậm chí giơ tay lên vuốt vuốt ánh mắt của mình, lần nữa nhìn lại vẫn là như vậy hình tượng. Thật sự là tam phẩm. Quá bất hợp lý đi. Mục Đông khẽ miệng tại không tự chủ co quắp, trong lòng đã là nhấc lên kinh đảo hải lãng. Ngoại trừ rung động, càng nhiều vẫn là hâm mộ. Cái nào có đệ tử mới nhập môn, liền trực tiếp ban thưởng tam phẩm linh kiếm đó a. Phải biết, mình cái này nhị phẩm linh kiếm, vẫn là lúc trước tông môn thi đấu lúc ba hạng đầu ban thưởng đâu. Mục Đông triệt để mộng. Nàng cắn răng, nhíu mày. Trong lòng âm thầm lời nói, tam phẩm liền tam phẩm. Nhìn xem ai lợi hại hơn. Sư muội cẩn thận. Ta nhưng muốn tới. Tô Mộc Nguyệt nắm chặt trong tay linh kiếm, lực chú ý toàn tập bên trong. Tốt. Hai nữ thân hình hiện lên, thời điểm xuất hiện lại linh kiếm đã đụng vào nhau. Oeng. Hai đạo linh lực chạm vào nhau, bộc phát ra khí lãng khổng lồ. Giang Thần khoanh tay đứng ở bên cạnh. Hắn cũng không lo lắng, nếu là xảy ra vấn đề gì, hắn cái này cái nguyên anh kỳ tu sĩ có thể kịp thời cản lại. Hai cái tiểu gia hỏa yên tâm to gan đánh chính là. Chiêu thứ nhất, là Mục Đông càng hơn một bậc. Tô Mộc Nguyệt cánh tay khẽ run, cũng rõ ràng là vừa rồi va chạm đưa đến kết quả. Thật mạnh. Nữ hài trong đôi mắt đẹp nhiều chút chiến ý. Xoa xoa trên mặt cho bụi, cất bước lại một lần nữa tiến lên. Kiếm ảnh trùng điệp, một lần lại một lần. Nàng nghị lực rất tốt. Làm sao Mục Đông tu vi cao hơn một chút, nhục thân cường độ cũng càng cao. Cho nên một mực bị đè lên đánh. Lại là một chiêu kết thúc về sau, Tô Mộc Nguyệt nhìn về phía Mục Đông. Sư tỷ, tiếp xuống cẩn thận. Cái sau nghe nói như thế sững sốt một lát, phốc một tiếng bật cười. Khoát tay áo. Ngươi yên tâm đi, ta không có. Không có nàng nói dứt lời, đột nhiên cảm nhận được một cỗ kiếm ý bén nhọn. Mục Đông bận rộn lo lắng đưa tay đi cản. Kiếm ý này kinh khủng. Mấy đạo kiếm ảnh anh đến. Hàn băng quyết. Nàng ngăn cản không nổi, chỉ có thể thôi động công pháp. Vừa rồi cái kia lập tức tiêu hao hết nàng đại lượng linh lực. Khí lãng chậm rãi tán đi, trước mắt hình tượng dần dần hiện ra. Mục Đông lại một lần nữa trợn tròn mắt. Đây là kiếm trận. Trên mặt của nàng thêm ra mấy đạo hắc tuyến, mặt mũi tràn đầy phức tạp nhìn thoáng qua cách đó không xa Giang trưởng lão. Ai? Ai? Người so với người phải chết, hàng so hàng đến ném. Nhìn xem người ta sư phụ a. Kiếm trận đều trực tiếp đưa ra ngoài. Hơn nữa nhìn tình huống còn không phải nhất phẩm kiếm trận. Trận pháp. So linh khí càng thêm chân quý. Liền xem như cùng giai, giá trị cũng là hoàn toàn không giống. Một cái nhị phẩm kiếm trận đã hoàn toàn bù đắp được phần lớn tam phẩm pháp bảo. Mục Đông gắt gao cắn môi dưới, bờ môi hơi trắng bệnh. Trong lòng của nàng bây giờ đã không phải là hâm mộ, mà là ghen ghét. Thật sâu ghen ghét. Nàng hiện tại thậm chí hoài nghi mình bị tiêu đến, không phải lẫn nhau nhận chiêu, mà là bị khoe của. Mục Đông sắc mặt âm trầm xuống, chậm rãi thở ra một hơi. Trong đôi mắt đẹp hiện lên mấy phần băng lãnh. Hô. Sư muội, ta nhưng phải nghiêm túc. Tô Mộc Nguyệt bấm ngón tay niệm quyết. Sắc mặt cũng là phi thường nghiêm trọng. Tới đi, sư tỷ. Cả hai hiện tại đều đang thúc dục khởi hành bên trên còn lại linh lực. Mặc dù đều là luyện khí đệ tử, nhưng bây giờ hai người một kích toàn lực cũng náo động lên không nhỏ động tĩnh. Mục Đông bên này hàn khí bốc lên, băng xương càng ngày càng nhiều. Từng cái linh lực băng truy chống rông xuất hiện ở đây bên trên. Phía trên đều hội tụ linh lực. Mà Tô Mộc Nguyệt bên kia thì là yên tĩnh rất nhiều. Nhưng đây càng giống như là kinh khủng sát chiêu trước đó ấp ủ. Liền xem như Mục Đông đều có thể cảm nhận được linh lực ba động nguy hiểm. Tiếp xuống chiêu này, tuyệt đối không đơn giản. Ba hơi sau, song phương đồng thời hoành ra sát chiêu. Mục Đông đây cũng là thấu xương hàn băng, xen lẫn nhiệt độ cực thấp bao tuyết, cộng đồng hướng phía Tô Mộc Nguyệt bên kia vành kích tới, mà một bên khác kinh khủng hơn, tiếng sấm cuồn cuộn, lao nhanh gào thét mà đến, song pháp đồng thời dịch ra, hướng phía đối phương đánh tới. Mục Đông tóc gáy trên người dựng thẳng lên, nàng trong nháy mắt này cảm nhận được tử vong uy hiếp. Nguy rồi. Trong nội tâm nàng kinh hãi, sắc mặt trở nên khó coi bắt đầu. Tuyệt đối không nghĩ tới vị này mới nhập môn sư muội, thế mà lại làm dùng đến lần này các loại kinh khủng sát chiêu. Với lại giờ này khắc này, nàng cũng thay Tô Mộc Nguyệt lo lắng bắt đầu. Mình vừa rồi có chút thái thượng đầu, giống như cũng là toàn bộ linh lực đi thúc dục công pháp. Song song, toàn song. Mục Đông nhìn xem chạm mặt tới kinh khủng sét đánh, thầm cười khổ liên tục. Về sau Lăng Vân trên đỉnh lão đầu tử, sợ là phải chết đói. Chính mình mới 14a, tiếp qua 2 tháng mới đến 15. Còn chưa từng có đạo lữ đâu. Trước đó chỉ nhìn cái kia trên hình ảnh giảng, thật là lắm chuyện còn không có thể nghiệm qua. Tốt. Nhưng tiếp a, cũng được cũng được, trước khi chết cuối cùng nhìn một chút Giang trưởng lão a. Xem như cuối cùng no bụng nhìn đã mắt. Mục Đông ngẩng đầu nhìn lại, kinh ngạc chợt phát hiện Giang Thần liền đứng tại trước người mình. Sau đó, tùy ý phất phất tay, chặn lại một kích chí mạng này. Chương 17, người so với người phải chết, hàng so hàng đến ném, hâm mộ đến bạo tạc Mục Đông. Mục Đông si ngốc nhìn trước mắt nam nhân. Tốt, đẹp trai. Nàng hai gò má nóng lên, trong đôi mắt đẹp lưu quang lấp lóe, nhìn càng ngày càng mê mẩn. Trong óc của nàng không ngừng lặp lại lấy Giang Thần ngăn lại buôn lôi cái kia hình tượng. Một lần lại một lần tái diễn. Vừa rồi trong nháy mắt kia, nữ hài thật bởi vì chính mình phải chết, mà Giang Thần xuất hiện một khắc, đơn giản như chân mệnh tiên tử hạ phàm. Mục Đông Phương tâm dập dờn. Giờ phút này, Giang Thần gặp nàng cái dạng này nhíu nhíu mày. Thế nào? Không có sao chứ? Nữ hài lúc này mới từ si mê bên trong đi ra ngoài, bận rộn lo lắng khoát khoát tay. Không có việc gì, không có việc gì. Nhưng đột nhiên, Mục Đông quá sợ hãi. Giang trưởng lão, ngài đệ tử nguy hiểm hơn a. Ta vừa rồi quên thu tay lại. Trong lòng cô bé vừa cảm động vừa hối nãy. Cảm động là Giang trưởng lão thế mà trước tới cứu mình, nhưng là có vô cùng ấy nấy. Mình như thế một cái làm sư tỷ, thế mà không có khống chế tốt xuất thủ uy lực. Nếu là tiểu nha đầu kia ăn từ một mình chiêu này, không chết cũng muốn tàn đó a. Nàng càng nghĩ càng sốt ruột, đã không dám quay đầu nhìn qua bên kia. Nhưng giờ phút này, chỉ nghe Giang Thần thản nhiên nói: "Yên tâm đi, nàng không có việc gì." Mục Đông nghe nói như thế sững sờ, có chút không hiểu. Mà đúng lúc này, lao nhanh gạo thét khí lãng dần dần tan đi. Đối diện nhỏ bóng người nhỏ bé cũng hiện ra. Chỉ gặp trên người nàng là một bộ màu tím tiếp thân nhuyễn giáp, mặt ngoài mang theo kim sắc đường vân. Cái kia nhuyễn giáp rực rỡ ngời ngời, mặt ngoài không có bất kỳ cái gì vết tích. Tô Mộc Nguyệt chung quanh thân thể không chỉ có bị cái này nhuyễn giáp bảo vệ, hơn nữa còn có một tầng nhìn không thấy lồng năng lượng đem hoàn toàn phòng ngự. Song trọng bảo hiểm, liền xem như ngoại bộ công kích phá vỡ vòng phòng hộ, còn có nội bộ lực phòng ngự cao hơn nhuyễn giáp, bảo vệ yếu hại. Mục Đông trợn tròn trong mắt, khóe miệng tại không tự chủ co rút lấy. Khó trách, khó trách a. Nguyên lai là dạng này. Cho nên người ta Giang trưởng lão mới hoàn toàn không lo lắng, chạy tới trước cứu mình. Mục Đông trong nháy mắt này ngửa mặt nhìn lên bầu trời, có như vậy một chút muốn khóc. Rõ ràng đều là đệ tử, vì cái gì người ta như thế được sủng ái đâu? Toàn thân mình trên dưới tất cả pháp khí thêm bắt đầu, cũng liền hai kiện. Không muốn nói gì phòng ngự pháp khí, mình liền đặc biệt meo một cái hai lập phương không gian thời không chấp nhẫn, còn có một cái nhị phẩm linh kiếm. Một cái là trưởng giáo chân nhân cho, một cái là mình tại môn phái thi đấu bên trên đến. Ai? Mục Đông thật dài than ra một hơi. Trong lòng ngoại trừ hâm mộ vẫn là hâm mộ. Còn chưa tới nửa canh giờ, người sư muội này đều móc ra bao nhiêu thứ? Tam phẩm linh kiếm, nhị phẩm kiếm trận. Nhìn xem kim ti nhuyễn giáp cũng không phải cái gì phàm phẩm. đoán chừng cũng là nhị phẩm thậm chí là tam phẩm phòng ngự pháp khí. Hơn nữa còn có một điểm, Mục Đông nhớ tới vừa rồi hình tượng, trong lòng lại là một trận hoảng sợ. Nếu như vừa rồi một khắc này, vị này Giang trưởng lão có nửa phần do dự, đoán chừng mình bây giờ đã nằm ở chỗ này, là một cỗ thi thể. Cho nên, nàng vừa rồi thúc dục đến cùng là công pháp gì? Mục Đông có thể cảm nhận được cái kia quần quần buôn lôi bên trong linh lực kinh khủng. Cái này một lôi, cơ hồ dùng hết cái kia trên người cô gái toàn bộ linh lực. Đến cùng là công pháp gì như vậy bá đạo? Với lại lực sát thương cư nhiên như thế độ cao. Cái này đã có thể nói là vượt cấp chém giết. Cảnh giới của mình là muốn cao hơn nàng. Mục Đông càng nghĩ càng là rung động, trong lòng đã nhấc lên kinh đảo hải lãng. Trắng non trên trán cũng là ra một tầng mồ hôi dịt. Nàng cau mày, nhẹ giọng nỉ non. Hẳn là huyền giai thượng phẩm a? Không, cực phẩm. Sắc mặt của nàng trở nên phi thường cổ quái. Vị này Giang trưởng lão, không thể mới vừa lên lão liền trực tiếp ban thưởng kế tiếp huyền giai công pháp a. Phải biết, phóng nhãn toàn bộ Tiêu Gia môn, cũng chỉ có hai bộ huyền giai công pháp. Nhưng nghĩ tới đây, Mục Đông lại cảm thấy kỳ quái bắt đầu. Tiêu Gia môn tàng kinh các hai bộ huyền giai công pháp, đều không phải là lôi thuộc tính công pháp a. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nữ hài trong đầu rối bời, một đoàn tương hồ. Nghĩ như thế nào đều nghĩ mãi mà không rõ. Đến bây giờ cả người đã triệt để mộng rơi mất. Giờ này khắc này, cách đó không xa Tô Mộc Nguyệt chạy tới. "Sư tỷ, ta thật xin lỗi." Nàng sợ hãi đứng tại chỗ, trên mặt cũng đầy là hoảng sợ. Vừa rồi không chỉ là Mục Đông bị hù dọa, nàng tức thì bị hù dọa. Bởi vì là lần đầu tiên thôi động cái này tinh tú lôi trải qua, huyền giai trung phẩm công pháp, hoàn toàn không biết lực sát thương, mới đưa đến vừa rồi sư tôn đại nhân không thể không ra tay. Tô Mộc Nguyệt rất là bối rối. Vị sư tỷ này hảo ý đến giúp mình. Nếu là thật sự đã xảy ra chuyện gì, cái kia nàng tuyệt đối sẽ áy náy cả một đời. Hai nữ hải tay nhỏ đều có chút mát. Hai người một trận hoảng sợ, lẫn nhau kiểm tra một phen về sau, thấy đối phương đều không thụ thương, xách lên tâm mới xem như buông xuống. Giờ này khắc này, Giang Thần phủi tay, cười tủm tỉm mở miệng nói: "Vừa rồi, cũng không tệ. Mặc kệ là đối với linh lực điều khiển, vẫn là công pháp thôi động, đều rất không tệ, hai vị tiểu thiên tài." Tô Mộc Nguyệt cúi đầu, gương mặt xinh đẹp phiếm hồng, có chút thẹn thùng. Bên cạnh Mục Đông giơ lên gương mặt xinh đẹp, toát miệng cười. Nghe vị này Giang trưởng lão khen người, trong nội tâm cũng cảm giác ngọt ngào. Cùng tự mình sư tôn lão đầu tử kia hoàn toàn không giống. Hiện tại giống như ăn mật đường. Tạ ơn Giang trưởng lão khích lệ. Mục Đông phảng phất nghĩ đến cái gì, đột nhiên mở miệng nói: "Giải lão đại nhân, ta về sau còn có thể đến Tiểu Thanh Sơn a. Ta còn thật thích người sư muội này, đến lúc đó đến cùng một chỗ tỉ thí một chút." Giang Thần gật gật đầu, nhưng tiếp lấy bổ thêm một câu: "Bất quá tiếp đó, các ngươi hai cái liền đều đừng có dùng công pháp. Hai cái tiểu gia hỏa người không lớn, lực sát thương cũng không nhỏ. Xem ra ta Tiêu Giao môn không hơn trăm năm, lại có hai cái thiên kiêu quật khởi a." Mấy câu nói đó cũng không phải lung tung khen. Tô Mộc Nguyệt thúc dục công pháp chính là huyền giai trung phẩm. Tam Thiên Tông trong môn, có thể nắm giữ huyền giai công pháp đệ tử có thể bao nhiêu ít? Toàn thêm bắt đầu cũng liền hơn 100 người. Mà Mục Đông thì càng thêm chân quý, hiện tại đã mở ra Ngọc Băng thể. Thúc dục công pháp đều có thể chất tiến hành giá trị. Hai nữ mặc dù là luyện khí kỳ, nhưng là nó một kích toàn lực, thậm chí có thể thương tổn được một chút thịt thân cường độ yếu kém trúc cơ kỳ tu sĩ. Cảnh giới này đạt tới loại trình độ này, đã rất khủng bố. Hai người trong lòng đều mỹ mỹ. Hiện tại liền xem như Mục Đông đều có chút thẹn thùng. Giờ phút này, Giang Thần phảng phất nghĩ đến cái gì. "Đúng Tiểu Đông, qua mấy ngày lịch luyện ngươi cũng đi a?" Mục Đông nghe nói như thế gật gật đầu. Ngay sau đó sững sờ. "Cũng đi." Sắc mặt nàng vui mừng. "Giang trưởng lão, chẳng lẽ ngài cũng?" "Ừm, ta mang theo Mộc Nguyệt đi theo ra đi dạo." Mục Đông lúc này khẩn trương lên đến, nàng xinh đẹp tay dắt lấy đạo bảo. Sợ hãi mở miệng nói: Cái kia, Giang trưởng lão, Tiểu Đông có thể đi theo ngài cùng đi ra a?" Giang Thần gật đầu cười: "Đương nhiên, đến lúc đó mang các ngươi hai cái cùng một chỗ a." Hai người nói chuyện thời điểm, mảy may một chú ý tới bên người nhỏ bóng người nhỏ bé ánh mắt u hoán. Tô Mộc Nguyệt cắn thật chặt môi dưới, hai cái đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt, trong lòng nói thầm ra một câu: "Hỏng sư tỷ." Chương 18, Mộc Nguyệt thích nhất sư tôn đại nhân. Rất thích, rất thích. Lại chờ đợi một lúc sau, đã là nhanh đến ban đêm. Sắc trời bắt đầu tối. Mục Đông cùng Tô Mộc Nguyệt càng tốt, ngày mai vẫn là như thế tỉ thí. Lại sau đó, trở về Lăng Vân Phong. Giờ này khắc này, Tiểu Thanh Sơn bên trên chỉ còn lại Giang Thần hai sư đồ. Giang Thần sờ lên nữ hài đầu, thản nhiên nói: "Đi thôi, đến động phủ." Tô Mộc Nguyệt nghe tiếng sững sờ. Giang Thần gặp nàng cái dạng này, tức giận nói: "Cho ngươi điều trị thân thể a. Kinh mạch loạn thành cái dạng kia, ngươi cho rằng một lần liền có thể được chứ?" Nữ hài gật gật đầu, gương mặt xinh đẹp có chút phím hồng. Giang Thần đi ở phía trước, nàng yên lặng theo ở phía sau. Không biết cái gì, bàn tay nhỏ trắng nõn kéo lại Giang Thần bàn tay lớn. "Thế nào?" "Một chỉ là có chút lạnh." Tô Mộc Nguyệt cười lắc đầu. Gặp Giang Thần không có buông tay ra, toét miệng bật cười. Một cái tay khác cũng túm đi lên. Hai cái phấn nộn xinh đẹp tay, nắm chặt Giang Thần ngón tay. "Làm gì?" Sư tôn tay ấm áp. Giang Thần kỳ quái nhìn nàng một cái. Tiểu nha đầu này, cảm giác càng nuôi càng không được bình thường. "Cũng được, theo nàng a." Nhanh đến động phủ thời điểm, Tô Mộc Nguyệt bỗng nhiên mở miệng nói: "Sư tôn đại nhân, ngài có thể hay không càng ưa thích Mục Đông sư tỷ như thế đệ tử a? Liên Lang nộ tính cao hơn, sau đó thể chất cũng càng tốt hơn, với lại hấp thu linh lực cũng nhanh. Nữ hài nói chuyện, bên người Giang Thần đã bắt đầu cao mày. Đùa gì thế? Nộ tính cao, căn cốt tốt, thể chất còn tốt. Vậy mình lấy cái gì soát ta? Đồng dạng đều là đệ tử, nếu là Mục Đông cùng Tô Mộc Nguyệt hai người để Giang Thần đến chọn, vậy tuyệt đối là muốn lựa chọn Tô Mộc Nguyệt. Bởi vì nàng so sánh tới nói, có thể tăng lên rất rất nhiều. Bao quát giống như bây giờ cho nàng điều trị thân thể, liền có thể tăng lên cường độ thân thể, dạng này mình cũng có thể tiến hành bội số trả về. Cớ sao mà không làm? Nhưng nếu là Mục Đông liền không đồng dạng. Giang Thần dừng thân hình, nhìn xem Tô Mộc Nguyệt nghiêm túc mở miệng. Mộc Nguyệt, ngươi muốn nhớ rõ ràng, mặc kệ là 10 lần, 100 lần vẫn là 1000 lần vạn lần, vị sư đều sẽ tuyển ngươi coi như đệ tử, mặc kệ bao nhiêu lần đều sẽ tuyển ngươi. Sẽ không chút do dự, tuyệt đối kiên định tuyển ngươi, ngươi chính là ta Giang Thần đệ tử. Nữ hài nghe được những lời này, vành mắt càng ngày càng đỏ. Trong lòng ngoại trừ cảm động vẫn là cảm động. Như thế động người ngữ để sư tôn đại nhân nói ra, giống như là thổ lộ. Tô Mộc Nguyệt phương tâm đang run rẩy, xuân đợt càng là dập dờn. Sư tôn đại nhân, nàng ngẩng đầu lên, đôi mắt đẹp có chút mê ly, nhìn càng phát ra ngây dại. Dắt lấy Giang Thần tay cũng càng ngày càng gấp. Trong lòng mỹ ngọt ngào. Mình bị kiên định lựa chọn, là sư tôn đại nhân ban cho mình giá trị. Hiện tại Tô Mộc Nguyệt trong lòng nhiều lại một cái sống tiếp lý do. Cái thứ nhất là trở nên cường đại, cho phụ mẫu báo thù. Mà cái thứ hai là làm bạn sư tôn một đời một thế, liền xem như vì hắn mà chết cũng không chút do dự. Tô Mộc Nguyệt ngẩng đầu lên, bật cười, toát miệng ngu ngơ cười ngây ngô. Mộc Nguyệt, rất thích sư tôn đại nhân. Rất thích, rất thích. Giang Thần gật đầu cười, không nghĩ tới tiểu gia hỏa này nói ra như thế một phen. Sờ lên đầu của nàng, vị sư cũng rất thích ngươi, đối ngươi rất có lòng tin. Siêng năng tu luyện, ngươi nhất định là Tiêu Giao môn đứng đầu nhất đệ tử. Nói dứt lời, hướng phía nàng giơ ngón tay cái lên. Nhưng Tô Mộc Nguyệt ngược lại là cắn môi dưới, trong đôi mắt đẹp lưu quang lấp lóe, tựa hồ có chút không vui bắt đầu, dầu dĩ không vui, gạt ra tiếu dung, lại thở dài một tiếng. Tốt sư tôn đại nhân, Mộc Nguyệt sẽ cố gắng tu luyện, cố gắng tăng cường thực lực, cố gắng để ngài cũng. Nàng nói xong lời cuối cùng không có thanh âm, Giang Thần không nghe rõ đến cùng nói cái gì. Giờ phút này, hai người đã đi tới động trước cửa phủ. Giang Thần cười tủm tỉm nói, vậy thì mời lên giường giường đi, ta tiểu đồ đệ. Tô Mộc Nguyệt mặt đỏ lên, sư tôn đại nhân, ngài là cố ý trêu đùa Mộc Nguyệt đâu? Tiểu Thanh Sơn khôi phục kiên tĩnh, nhưng giờ này khắc này, Mục Đông trong lòng thế nhưng là không có chút nào bình tĩnh. Nữ hài trong đôi mắt đẹp lóe ra quan mang, đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt. Rất đẹp trai a, thật thật rất đẹp trai a. Trời ạ, ta nếu có thể chết tại Giang trưởng lão bên người liền tốt. Mục Đông trắng non đẹp cái cổ đều đỏ một mảnh, trong đầu đều là Giang Thần ngăn tại trước người nàng dáng vẻ. Vẹn vẹn chỉ là cái này một cái hình tượng, nàng đã có thể liên nghĩ ra được vô số tình tiết. Anh hùng cứu mỹ nhân, quá tuyệt vời. A, Mục Đông ngượng ngùng cắn môi dưới, não bộ từng màn hiện ra. Nàng nhíu môi, không biết đang suy nghĩ cái gì đồ vật. Hai gò má càng là đang không ngừng nóng lên. Ngày mai còn có thể đi Tiểu Thanh Sơn, về sau mỗi ngày đều có thể đi. Với lại, chủ yếu nhất là qua giai đoạn xuống núi lịch lãm, cũng có thể cùng theo một lúc đi. Còn có chuyện gì so đây càng đồng sao? Mục Đông đại hỉ, cuồng hỉ vô cùng. Giờ phút này đã đến Lăng Vân Phong, nhưng là nữ hải kích động tâm vẫn là không có dừng lại. Nàng nhảy lấy nhảy, rất vui. Mà đột nhiên, cách đó không xa đột nhiên xuất hiện một cái lao đầu. Mục Đông nhếch lên khỏe miệng trong nháy mắt rơi xuống, nụ cười trên mặt cũng không thấy, ngược lại là nhiều mấy đạo hát tuyến. Nàng cau mày, xú lao đầu, ngươi đêm hôm khuya khoắt không ngủ được từ nơi này làm gì chứ? Nhị trưởng lao tuét miệng bật cười, xoa xoa đôi bàn tay, nhìn ngươi lời nói này, ta còn không thể chờ đợi mình đồ đệ trở về. Vạn nhất ngươi bị tiểu tử thúi kia ngọt chạy, vậy ta chẳng phải là một đồ đệ? Mục Đông nhíu môi, bất đắc dĩ mở miệng, nếu là có cơ hội, ta ngược lại thật ra thật muốn cùng Giang trưởng lão. Đáng tiếc. Ai? Nói chuyện, lắc đầu thở dài. Cho tới bây giờ, Mục Đông vẫn là vô cùng hâm mộ Tô Mộc Nguyệt. Giờ phút này, nhị trưởng lao hít mắt, ánh mắt rơi vào Mục Đông trên thân, sắc mặt biến cổ quái bắt đầu. Ngươi bây giờ hấp thu linh lực, ta xem một chút. Mục Đông nhíu mày, rất kỳ quái vì cái gì lão đầu tử vì cái gì đột nhiên như thế chính kinh, khiến cho nàng còn có chút không thích đứng bắt đầu, nhưng vẫn là ngoan ngoãn nghe lời. Ngồi trên mặt đất, co lại chân nhắm mắt lại, bắt đầu cảm giác thiên địa, phun ra nuốt vào linh khí. Chỉ gặp nhàn nhạt khí lưu màu xanh lam vờn quanh tại nữ hài bên người, cho nàng thêm mấy phần lành lạnh cùng thánh khiết cảm giác. Nhị trưởng lão Trương Hải con ngươi trong nháy mắt co vào, trên mặt biểu lộ trở nên quái dị bắt đầu. Ngươi nhà đầu này, là lúc nào mở thể chất? Trương Hải ngậm. Nhớ rõ ràng giữa trưa lúc ăn cơm, Mục Đông vẫn là phổ thông thể chất tới. Làm sao hiện ở buổi tối trở về, thể chất đột nhiên rất là cải biến. Nàng bây giờ hấp thu linh lực tốc độ, có thể nói là trước đó gấp 5 lần, thậm chí cao hơn. Trừ cái đó ra còn có một chút, cái kia chính là càng thêm phù hợp băng thuộc tính linh khí cùng công pháp. Loại này phù hợp, vừa mới bắt đầu khả năng còn không trọng yếu, nhưng là càng ở sau càng trở nên mấu chốt. Mục Đông nghe được Trương Hải, cũng nhíu mày. Đột nhiên, nàng phảng phất nghĩ đến cái gì. A, là Giang trưởng lão cho ta ăn trái cây. Sau khi ăn xong, cũng cảm giác hấp thu linh lực nhanh. Trương Hải cau mày, khoe miệng cũng là tại không tự chủ có gắp. Giang tiểu tử, cho cái trái cây. Quả gì có thể trực tiếp giúp nàng mở ra thể chất a? Cái kia là chân quý bực nào trái cây a? Chương 19, một nguyệt cười sư tôn đại nhân, không dám nhìn thân thể của ta. Thời gian kế tiếp bên trong, nhị trưởng lão Trương Hải để Mục Đông thúc dục công pháp, điều khiển linh lực ngưng tụ thành băng, lại hoặc là điều khiển càng khó chế tạo ra phong tuyết. Những này trước đó rất là phí sức đồ vật, hiện tại đưa tay liền có thể hoàn thành. Với lại chủ yếu nhất là tiêu hao linh lực phi thường thiếu. Trừ cái đó ra, cảm thụ thiên địa bổ sung linh lực tốc độ cũng thay đổi nhanh. Thậm chí là có thể dùng những linh lực này đến tầm bổ thân thể. Trương Hải mở mịt nhìn trước mắt Mục Đông. Nhiều chuyện đến lão đại. Nhìn một hồi lâu mới xem như từ trong rung động đi ra ngoài, liên tục cười khổ. Giang tiểu tử a, Giang tiểu tử. Ngươi đây rốt cuộc là trở về bao lớn cái lễ a? Giờ phút này, Mục Đông trừng mắt nhìn, mở miệng hỏi thăm đến. Lão đầu tử, Giang trưởng lão cho ta trái cây rất chân quý a. Trương Hải mở miệng muốn nói chuyện, nhưng là thở thật dài. Tràn đầy cảm khái. Há lại chỉ có từng đó rất chân quý, là vô cùng chân quý a. Loại này có thể mở ra thể chất trái cây, chí ít cũng là tam phẩm. Với lại chủ yếu nhất là những vật này đều là có thể ngộ nhưng không thể cầu, có giá không thành phố. Hắn càng nói càng bất đắc dĩ. Vốn là chúc mừng tiểu tử này đột phá nguyên anh kỳ, cho nên mới để Mục Đông tặng lễ quá khứ. Ai nghĩ đến, người ta trực tiếp trả lại một cái càng lớn. Hơn nữa còn có một điểm, cái này mới là chủ yếu nhất. Nhị trưởng lão nhìn trước mắt Mục Đông, lần thứ nhất hiện ra mấy phần hiền lành. Đưa tay sờ lên nữ hải cái hót. Nếu như Giang trưởng lão trở thành người mới sư phụ, cái kia còn rất tốt ta. Mục Đông nghe lời này cảm giác không thích hợp. Hầu nghi mắt nhìn Trương Hải. Lao đầu, ngươi có ý tứ gì? Mặc dù chuyện này xác thực rất để nàng vui vẻ, như thế không sai. Nhưng lão đầu tử ngữ khí có điểm là lạ. Giống như là phó thác hậu sự dặn dò. Bao quát trước đó đưa qua đồ vật cũng làm cho Mục Đông cảm thấy kỳ quái. Cái này cơ hồ đã là Lăng Vân Phong trên thân vật chân quý nhất, cũng là lão đầu tử áp đáy hòm bà bối. Làm sao có thể nói cho người khác liền cho người khác đâu? Mục Đông hai đạo xinh đẹp lông mày nhỏ gấp. Ngươi có ý tứ gì a? Sú lão đầu đột nhiên nói loại lời này. Trương Hải toét miệng cười, sờ lên đầu. Hắc hắc chụp nhạc. Nhưng thật ra là mình tuổi thọ đại nạn nhanh đến. Nhiều nói không lại 10 năm, nhưng ngắn ngủi 10 năm đủ làm gì chứ? Muốn đột phá đến hạ cái cảnh giới, thật sự là thật quá khó khăn. Cho nên, cái này cũng mang ý nghĩa hắn chỉ còn lại sau cùng 10 năm vào mệnh. Mình chết cũng liền chết, không có con cái càng không có gì bằng hữu thân thích. Duy nhất có cũng chính là Giang Thần cái này bạn vong niên. Nhưng tiểu tử này hiện tại đúc lại kim đan lại vào nguyên anh, cũng coi là không cần thay hắn lo lắng. Mà cuối cùng của cuối cùng, duy nhất để Trương Hải lo lắng, cũng chính là mình cái này Lăng Vân trên đỉnh, duy nhất một cái môn hạ đệ tử, Mục Đông. Cho nên cho Giang Thần như vậy chân quý lễ vật, một cái là chúc mừng hắn tu vi khôi phục, thu hạ người đệ tử thứ nhất, một cái khác cũng chỉ hy vọng tự mình đi về sau, Mục Đông có thể có cái chỗ. Giờ phút này, Mục Đông gặp hắn này giờ không nói gì, cắn răng, cau mày, lão già đáng chết, ngươi đến cùng có ý tứ gì a? Ta chỗ nào để ngươi không hài lòng? Nàng vốn là lơ lửng giữa không trung tâm, hiện tại càng ngày càng hoảng. Trương Hải khoát khoát tay, không có việc gì, liền là nhìn ngươi phiền. Mục Đông nghe nói như thế sửng sốt một chút, ngay sau đó trên mặt thêm ra mấy đạo hát tuyến, mặt không biểu tình. Vậy ta thật là cảm ơn ngươi, mỗi ngày nấu cơm còn muốn bị phiền. Ta đặc biệt meo nhìn thấy ngươi còn phiền đâu. Lao già chết tiệt. Nói dứt lời, quay người muốn đi, nhưng đột nhiên phảng phất nghĩ đến cái gì, lại từ trong không gian giới chỉ lấy ra một bình sứ, bỏ vào Trương Hải trong ngực. Giang trưởng lão nắm ta đưa cho ngươi, ta cũng không biết là cái gì, chính ngươi xem đi. Sáng sớm ngày mai cơm tự mình làm, cơm trưa cũng thế, ban đêm ta đi Tiểu Thanh Sơn. Một phen nói xong, Mục Đông bước giải mở, quay người rời đi. Trương Hải cứ thế tại nguyên chỗ. Đương nhiên, hắn cũng không phải là đang suy nghĩ ngày mai cơm giải quyết như thế nào. Dù sao điểm này đã huấn luyện rất khá, liền xem như mấy ngày không ăn cơm, cũng sẽ không rất thèm. Dù sao thường xuyên bị đói. Mục Đông tức giận lời nói liền không biết làm cơm. Mà nhị trưởng lão là cả cái tông môn bên trong nổi danh lười, tự nhiên cũng sẽ không chủ động nấu cơm. Hai người liền làm nâng cao, dù sao ai trước đói bụng ai liền làm. Hiện tại hắn cảm thấy rung động là vừa rồi Mục Đông đưa tới cái kia bình sứ, tại từ trong không gian giới chỉ lấy ra trong nháy mắt, Trương Hải liền có thể cảm nhận được bảo vật này ẩn chứa bàng bạc sinh mệnh lực. Đúng là mình hiện tại thiếu nhất đồ vật. Cái này chẳng lẽ có thể gia tăng sinh mệnh bản nguyên, tiến mà nhắc tới thăng tuổi thọ. Thứ này sinh mệnh tinh hoa thật sự là hùng hậu, mới đưa đến Trương Hải xuất hiện như vậy điên cuồng ý nghĩ. Hắn nâng lấy bình sứ trong tay, thân thể khẽ run, không dám suy nghĩ nhiều, bận rộn lo lắng đem thứ này thả lại đến trong không gian giới chỉ. Trương Hải tự cho là mình không nói có bao nhiêu uyên bác, nhưng là thấy biết vẫn là rất rộng. Nhưng hắn hoàn toàn nhìn không ra thứ này đến tột cùng là cái gì. Càng nhìn không ra, bảo vật này đến cùng là mấy phẩm? Tứ phẩm? Ngũ phẩm? Vẫn là cao hơn. Hết thệ cũng không biết tác dụng của nó. Trương Hải thu hồi cái này tuyệt thế bảo vật, thân hình lóe lên, hướng phía Tiểu Thanh Sơn mà đi. Hiện tại vẫn là phải tìm Giang Thần, ở trước mặt hỏi rõ ràng thứ này đến cùng là cái gì. Đây chính là nhân tình to lớn a. Làm sao có thể mơ hồ cứ như vậy quá khứ? Giờ này khắc này, Tiểu Thanh Sơn, trong động phủ, Tô Mộc Nguyệt nằm lì ở trên giường, trắng non lưng đẹp hiện ra. Giang Thần tay khoác lên trên người nàng, thôi động linh lực điều trị lấy nữ hải kinh mạch. Từ vừa rồi đến bây giờ, đã lâu lắm. Con bé này vẫn tại cười, toét miệng cười ngây ngô. Giang Thần rốt cục nhịn không được mở miệng. Ngươi đến cùng cười gì vậy? Tô Mộc Nguyệt có chút nghiêng đầu, đôi mắt đẹp cong giống như là ngựa nha. Ta cười sư tôn đại nhân, không dám nhìn ta. Giang Thần quấn bách. Nói bậy. Ta không có. Tô Mộc Nguyệt trong mắt mang theo ý cười, hiện đang cười càng vui vẻ hơn. Rõ ràng liền có. Sư tôn đại nhân không dám nhìn Mộc Nguyệt thân thể. Vừa mới cởi đạo bảo về sau, ngài ánh mắt một mực đều không rơi vào trên người của ta. Giang Thần tức hồn hện, sắc mặt càng ngày càng đỏ. Hắn án lấy Tô Mộc Nguyệt cái hốt, không cho nàng quay đầu. Lạnh giọng mở miệng. Ngoan ngoãn nằm tốt. Một cái tiểu thí hải phách lối như vậy, nói thật, vẫn còn có chút tội ác cảm. Tiểu gia hỏa này cốt linh hơn 10 tuổi mà thôi, niên kỷ còn không có mục đông đại. Đột nhiên như thế lập tức, quả thực là có chút. Khu khu. Nhìn thấy Giang Thần như vậy bộ dáng, Tô Mộc Nguyệt trong lòng ngọt ngào. Sư tôn đại nhân, đây là đang bảo vệ mình, cũng là tôn trọng mình. Nàng lại nghĩ tới đến lần đầu tiên tới động phủ thời điểm, sư tôn đại nhân nói lên giường, còn tưởng rằng là, nhưng nếu là thật dạng này, mình cũng sẽ không trách hắn, chỉ là sẽ không giống như bây giờ si mê mà cuồng nhiệt thích. Tô Mộc Nguyệt hai tay khoác lên trên giường, trong lòng ấm áp. Giờ phút này, bên ngoài truyền đến thanh âm, có người đi tới Tiểu Thanh Sơn. Giang Thần nhíu nhíu mày, trực tiếp cởi đạo bào đóng đến Tô Mộc Nguyệt trên thân. Nằm ở chỗ này không nên động, chờ ta trở lại. Nói dứt lời bước dài mở ra động phủ. Cái giờ này là ai đến đây? Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 20, cái kia vẫn còn con nít ta. Người Giang Thần không làm người. Giang Thần ra động phủ, ngẩng đầu nhìn lên. Nha, khách quý ít gặp a. Trước mắt người kia chính là nhị trưởng lão Trương Hải. Nhưng giờ phút này, Trương Hải khắp khuôn mặt là nghiêm túc chính kinh, không có đánh thú ý tứ. Chung quanh hắn nhìn một chút, gặp không có người khác. Từ trong không gian giới chỉ trốn tới cái kia bình sứ, nhét về đến Giang Thần trong tay. Giang tiểu tử, ngươi thứ này ta nhưng thu không dưới. Cho ta đơn giản liền là phung phí của trời. Trương Hải liên tục cười khổ. Hắn trên đường tới đã là nghĩ thông suốt, mình muốn loại vật này, căn bản là vô dụng. Coi như thật sự có thể nghịch thiên mà đi, tăng lên một giai đoạn tuổi thọ, cái kia thì có ích lợi gì đâu? Đến lúc đó, mấy trăm năm quá khứ cảnh giới vẫn là cái này đức hạnh, không có bất kỳ cái gì tăng lên không nói. Sau đó chân quý như vậy thiên tài địa bảo còn lãng phí, chẳng phải là bệnh thiếu máu? Nghĩ như thế nào làm sao thua thiệt? Cho nên Trương Hải bây giờ nghĩ xong, hắn từ bỏ. Giang Thần một mặt ngậm, cái gì liền phung phí của trời? Hắn cau mày, không có đón lấy, khép mắt nhìn về phía nhị trưởng lão. Ngươi nói thật, có phải hay không xảy ra vấn đề? Bởi vì nguyên chủ nguyên nhân, Giang Thần đối cái này tiểu lão đầu vẫn rất có hảo cảm. Lúc trước một người giết tiến huyết sát tông, bản thân bị trọng thương cứu mình, cũng là bởi vì cái này, trên thân bệnh căn không dứt. Nói với cảnh giới không có ảnh hưởng đó là giả. Cho nên hiện tại mới đột phá vô vọng, đại nạn sắp tới. Trương Hải mặt mũi tràn đầy đắng chát. Ngươi thứ này nói ít cũng là tứ phẩm, thậm chí có thể là ngũ phẩm. Ta đều chưa thấy qua. Ngươi cái này cho ta không phải uổng công đến sao? Ta lấy gì trả a? Lão đầu tử trông mong. Nói không muốn đương nhiên là giả, nhưng là người sống muốn nhận rõ mình. Đồ vật cho dù tốt, mình không xứng với thì có ích lợi gì? Giang Thần nghe nói như thế, sắc mặt biến không được khá nhìn. Hắn híp mắt suy tư một trận về sau, lại là trực tiếp đem nắp bình nổ xuống dưới. Ngươi hoặc là hiện tại uống hết, hoặc là nhìn xem nó một chút xíu tiêu tán trên không trung. Trương Hải nhìn thấy hắn động tác này kinh hãi, con ngươi co vào. Hiện tại một thời gian lo lắng nhiều, xoắn suýt một giây liền là lãng phí một giây sinh mệnh nguyên lực. Hắn bận rộn lo lắng tiếp nhận, toàn bộ đổ vào trong miệng. Trong lòng là ngũ vị tạp trần, cảm xúc rất nhiều. Phần này đại ân, mình lấy gì trả a? Chết cũng còn không rõ. Giang Thần khoanh tay, hài lòng gật đầu. Thứ này như gân gà, ăn vào vô vị bỏ thì lại tiếc, không bằng thuận nước đẩy thuyền, đưa cái này nhị trưởng lão một cái nhân tình, cũng coi là báo trước đó ân cứu mạng. Nếu không phải lão nhân này bỏ sinh cứu nguyên chủ, mình bây giờ cũng không có cách nào xuyên qua tới. Đẩy đẩy nhân quả, hắn đối với mình cũng là có ân. Chỉ gặp Trương Hải chung quanh linh lực lao nhanh, khô quắt làn da đều nhiều hơn mấy phần huyết sắc, trên mặt cũng thiếu mấy phần dáng vẻ giàn mua. Hắn luyện hóa trong cơ thể dược lực, càng là đi hấp thu, trong lòng thì càng rung động. Bảo vật này chí ít cũng là ngũ phẩm, thậm chí còn có thể là lục phẩm. Tích chứa trong đó sinh mệnh lực thật sự là quá khổng lồ. Hiện tại chỉ là luyện hóa một bộ phận, nhưng là Trương Hải cũng có thể cảm nhận được mình đại nạn trì hoãn. Nói ít cũng tăng lên 100 năm thậm chí là 200 năm tuổi thọ. Đợi đến toàn bộ luyện hóa, khả năng còn có thể gia tăng càng nhiều. Hô. Nhị trưởng lão thở ra một hơi, chậm rãi mở mắt ra. Bên người liền là Giang Thần, chính khoanh tay cười híp mắt nhìn qua. Trương Hải liên tục cười khổ. Giang tiểu tử, ngươi phần này đại ân có thể để ta làm sao báo a? Ai? Giang Thần như có điều suy nghĩ vịn cái cằm, suy tư một lát, nhàn nhạt mở miệng nói, không khó, ngươi đem đồ đệ cho ta là được rồi. Cái đứa bé kia rất tốt. Một phen nói xong, nhị trưởng lão ngây ngẩn cả người, sau đó nhíu mày, khi mắt hầu nghi chờ lấy Giang Thần. Tiểu tử ngươi có ý tứ gì? Nàng mới 14A, tiếp qua 2 tháng mới đến 15. Cái kia vẫn còn con nít a. Người Giang Thần không làm người. Trương Hải càng nói thanh âm càng lớn, dựng râu trừng mắt, mặt đỏ tới mang tai. Ta cho ngươi biết, không có khả năng. Tiểu tử thối ngươi nghĩ gì thế? Không phải ta hiện tại đem đồ vật phun ra. Nếu không ngươi đem ta giết, ta là không thể nào để tiểu đồng gả cho ngươi. Nàng mới như vậy điểm. Giang Thần vừa mới bắt đầu còn nghe không hiểu, càng về sau nghe, sắc mặt càng quái dị. Đến cuối cùng triệt để nhịn không được, cái này mới phản ứng được. Giang Thần gấp vội vàng che Trương Hải miệng, quay đầu nhìn một chút, gặp động phủ một tình huống như thế nào, Tô Mộc Nguyệt cũng một phản ứng gì về sau. Cái này xách lên tâm mới xem như để xuống dưới. Nếu là lời này để nha đầu kia nghe được, lại được lấy chính mình trêu ghẹo. Giang Thần trên mặt thêm ra mấy đạo hắc tuyến, vô cùng vô cùng im lặng. Người lão đầu tử này chuyện gì xảy ra? Đây trong đầu bẩn thỉu chi vật. Ta là nói qua cho ta làm môn hạ đệ tử, cũng không phải nói bị điên rồi ngươi. Lao không xấu hổ đồ vật, phỉ báng ta. Trương Hải hiện tại cũng có chút xấu hổ, hắn sờ lên đầu, khu khu, là ta hiểu sai, ta còn tìm nghĩ ngươi như thế xuất sinh đâu, lớn như vậy hải tử đều không dung tha. Giang Thần tức giận liếc mắt, trong lúc nhất thời có chút hoài nghi, mình rốt cuộc có nên hay không cho lao đầu tử này bảo vật. Nhị trưởng lão viện cái cầm suy nghĩ kỹ một trận, ngươi thật muốn nàng? Giang Thần gật gật đầu, cơ hồ đều không do dự, trực tiếp mở miệng, muốn. Đây không phải nói nhảm a, như thế nghe lời một tiểu nha đầu ai không muốn muốn. Giang Thần thu đệ tử không nhìn bầu trời phú, không nhìn căn cốt, càng không nhìn cái gì linh căn cùng nội tính. Nhìn chỉ có một điểm, nhân phẩm. Chỉ muốn ngoan ngoãn nghe lời còn nghiêm túc, vậy là được. Hoặc là nói càng điểm trực bạch, chỉ cần trung thành là đủ rồi. Đừng phế đi đại lực khí, thật vất vả bồi dưỡng được tới một cái. Kết quả về sau trưởng thành, bắt đầu đâm lưng mình. Vậy coi như cam. Sợ nhất liền là sông sư nghịch đồ. Cho nên Mục Đông là cái phi thường nhân tuyển thích hợp. Nhị trưởng lão gặp Giang Thần như vậy nghiêm túc, sắc mặt có chút phát khổ, cũng có chút củ kết khởi đến. Cái này, ngươi để ta suy nghĩ cân nhắc a. Dù sao ta cái này Lăng Vân Phong, chỉ có tiểu đông một cây dòng độc đinh a. Hắn sờ lên đầu, có chút lúng túng mở miệng nói, huống hồ nha đầu này nếu là đi, ta còn có chút không thích đứng. Giang Thần gật gật đầu, cũng có thể hiểu được. Phảng phất nghĩ đến cái gì, lần nữa mở miệng nói, vừa rồi ngươi ăn vào vật kia, có thể tăng lên mấy trăm năm tuổi thọ. Ngươi nếu là ở giai đoạn này bên trong đột phá cảnh giới, vậy liền không thành vấn đề. Nói đến đây, gặp Trương Hải vẫn là một mặt ngộng. Giang Thần nói bổ sung, đến lúc đó khả năng còn muốn bế tử quan trùng kích, cái kia giai đoạn ngươi cũng một thời gian quan tâm nàng. Bất quá những chuyện này cũng không nóng nảy, đợi đến các nàng lịch luyện trở lại hắn nói là được. Trương Hải gật gật đầu. Đơn giản hàn huyên vài câu về sau, đã là đêm khuya. Vậy ta cũng không nhiều quấy rầy ngươi, tiểu đông lịch lúc luyện làm phiền ngươi chiếu cố một chút. Hắn quay người muốn đi, nhưng bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, thân hình dừng lại, vỗ vỗ đầu. Đúng, còn có một việc. Lao đầu tử từ trong không gian giới chỉ lấy ra một xảo vật. Ta cũng không có gì đừng đồ tốt, cái này liền cho ngươi a. Giang Thần nhìn lại, đó là cái phong cách cổ xưa vỏ kiếm. Chỉ nghe lão gia tử mở miệng nói, thứ này ta là tại một chỗ mộ huyệt phát hiện, chỉ có vỏ kiếm không có linh kiếm. Ta nghiên cứu mấy trăm năm, nhưng cho tới bây giờ cũng một nghiên cứu minh bạch. Ban đầu là nó đỡ được cái kia nguyên anh đại viên mãn một kích, ta mới có thể cứu ngươi. Một phen nói xong, lão đầu tử vỏ kiếm đưa tới Giang Thần trên tay. Tiếp theo, quay người rời đi. Chương 21, vậy sau này một nguyện cho sư tôn làm đạo lữ. Thế nào a? Giang Thần nhìn trước mắt vỏ kiếm như có điều suy nghĩ. Thứ này, liền xem như thôi động linh lực thăm dò, cũng không có cảm giác gì, càng không có bất kỳ cái gì phản hồi. Bất quá có thể ngăn cản nguyên anh đại viên mãn một kích toàn lực, chắc hẳn cũng không phải cái gì phàm vật. Ngay tại Giang Thần suy nghĩ thời điểm, đột nhiên cảm giác đạo bảo của chính mình bị kéo. Túi đầu nhìn lại, chỉ gặp Tô Mộc Nguyệt trơ mắt nhìn mình. Nữ hải vành mắt phiếm hồng, nhẹ giọng mở miệng dò hỏi: "Sư tôn đại nhân, là muốn thu Mục Đông sư tỷ làm đồ đệ a?" Hai tròng mắt của nàng hiện ra quan mang, nhẹ ngậm miệng. Hai cái tay nhỏ nắm chắc Giang Thần đạo bảo. "Có phải hay không? Mộc Nguyệt làm sai chỗ nào?" Giang Thần chỉ cảm thấy đau cả đầu, nhéo nhéo mặt của nàng. "Ngươi vừa mới nghe được cái gì đến sao?" Tô Mộc Nguyệt lắc đầu, nhưng do dự một chút về sau, lại gật đầu một cái. "Nghe được." Có chút ủy khuất. Nghe được sư tôn đại nhân muốn nhận cái thứ hai đồ đệ. Mặc dù đây là đệ tử, nhưng là vừa rồi cái kia một phen nói hình như bị khinh bị tiểu tức phụ. Giang Thần cảm giác có điểm gì là lạ. Phong cách vẽ giống như càng ngày càng cổ quái. Ta là thu đệ tử, cũng không phải thu lão bà. Ngươi cái tiểu nha đầu phiến tử, ăn chính là cái gì dâm a? Tô Mộc Nguyệt hơi đỏ mặt. Rất là quân bách. Ta không có. Ta mới không có ăn dấm. Nàng càng nói càng sốt ruột, thanh âm phát run. Hai gò má càng là càng ngày càng nóng, thậm chí là liền hô hấp đều đang run rẩy. Sau đó, ủy khuất ba ba nhìn lại. Sư tôn đại nhân, thật muốn thu đệ tử a? Giang Thần méo méo khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Nóng một chút. Yên tâm đi, ngươi đại đệ tử địa vị không sẽ dao động. Ngươi vĩnh viễn là ta chỗ này trọng yếu nhất. Lần này tốt ta. Nhỏ dấm tinh. Tô Mộc Nguyệt toét miệng cười, nhẹ gật đầu. Nhưng ngay sau đó kịp phản ứng, lập tức trở nên xấu hổ. Ta không phải dấm tinh. Ta không có ăn dấm. Giang Thần nhìn xem nàng cái dạng này, trong lòng nhiều hơn mấy phần ý cười. Buồn cười, một trận mỉm cười. "Tốt tốt, bên ngoài lạnh lẽo, nhanh về trong phòng a." Tô Mộc Nguyệt nhẹ gật đầu. Tay nhỏ bé lạnh như băng nắm Giang Thần bàn tay lớn, về tới trong động phủ, tiếp tục trải vớt kinh mạch. Nhu hòa linh lực tại Tô Mộc Nguyệt trong thân thể du tẩu, ấm áp, rất dễ chịu. Nữ hài nằm lì ở trên giường, trắng non lưng đẹp hiện ra. Giang Thần tránh hiềm nghi, nhắm mắt lại. Tô Mộc Nguyệt cười doanh doanh. Nữ hài phảng phất nghĩ đến cái gì, đột nhiên mở miệng nói: "Sư tôn đại nhân, ngài có phải hay không còn chưa bao giờ có đạo lữ đâu?" Giang Thần tức giận nói: "Ta mới hơn 20, cũng một lớn hơn ngươi nhiều thiếu, làm sao có thể có đạo lữ?" Tô Mộc Nguyệt nghe nói như thế, trong lòng càng thêm vui mừng. Nàng nuốt một ngụm nước bọt, hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống khẩn trương trong lòng, làm mấy cái hít sâu, lúc này mới lên tiếng nói: "Cái kia, cái kia, vậy sau này Mộc Nguyệt cho sư tôn làm đạo lữ thế nào a?" Nữ hài một phen nói xong, gian phòng bên trong an tĩnh lại, vô cùng yên tĩnh. Hai người đều có thể nghe được lẫn nhau tiếng hít thở. Giang Thần tay còn tại khoác lên lưng của nàng bên trên, có thể cảm nhận được nhiệt độ kia, xúc cảm mềm non, còn mang theo một tầng mồ hôi dịt. Tô Mộc Nguyệt nhịp tim đang không ngừng tăng tốc, nàng hô hấp một ngạt, đã có chút hối hận hỏi cái vấn đề này. Một câu nói kia hỏi ra đi, sư tôn đại nhân sẽ không tức giận a? Nữ hài môi dưới cắn trắng bệnh, trong lòng bàn tay cũng đầy là mồ hôi. Bên trong căn phòng bầu không khí biến càng ngày càng cổ quái. Qua rất lâu, chỉ nghe Giang Thần mở miệng nói: "Tuổi con nhỏ, trong đầu không muốn chút đồ tốt, chờ ngươi trước tu luyện tới chút cơ kỳ rồi nói sau." Tô Mộc Nguyệt trong lòng vui mừng, quay đầu nhìn lại. Sư tôn đại nhân nói thật là, chỉ cần Mộc Nguyệt đến chút cơ kỳ, ngay liền. Không chờ nàng nói dứt lời, Giang Thần trực tiếp đánh gãy, giơ ngón trỏ lên, nhẹ nhàng lay động. "Không, ta nhưng không nói gì, ta chỉ là giảng, ngươi tới trước chút cơ kỳ rồi nói sau." Tô Mộc Nguyệt gấp vội vàng gật đầu, nụ cười trên mặt càng phát ra tăng nhiều, trong lòng cũng là vui vẻ. Mộc Nguyệt sẽ hảo hảo cố gắng, sẽ nhanh hơn càng nhanh tăng lên thực lực của mình. Sau đó, có thể tận khả năng xứng với sư tôn đại nhân, trở thành đạo của ngài lữ. Nữ hài càng nói càng kiên định, đến cuối cùng trong đôi mắt đẹp đã tràn đầy kiên nghị. Giang Thần nghe được nàng những lời này, ngây ngẩn cả người. Bốn mắt nhìn nhau. Tiểu nha đầu này trong mắt toàn là mình. Cái kia ánh mắt nóng bỏng, có chút chống đỡ không được. Giang Thần sờ lên đầu. Ngươi. Trong lúc nhất thời không biết nói cái gì, tức hồn hện. Ngươi cái tiểu thí hài biết cái gì? Tuổi con nhỏ không học tốt. Mộc Nguyệt không phải tiểu thí hài. Thanh âm của nàng ngược lại là càng thêm kiên định. Mộc Nguyệt có thể vì sư tôn đại nhân đi chết, có thể vì sư tôn đại nhân làm một chuyện gì. Chuyện gì đều có thể, bất cứ chuyện gì đều có thể. Nàng ngồi dậy đến, nhìn chằm chằm vào Giang Thần. Hai con ngươi cực nóng. Giang Thần nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, đau cả đầu. Mình rốt cuộc là thu cái gì tổ tông a? Mặc dù nói đầy đủ trung tâm, nhưng cái này có phải hay không có chút trung tâm quá mức? Hắn hiện tại ngược lại không lo lắng tiểu nha đầu này đâm lưng, lo lắng sự tình ngày nào thật bị vọt lên. Khi còn bé cứ như vậy, cái kia trưởng thành vẫn phải. Giang Thần hiện tại chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Hắn bất đắc dĩ giơ tay lên, chọc chọc Tô Mộc Nguyệt cái chán. "Ta thật sự là tính sợ ngươi rồi, ai. Những chuyện này đều phóng tới về sau rồi nói sau. Hiện tại ngươi nhiệm vụ chủ yếu nhất là tu luyện." Tô Mộc Nguyệt gật gật đầu. Nhu Thuận ngồi tại trên giường, hai tay khoác lên trên đùi. Giang Thần vuốt vuốt tóc của nàng, nhẹ giọng mở miệng: "Các loại qua mấy ngày xuống núi lịch lãm, liền đem ngươi cái kia thủ đã báo. Dạng này, ngươi về sau cũng có thể chuyên tâm tu luyện." Lúc ban ngày, Giang Thần để đệ tử đưa tới tư liệu, đều đã điều tra rõ ràng. Võ Âm Tông, Đại Càn Vương Tông mấy ngàn phụ thuộc trong tông môn một trong số đó, mà Đồ Sát Tô gia chính là Võ Âm Tông Nam Cương phân bộ. Từ trên xuống dưới bất quá vài trăm người mà thôi, tùy tiện diệt đều không có việc gì. Đến lúc đó, bồi tiếp hai cái tiểu gia hỏa xuống núi lịch lãm, thuận tiện lấy đi cái này tông môn tính toán trướng. Tô Mộc Nguyệt cắn môi dưới, trong lòng ngoại trừ cảm động vẫn là cảm động. Nhìn trước mắt Giang Thần càng phát ra si mê, xuân đợt dập dờn. "Tạ ơn sư tôn đại nhân." Đêm đã khuya, nữ hải về động phủ của mình, tiếp tục ngồi xuống tu luyện, tranh thủ sớm ngày đạt tới chút cơ kỳ. Mà Giang Thần thì là bưng lấy vỏ kiếm kia nghiên cứu bắt đầu. Nhìn một hồi lâu, cũng một phát hiện thứ gì, cuối cùng ném tới trong không gian giới chỉ. Mấy ngày kế tiếp bên trong, Mục Đông Thường đến Tiểu Thanh Sơn cùng Tô Mộc Nguyệt tỷ thí. Vừa mới bắt đầu, Tô Mộc Nguyệt còn có chút chống đỡ không được, nhưng đợi đến nàng điều khiển linh kiếm cùng kiếm trận, biến càng thêm thuần thục về sau, đối với công pháp và hộ thân pháp khí lý giải cũng dần dần gia tăng. Hiện tại Mục Đông đã phi thường cố hết sức, cứ việc tu vi của mình cao hơn nàng, linh lực cũng càng hùng hậu hơn. Làm sao là gan đế chơi không lại Tiêu Kim đại lao a? So sánh dưới, mình pháp khí thật sự là quá yếu. Toàn thân cao thấp chỉ có một cái nhị phẩm linh kiếm. Chương 22, Giang trưởng lão còn nói, nhỏ Mộc Nguyệt thích ăn nhất giấm. Giờ này khắc này, chủ phong quảng trường. Trên đài cao, mấy vị trưởng lão theo thứ tự gạt ra. Trưởng giáo chân nhân Vương Nguyên đứng tại phía trước nhất. Bên người là nhị trưởng lão Trương Hải. Hôm nay là đệ tử xuống núi lịch lãm thời gian. Tất cả trưởng lão không khỏi hơi xúc động. Tin tưởng qua không được bao lâu, chúng ta Tiêu Giao môn lại có thể quật khởi một nhóm đệ tử tinh anh. Nhị trưởng lão Lăng Vân Phong Mục Đông, liền là thế hệ tuổi trẻ bên trong người nổi bật. Tiểu Mục Đông cảnh giới tăng lên không thiếu a, trên người linh lực cũng càng thêm hùng hậu. Sau khi nói đến đây, Trương Hải có chút xấu hổ. Cảm nhận được Giang Thần ý vị sâu xa ánh mắt, hắn rất là quân bách. Được rồi, Giang tiểu tử không phải buộc ta nói. Ta thừa nhận đồ đệ của ta hiện tại đánh không lại ngươi đồ đệ, lúc này được rồi. Thật là. Một phen nói xong, trên sân vô cùng yên tĩnh. Trên mặt mọi người biểu lộ đều trở nên đặc sắc bắt đầu, mang theo vài phần kinh ngạc cùng rung động. Tất cả trưởng lão đều là cứ thế tại nguyên chỗ, liền ngay cả trưởng giáo chân nhân đều là kinh ngạc. Cái này, sao lại có thể như thế đây? Giang trưởng lão đệ tử không phải mới nhập môn a? Cái đứa bé kia thân thể kinh mạch còn rất khó giải quyết đâu, hiện tại đều có thể đánh thắng Ngục Đông. Nhị trưởng lão nhếch miệng. Hắn có một lần đến Tiểu Thanh Sơn đưa cơm, gặp qua hai người đệ tử vật lộn. Mặc dù nói Tô Mộc Nguyệt tu vi so ra kém Ngục Đông, nhưng là trên người nàng linh kiếm cùng phòng ngự linh khí, còn có sử dụng công pháp, toàn đều ép Ngục Đông một đầu. Nhưng cái này đã không còn gì để nói, càng không có gì có công bình hay không. Tu chân giới vốn là không công bằng. Huống hồ cái kia Tô Mộc Nguyệt có thể hoàn mỹ điều khiển cái này phẩm cấp cao linh khí, thôi động cái kia phẩm cấp cao công pháp. Bản thân liền là một loại thực lực chứng minh. Đệ tử lần lượt đến, trên quảng trường người càng ngày càng nhiều. Giờ phút này, Tiểu Thanh Sơn một mạch Tô Mộc Nguyệt đến. Trên sân tất cả trưởng lão ánh mắt đều rơi vào trên người cô gái. Không có chỗ nào mà không phải là khác biệt rung động, kinh ngạc mắt trợn tròn. Luyện khí giai đoạn trước thất trọng. Nhục thân cường độ đạt đến luyện khí trung kỳ nhất trọng. Cái này cảnh giới tăng lên cũng quá nhanh đi. Đứa nhỏ này mới nhập môn mấy ngày a? Ta nhớ được nàng vừa mới bắt đầu không vẫn chỉ là luyện thể kỳ sao? Nhanh như vậy liền. Đám người mắt lớn trừng mắt nhỏ, trên mặt là không nói được biểu tình của quái. Từng cái đều quay đầu nhìn về phía Giang Thần. Liền ngay cả trưởng giáo chân nhân Vương Nguyên, hiện tại đều có chút chấn kinh. Không khỏi cảm khái nói: "Giang trưởng lão, ngươi đệ tử này thật sự là giống như ngươi biến thái a." Giang Thần nghe nói như thế dở khóc dở cười. Cái này kêu cái gì lời nói? Nhưng thật ra là trong mấy ngày này mình bỏ ra thật là lớn công phu cho Tô Mộc Nguyệt điều trị thân thể, không ngừng dùng linh lực tư dưỡng nhục thể của nàng. Một mặt là tại xử lý lấy trong cơ thể rối loạn kinh mạch, tăng cường nhục thân cường độ. Còn mặt kia thì là thôi động linh lực khiến cho hấp thu trong cơ thể còn sót lại dược hiệu. Trước đó ăn vào nhị phẩm tụ khí đan cùng nhị phẩm luyện kinh đan, hai viên thuốc đều là nhị phẩm bảo đan. Tô Mộc Nguyệt vừa mới bắt đầu sau khi ăn vào, hấp thu dược hiệu ngay cả 1/3 đều không có. Hiện tại là đem hai cái đan dược toàn bộ hấp thu, tăng thêm giang thần linh lực tầm bổ, lúc này mới lại lấy được cảnh giới tăng lên. Với lại nó nhục thân cường độ cũng đi tới tầng thứ mới. Nữ hải tu vi đã đạt đến luyện khí giai đoạn trước thất trọng, trong khoảng cách kỳ chỉ còn lại cuối cùng tam trọng, mà linh lực trong cơ thể chứa được lượng cùng nhục thân cường độ càng là hoàn toàn đạt đến luyện khí trung kỳ tiêu chuẩn. Hiện tại Tô Mộc Nguyệt nếu là thôi động toàn thân pháp khí cùng trận pháp, mặt đối luyện khí trung kỳ đều có lực đánh một trận. Nếu là tăng thêm cái kia huyền giai công pháp, liền xem như mặt đối luyện khí trung kỳ đỉnh phong đồ vật đều có thể va vào. Mục Đông liền là một cái tương đối tốt ví dụ, mặc dù đã sắp bước vào đến luyện khí hậu kỳ, nhưng bây giờ đối đầu Tô Mộc Nguyệt, mặc cho nó làm ra tất cả vốn liếng cũng vẫn là đánh không lại. Giờ phút này, trên quảng trường đệ tử đều đã trình diện, cùng hơn 10 người đứng tại trên sân, chờ đợi đại hội bắt đầu. Tô Mộc Nguyệt đứng tại trên sân, ngước nhìn đài cao, nhìn đứng ở phía trên mấy bóng người. Trong đôi mắt đẹp lưu quang lấp lóe, tâm tâm niệm niệm sư tôn ngay tại phía trên kia, nữ hài nhìn nghiêm túc. Đúng lúc này, bên người bỗng nhiên truyền đến thanh âm. "A, Mộc Nguyệt sư tôn, Mộc Nguyệt tốt sư tôn, Mộc Nguyệt không có ngài sống thế nào nha. Tốt sư tôn a, Diệu sư tôn." Tô Mộc Nguyệt con ngươi co vào, vừa thẹn vừa sợ, cấp tốc quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Mục Đông che miệng ở nơi đó cười đâu. "Mục Đông tỷ." Tô Mộc Nguyệt xấu hổ, nhếch môi, nghiêng người sang không nhìn nàng. Thoáng một cái, Mục Đông cười càng vui vẻ hơn, ôm bụng cười ngửa tới ngửa lui. "Ôi, trước đó nghe Giang trưởng lão nói ngươi là cái dính nhân tinh ta còn không tin. Hiện tại xem xét xác thực như thế a, một điểm đều không có nói sai. Thách ra như thế một hồi thì không chịu nổi. Mộc Nguyệt ngươi như thế dính Giang trưởng lão sao?" Tô Mộc Nguyệt càng nghe lời này, sắc mặt càng đỏ. Trong lòng càng là càng phát thẹn thùng bắt đầu. Ta. Sư tôn đại nhân, hắn thật sự là nói như vậy. Cái kia, hắn còn nói cái gì? Mục Đông hí mắt, trong đôi mắt đẹp hiện lên mấy phần ý cười. Hoàng bật cười. Giang trưởng lão còn nói, nhỏ Mộc Nguyệt thích ăn nhất giấm. Liên la cái bình giấm chua, đụng một cái liền vung. Tô Mộc Nguyệt càng thêm xấu hổ. Hai gò má ửng hồng. Ta không có. Mục Đông mở ra tay, nhún vai. Khắp khuôn mặt là tiếu dung. Bất quá cũng bình thường, Giang trưởng lão ưu tú như vậy, trong môn cái kia người nữ đệ tử không thích hắn đâu. Ta còn nghe nói, tông chủ đại nhân muốn cho Giang trưởng lão tìm đạo lữ đâu, liền gần nhất. Mục Đông sau khi nói đến đây, thanh âm im bặt mà dừng, không tiếp tục nói đi xuống, bởi vì nàng nhìn thấy, Tô Mộc Nguyệt đã là vành mắt phiếm hồng, cắn môi dưới, ủy khuất ba ba đứng tại chỗ. Sư tôn đại nhân phải có đạo lữ a? Thế nhưng là ta còn chưa tới chút cơ kỳ. Nàng thanh âm bên trong mang theo vài phần giọng nghẹn ngào, đã là bắt đầu nhỏ giọng nức nở. Mục Đông bận rộn lo lắng khoát khoát tay. Ai đu, đừng khóc. Ta đùa ngươi a, ta tùy tiện nói. Đừng khóc ca, sư tỷ sai. Mục Đông đau cả đầu. Vốn nghĩ trêu chọc vị sư muội này, ai thành muốn lập tức đùa khóc. Tô Mộc Nguyệt ngẩng đầu lên. Thật không có chuyện này. Thật không có. Ta biên đó a. Nghe nói như thế, nữ hải mới đưa tay lau đi nước mắt. Một như vậy tự bế. Nhưng giờ phút này, Mục Đông bỗng nhiên nhíu nhíu mày. Các loại. Trong đầu của nàng hiện lên một câu Tô Mộc Nguyệt lời nói. Cái gì gọi là ta bây giờ còn chưa đến chút cơ kỳ? Mục Đông cau mày, khép mắt nhìn về phía Tô Mộc Nguyệt. Mộc Nguyệt, Giang trưởng lão cùng ngươi ước định cái gì đến sao? Nói thí dụ như ngươi cảnh giới đột phá chút cơ, cho ban thưởng gì loại này? Nàng càng nghĩ càng không thích hợp. Giang trưởng lão tìm đạo lữ, cùng con bé này đột không đột phá chút cơ kỳ bắn đại bác cũng không tới a. Trừ phi nói, đợi nàng đột phá liền tuyển nàng làm đạo lữ. Nhưng cái này căn bản không có khả năng a. Cái nào sẽ như vậy hoang đường? Mục Đông trong lòng bối rối, nhìn về phía nữ hải chờ đợi một đáp án. Nhưng Tô Mộc Nguyệt lại là khỏe miệng giơ lên. Không nói cho ngươi. Hoàng sư tỷ. Chương 23, nhỏ Mộc Nguyệt. Nếu không sư tỷ cho ngươi làm sư nương a. Giờ phút này, quảng trường đệ tử đã lần lượt trình diện. Tập kết hoàn tất. Trên đài cao Chu Nguyên chậm rãi đi lên trước. Thôi động linh lực tại thanh âm bên trong. Ta chính là Tiêu Giao môn tông chủ Chu Nguyên, vinh hạnh ở chỗ này nhìn thấy chư vị. Ấm áp thanh âm xuất hiện trên quảng trường mỗi một góc. Đông đảo đệ tử đều là ngẩng đầu nhìn lại. Nín thở ngưng thần, tập trung lực chú ý. Chu Nguyên tiếp tục mở miệng nói: "Con đường tu luyện, dài dằng dặc mà gian khổ, chư vị nhập ta Tiêu Giao môn tức là trong môn một phần tử. Nhìn tại tăng lên cảnh giới đồng thời, cũng không quên đối với tâm tính tu luyện, cùng đối phẩm hạnh bồi dưỡng. Cho nên đặc biệt tiến hành lịch luyện, từ Giang Thần trưởng lão dẫn đội, hợp với bốn vị khác trưởng lão đi theo." Phía trên còn tại giới thiệu. Tô Mộc Nguyệt kéo Mục Đông đạo bảo, nhỏ giọng hỏi đến: "Mục Đông tỷ, không phải nói chỉ có sư tôn đại nhân dẫn đội a? Làm sao còn có những trưởng lão khác đi theo nha?" Mục Đông nghe tiếng cười cười, mở miệng giải thích: "Chúng ta lần này xuống núi đệ tử, nói ít cũng có 2-30 cái. Muốn đều để sư phó ngươi đi nhìn lời nói, không phải mệt chết hắn." Tô Mộc Nguyệt nghe đến đó mới hiểu được, như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Mục Đông lại mở miệng bổ sung: "Lần lịch lãm này trong vòng một tháng, mỗi cái trưởng lão phụ trách một phiến khu vực. Sau đó, chúng ta sẽ được phân phối truyền tin thần ngọc. Nếu như gặp được nguy hiểm, có thể thôi động ngọc bội kêu gọi trưởng lão." Giờ này khắc này, Mục Đông đôi mắt đẹp bên trong cũng nhiều ra mấy phần sùng bái cùng ngưỡng mộ. Mặc dù là mấy vị trưởng lão cộng đồng đi theo, nhưng dẫn đội vẫn là Giang Thần. Bởi vì, hắn là trong mấy người thực lực người mạnh nhất. 10 năm trước là một đời thiên kiêu, toàn bộ đại càn vương triều thế hệ tuổi trẻ bên trong tuyệt đối đỉnh phong. 10 năm sau đúc lại kim đan, cảnh giới vọt thẳng đến nguyên anh trung kỳ, lại trở thành đông đảo trưởng lão bên trong đầu tồn tại. Không thể bảo là không khoa trương, không thể bảo là không ngoại hạng. Mục Đông càng nghĩ, càng là phương tâm dập dờn. Ngẩng đầu lên nhìn về phía các trưởng lão chỗ đài cao, si ngốc nhìn xem hắn. Rất đẹp trai a. Giang trưởng lão đạo bào màu trắng theo gió phất động, khí chất xuất trần, như trích tiên. Giờ phút này, bên người Tô Mộc Nguyệt nhíu nhíu mày, nâng lên tay nhỏ che lại Mục Đông hai mắt. "Sư tỷ, không thể muốn chuyện kỳ quái a." Mục Đông nghe nói như thế, vừa buồn cười vừa tức giận, nhếch miệng, "Nói thật giống như ngươi không nghĩ tới. Ta nào có? Ta khẳng định không nghĩ tới a." Tô Mộc Nguyệt lời nói có chút niềm tin không đủ, càng nói thanh âm càng nhỏ. Mục Đông phảng phất nghĩ đến cái gì, nếu lại ngăn trở mình con mắt tay, toét miệng bật cười, tiến đến Tô Mộc Nguyệt trước người, nhìn chằm chằm con mắt của nàng mở miệng nói: "Nhỏ Mộc Nguyệt, nếu không về sau sư tỷ cho ngươi làm sư nữa a?" "Cái gì? Ngươi?" Tô Mộc Nguyệt quá sợ hãi, trong lòng hoảng hốt. Mục Đông đụng đến càng gần một chút, cười híp mắt nhìn chằm chằm nàng: "Cái này gọi là phù sa không lưu ruộng người ngoài a, hai người chúng ta hiện tại quan hệ đều tốt bao nhiêu. Về sau làm sư mẫu của ngươi, sư tỷ cũng sẽ đối ngươi rất tốt, chúng ta đều là người một nhà." Mục Đông càng nói càng vui vẻ, nụ cười trên mặt cũng càng ngày càng sáng lạ. Trong lòng cũng hỉ, trong đầu của nàng đã bắt đầu xuất hiện hình tượng. Gặp Tô Mộc Nguyệt nãy giờ không nói gì, Mục Đông vô vô bờ vai của nàng: "Không có việc gì, không có việc gì, ngươi nếu là không thói quen lời nói cũng không cần gấp. Cùng lắm thì chúng ta các luận các đích, ta bảo ngươi sư muội, ngươi gọi ta sư nương." Một phen nói xong, Tô Mộc Nguyệt sắc mặt đã triệt để đỏ lên. Nàng hai cái đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt, trắng nõn trên trán ra một tầng mồ hôi dịn. Khuôn mặt nhỏ vô cùng gấp gáp, trong đôi mắt đẹp càng là tràn ngập kiên định. "Ta mới không cần. Ta sẽ không đem sư tôn đại nhân nhường cho ngươi." Mục Đông nghe được nàng lời này ngây ngẩn cả người, còn từ gặp qua nữ hải cái dạng này. Như thế kiên định. "Ngươi?" Không đợi Mục Đông nói ra lời nói, chỉ nghe Tô Mộc Nguyệt mở miệng: "Ta mới là muốn thành là sư tỷ sư nương, để sư tỷ về sau nhìn thấy ta gọi sư nương." "Sương Giang trưởng lão phu nhân." Nữ hải càng nói càng kích động, đến đằng sau đã là gần như là hô ra tới. Giờ phút này, trên sân vô cùng an tĩnh, trên quảng trường là yên tĩnh như chết. Rất nhiều đệ tử ánh mắt đều rơi vào Tô Mộc Nguyệt bên này, thậm chí là ngay cả trưởng giáo chân nhân Chu Nguyên đều ngừng thanh âm. Mục Đông mặt đen lại, kéo kéo đạo bào che khuất mặt, hướng phía Tô Mộc Nguyệt nhỏ giọng quát: "Nha đầu chết tiệt kia, ngươi là muốn điên a? Giống lớn tiếng như vậy làm gì?" Tô Mộc Nguyệt hiện tại sắc mặt đỏ bừng, cũng cảm nhận được chúng quanh đệ tử ánh mắt, toàn bộ người cũng đã xấu hổ không đi nổi, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Xong, chết để xong, hình tượng mất giáo. Nàng cũng cùng Mục Đông, giác đạo bào ngăn trở mặt. Mắc cỡ chết được, thật sự là mắc cỡ chết được a. A a a a a. Hai cái tiểu nha đầu hiện tại đều tự bế, không biết loại cảm giác này kêu cái gì, nhưng là toàn thân cao thấp đều phi thường đến khó chịu, phảng phất như là chết một lần. Về sau lại cũng không mặt mũi nào đối đồng môn đệ tử cùng trưởng lão. Mục Đông cùng Tô Mộc Nguyệt dựa chung một chỗ, đều cúi đầu. Mục Đông thanh âm bất đắc dĩ vừa khổ chát chát. Nha đầu chết tiệt kia, ngươi thật đúng là cái thực sự giấm bình a. Hai ta coi xong, không ra thời gian một ngày, trong tông môn tuyệt đối đều là chuyện này. Tô Mộc Nguyệt nghe nói như thế, vốn là phiếm hồng sắc mặt biến càng thêm đỏ bừng. Nàng quật cường giơ lên cằm nhỏ. Ta mặc kệ. Ta chính là muốn làm sư tôn đại nhân đạo lữ. Đây là mục tiêu của ta. Cứu cực mục tiêu. Mục Đông nghe tê cả da đầu, gấp vội vàng che miệng của nàng. Nói nhỏ chút. Ai u cho ăn. Cái này nha đầu chết tiệt kia như thế nào, hiện đang khiến cho mình đều có chút thẹn thùng đi lên. Mục Đông trắng nón đẹp cái cổ ửng đỏ một mảnh, mang hai đều đỏ. Ngươi nói như vậy đều không sợ xấu hổ a? Nàng rất là rung động. Tô Mộc Nguyệt ngược lại là xem thường. Lắc đầu. Không sợ xấu hổ. Sư tôn đại nhân hiện tại chính là ta hết thảy. Hết thảy. Là ta hiện tại trọng yếu nhất chân quý nhất người. Mục Đông nghe nói như thế, xoa chán đầu. Mình thật đúng là làm không được loại trình độ này. Thẹn thùng đều muốn mắc cỡ chết được. Nếu là đối Giang trưởng lão nói riêng ra những lời này, ngược lại là có tốt. Nhưng muốn trước mặt nhiều người như vậy nói ra, vậy nhưng thật chịu không được. Giờ này khắc này, trên quảng trường đông đảo đệ tử đều có chút xấu hổ. Mà trên đài cao tất cả trưởng lão, hiện ở trên mặt cũng mang theo ý vị sâu xa tiêu dung. Giang trưởng lão mị lực cá nhân thật sự là cường đại a, không hổ là ta Tiêu Giao môn đệ nhất thiên tài. Không thể không nói, chúng ta trong tông môn rất nhiều nữ tu sĩ đều đúng Giang trưởng lão ngưỡng mộ đâu. Liền ngay cả tông chủ đại nhân nữ nhi, không đều đúng Giang trưởng lão hâm mộ phương tâm a. Đám người ngươi một lời ta một câu, đều nín cười. Nhị trưởng lão nhếch miệng, mặt mũi tràn đầy vẻ khinh bỉ. Mặt ngươi dạ thú, ngay cả đồ đệ mình đều không buông tha. May mà ta một đem tiểu đồng cho ngươi. Hừ. Giang Thần khẽ miệng tại không tự chủ run rẩy, khắp khuôn mặt là hắc tuyến. Cái này nha đầu chết tiệt kia, đem hình tượng của mình hủy sạch. Mình rốt cuộc là thu cái gì tổ tông a? Chương 24, sư tôn đại nhân, ngài có phải hay không thẹn thùng? Đơn giản lại giảng một lúc sau, lịch luyện đại hội xem như kết thúc. Mấy vị trưởng lão dẫn đội, sắp xuất phát. Lần lịch lãm này vị trí là tại Nam Cương. Trời Nam Châu một cái góc, nơi chật hẹp nhỏ bé, cường đại tu sĩ cũng không nhiều. Tương đối dễ dàng đệ tử lịch luyện, cũng liền Vu trưởng lão trông coi. Khoảng cách Tiêu Giao môn vị trí cũng không xa. Vượt qua Xích Nguyệt đại xâm lâm đã đến. Trong rừng rậm, yêu thú đông đảo. Đối với Nam Châu cái khác mấy cái rừng rậm tới nói, Xích Nguyệt đại xâm lâm bên trong yêu thú cũng không tính quá cường đại. Nhưng vị trí hạch tâm cũng có nguyên anh kỳ yêu thú. Từ trưởng lão Giang Thần dẫn đội, mấy vị trưởng lão khác tiến hành đi theo. Mỗi người đệ tử đều phối phát thông tin thần ngọc về sau, đám người ngồi lên càn khôn toa xuất phát. Vật này chính là tứ trưởng lão bí bảo, nhị phẩm pháp khí. Chậm rãi bay lên không, không bao lâu trong mây sương mù phía trên. Đông đảo đệ tử hét lên kinh ngạc. Khắp khuôn mặt là kinh hỉ cùng chờ mong, cũng xen lẫn mấy phần hoảng sợ. Bọn hắn hiện tại, linh lực trong cơ thể còn không phải rất nhiều. Nếu là từ độ cao này rơi xuống, tuyệt đối sẽ chết. Cho nên đều ngồi tại làm trung ương vị trí. Liền xem như Mục Đông cũng ở nơi đây. Nàng cũng có chút sợ hãi độ cao này, không dám luận động. Ngồi đàng hoàng tại càn khôn toa bên trên, nhỏ trên mặt huyết sắc ít đi rất nhiều. Mà giờ khắc này, Tô Mộc Nguyệt đứng tại Giang Thần bên người, hướng phía dưới ngắm nhìn. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy chờ mong. Sư tôn đại nhân, ngươi nhìn, nơi này thật xinh đẹp a. Giang Thần lạnh hừ một tiếng, tức giận trợn nhìn nàng một chút. Tô Mộc Nguyệt toét miệng cười ngây ngô. Hắc hắc, đừng sinh khí mà sư tôn đại nhân. Mộc Nguyệt biết sai. Giang Thần khoanh tay nghiêng người sang, khắp khuôn mặt là hắc tuyến. Ngươi biết cái đấy gì? Nhà đầu chết tiệt kia. Hiện tại hắn còn có thể nghĩ đến. Trước khi lên đường, nhị trưởng lão tại Mục Đông bên thai dặn dò cái kia tràn diện. Hắn không thể tự mình đi theo tới. Liền sợ mình đem hắn cái này bảo bối đồ để ăn. Thật là, cái kia đặc biệt meo còn không có phát dục hoàn toàn đâu. Làm sao có thể a? Mặc dù nói là so Tô Mộc Nguyệt tốt hơn một chút như vậy. Nhưng đây cũng là cái tiểu nữ hoa được chứ. Giang Thần bất đắc dĩ, trong lòng thật dài than ra một hơi. Hắn nắm vuốt Tô Mộc Nguyệt khuôn mặt nhỏ, hung hăng vuốt. Ngươi a, vi sư hình tượng đều bị ngươi làm hỏng. Tô Mộc Nguyệt hàm, toét miệng ở nơi đó cười ngây ngô. Hiện tại Giang Thần đứng tại trước người mình, ngược lại là không dám nói ra như vậy đại nghịch bất đạo lời nói, nhưng là trên quảng trường toàn nói ra, chắc hẳn trong tông môn cũng có thể truyền ra. Dạng này, tất cả mọi người liền đều rõ ràng, sư tôn đại nhân là nàng Tô Mộc Nguyệt, liền là Tô Mộc Nguyệt. Sư tôn đại nhân, nơi này thật là đẹp a. Nữ hải xoa mình đỏ lên mặt, nâng lên bàn tay nhỏ trắng đoán, chỉ vào phía dưới mây mù. Thật xinh đẹp, nhiều triển vọng lớn, ngạc nhiên. Giang Thần nhìn một chút cách đó không xa, đều là giúp vào một chỗ sợ té xuống Tiêu Giao môn đệ tử. Lại nhìn một chút bên cạnh mình sức sống 10 phần tiểu nha đầu, trong lòng không khỏi sinh ra một trận kỳ quái. Người nha đầu này liền không sợ a? Rơi xuống nhưng là không còn mệnh. Tô Mộc Nguyệt nghe nói như thế, quay đầu xem ra, đôi mắt đẹp hiện ra quan mang, cười doanh doanh nhìn về phía Giang Thần. Mộc Nguyệt có ngài tại. Nàng hai con ngươi cong giống như là ngựa nha, thanh âm nhẹ nhàng. Là muốn sư tôn đại nhân tại Mộc Nguyệt bên người, đệ tử cái gì còn không sợ? Giang Thần ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới nàng là đáp án này. Cảm nhận được nữ hài ánh mắt nóng bỏng, không khỏi quay đầu né tránh. Nha đầu chết tiệt kia, ngươi thật sự là buồn nôn chết. Đơn giản không hiểu đấu. Không nghĩ tới Tô Mộc Nguyệt trực tiếp xuống tới, giơ lên xinh đẹp khuôn mặt nhỏ, nhìn xem Giang Thần mặt. Bốn mắt nhìn nhau. nàng tiếp tục mở miệng. Sư tôn đại nhân, ngài hiện tại đây là? Thẹn thùng. Nói dứt lời, nàng đụng đến càng gần. Giang Thần khẽ miệng giật một cái, đưa tay bóp lấy Tô Mộc Nguyệt khuôn mặt nhỏ, ngón tay đè xuống hai gò má của nàng. Người còn như vậy? Vi sư coi như tức giận, đem nàng đẩy ra qua một bên. Tô Mộc Nguyệt xoa mặt, nhếch miệng, nhỏ giọng lẩm bẩm, rõ ràng liền là thẹn thùng. Giang Thần rất là quấn bách, tức hồn hển. Nha đầu chết tiệt kia, ngươi lại nói? Trong nội tâm lẩm bẩm, mình ngược lại là cái bị tiểu nha đầu phiến tử cho vậy, thật sự là muốn chết. Muốn cái bình thường quan hệ thầy trò, làm sao lại khó như vậy đâu? Hoa nhi này hiện tại càng mang càng sai lệch, càng ngày càng không thích hợp. Phong cách vẽ đều là rất kỳ quái. Có câu cổ lời nói được tốt, gọi là nghiêm sư xuất cao đồ. Khả năng còn là mình bình thường đối nàng quá tốt rồi. Phải tìm cơ hội, hung hăng đánh một trận. Hung hăng đánh đòn. Đánh khóc cái chủng loại kia. Hảo hảo giáo huấn một lần là được rồi. Dạng này mới có thể để cho nàng biết cái gì gọi là sư phụ uy nghiêm. Giang Thần khoanh tay, trong lòng âm thầm tính toán. Lần này xuống núi Lịch Lãm trước hết buông tha nàng. Đợi lát nữa tông môn, tuyệt đối phải hảo hảo giáo huấn một chút. Lần Lịch Lãm này, ngược lại cũng không phải rất vất vả. Một phương diện xử lý sạch Nam Cương môn phái nhỏ, giúp đại đệ tử báo thủ. Một phương diện khác, liền là xem trọng Tiêu Giao môn đệ tử, bảo vệ bọn hắn an toàn. Lại sau đó lời nói, có thể nhìn xem có đồ vật gì, còn có thể tiếp tục ban cho đệ tử. Phát động đội số trả về. Tháng này rất nhiều loại hình bảo vật đều đã soát xong, lại cho cũng không có cách nào hao lông dê, cho nên muốn nhìn có hay không loại hình mới. Trừ cái đó ra một điểm, cũng là nhất điểm trọng yếu nhất, cái kia chính là nhìn xem có hay không mới đồ đệ nhân tuyển. Đi qua vừa rồi lịch luyện trên đại hội sự kiện kia về sau, muốn cho Mục Đông làm đệ tử của mình, tạm thời xem ra là một cơ hội gì. Chí ít mấy năm này bên trong, nhị trưởng lão Trương Hải lão đầu tử kia là sẽ không để người. Cho nên nếu là lần này lịch luyện bên trong, đụng phải tâm tính nhân phẩm tương đối tốt đệ tử, ngược lại là có thể nhận lấy đến, tiếp tục hao lông dê. Ngay tại Giang Thần suy nghĩ thời điểm, đột nhiên, Càn Khôn Toa bắt đầu lắc lư bắt đầu. Phía dưới một đạo kinh khí đánh tới, cuồng phong gào thét. Đông đảo đệ tử càng là mặt lộ vẻ hoảng sợ. Cái kia, đó là cái gì a? Lớn như vậy yêu thú sao? Ông trời ơi, cái này cần là nguyên anh kỳ yêu thú a. Đám người rung động, trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng. Chỉ gặp cách đó không xa là một cái người khoác xích diễm cự điểu. Trên người linh lực ba động vô cùng cường hành, khí tức càng là khiến người ta run sợ. Vừa rồi khí lãng liền là nó làm ra. Trên sân mấy vị trưởng lão thấy rõ ràng vật kia dáng vẻ, không khỏi hít một hơi linh khí. Lữ Hỏa Xích Kim Yến, Lửa Kim Song thuộc tính nguyên anh kỳ yêu thú. Hiện tại có chút phiền phức a, chúng ta tựa như là xông vào lãnh địa của nó. Giống nhau cảnh giới dưới, yêu thú thực lực lại so với tu sĩ càng cường hắn hơn. Mặc kệ là trong cơ thể chứa đựng linh lực vẫn là nhục thân cường độ, đều là nhân loại tu sĩ hoàn toàn không đạt được. Trước mắt yêu thú này đã là nguyên anh sơ kỳ. Nếu là luận thực lực, hoàn toàn có thể so sánh nguyên anh trung kỳ nhân loại tu sĩ. Với lại nó mặc dù tên yến, trong cơ thể lại có ít đòi phượng hoàng huyết mạch. Chuẩn xác hơn xưng hô hẳn là gọi Lưu Hỏa Xích Kim Yến Vương. Càn Khôn Toa bên trên tất cả trưởng lão đệ tử, sắc mặt đều phi thường khó coi. Mấy vị trưởng lão tiến đến Giang Thần bên người, vừa muốn mở miệng hỏi thăm làm sao bây giờ. Nhưng vào lúc này, chỉ gặp Giang Thần chọc chọc hắn đệ tử kia khuôn mặt nhỏ. Nhà đầu chết tiệt kia, để cái này đại điểu cho ngươi làm thú cưới như thế nào? Chương 25, Giang trưởng lão. Là thế gian đại khủng bố cũng. Lời này vừa nói ra, trên sân đám người đều ngây ngẩn cả người. Toa kỵ. Ngay sau đó, từng cái trợn tròn trong mắt há to miệng. Các đệ tử mắt lớn trừng mắt nhỏ, các trưởng lão trong lòng cũng là kinh ngạc hoảng sợ. Trong lòng của mỗi người đều nhấc lên kinh đào hải lãng. A, toa kỵ. Đại bộ phận tu sĩ đều là không có toa kỵ. Chủ yếu là thứ này rất khó thuần phục, trừ cái đó ra điểm thứ hai liền là nuôi toa kỵ vô cùng hao tổn của cải nguyên. Liền xem như Tiêu Giao môn loại này 10 vị trí đầu tông môn, cũng liền mấy vị nguyên anh trung kỳ trưởng lão có toa kỵ. Nhưng nó toa kỵ cảnh giới, cũng vẹn vẹn chỉ là kim đan kỳ thôi. Chỉ có tông chủ đại nhân Vương Nguyên toa kỵ là nguyên anh kỳ linh thú. Mà bây giờ, Giang Thần nói cái gì? Muốn đem trước mắt cái nguyên anh giai đoạn trước yêu thú thuần phục xuống tới cho đệ tử làm thú cưới. Thứ này đủ để so sánh nhân tộc nguyên anh trung kỳ tu sĩ. Trên sân đám người trong lúc nhất thời, không biết vị này Giang trưởng lão rốt cuộc là ý gì, thậm chí hoài nghi hắn đây là đang nói đùa. Đơn giản không nên quá không hợp thói thường. Giờ phút này, Tô Mộc Nguyệt cũng ngây ngẩn cả người. Nhìn một chút cách đó không xa Đỏ Yến, lại quay đầu nhìn một chút Giang Thần. Có chút xoắn xuýt. Nói không muốn a. Cái kia không có khả năng, yêu thú cường đại như thế ai không giống thuần phục nhận lấy. Nàng mãnh liệt gật gật đầu. Mộc Nguyệt muốn. Giang Thần nhàn nhạt lên tiếng. "Tốt, ngồi ở chỗ này chờ ta a." Nếu như nói Càn Khôn Toa bên trên trong mọi người, có ai là tin tưởng nhất Giang Thần? Tự nhiên là Tô Mộc Nguyệt. Nữ hài so tất cả mọi người đều đối với mình sư tôn có lòng tin. Sư tôn là cường đại, là tuyệt thế thiên tài. Hắn tại Tô Mộc Nguyệt trong lòng là vô địch đại danh tử. Trên sân bầu không khí có chút cổ quái. Đông đảo đệ tử trưởng lão gặp Giang Thần lên tiếng về sau, thế mà thật hướng phía cái kia Đỏ Yến mà đi. Mục Đông miệng nhỏ dáng dấp lão đại, trong đôi mắt đẹp lưu quang lấp lóe, gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt hình tượng, nhìn nghiêm túc vô cùng. Giờ phút này, Giang Thần một chân bước ra Càn Khôn Khóa, trên người linh lực chấn động, nâng lên thân thể của hắn. lăng không mà chỗ, ổn định lập ở không trung. Cái này cần cực kỳ nhỏ linh khí điều khiển lực mới có thể làm đến. Trên sân phát ra trận trận kinh hô. Nhưng cái này vừa mới bắt đầu. Ngay sau đó, chỉ gặp hắn từ trong không gian giới chỉ lấy ra một vật. Vật kia xuất hiện trong nháy mắt, trên sân nhiệt độ đột nhiên tăng. Ông, ông, ông. Lữ hỏa lao nhanh gào thét. Kinh khủng ngọn lửa tựa như là cuồng long đang gầm thét. Cái kia linh lực tràn đầy tử vong cùng tịch diệt khí tức. Đông đảo đệ tử trong lòng kinh hãi. Cái này pháp khí mang tới nhiệt độ thế mà không chút nào tất cái kia đỏ yến thấp. Không, thậm chí là tại trên của hắn. Đây rốt cuộc là mấy phẩm pháp khí? Nhị phẩm đỉnh cấp pháp khí a? Vẫn là tam phẩm pháp khí? Các đệ tử hoảng sợ. Mấy cái trưởng lão hiện tại đã triệt để tê. Thế này sao lại là tam phẩm pháp khí? Rõ ràng liền là tứ phẩm. Hơn nữa còn là tứ phẩm cao cấp pháp khí. Đó là một thanh màu đỏ lửa kiếm, lưu hỏa cuồn cuộn, kim quang sáng sán, cực nóng sóng nhiệt như hỏa long gào thét lao nhanh lấy. Nhiệt độ trung quanh tại không ngừng lên cao. Bất quá ba hơi, đông đảo đệ tử trên trán đã tràn đầy mồ hôi. Cảm thụ được cái kia khí tức kinh khủng, các trưởng lão ngoại trừ rung động vẫn là rung động. Nay chỗ nào giống vừa mới đúc lại kim đan tu sĩ? Đây càng giống như là khổ tu mấy ngàn năm đại năng lão quái. Mục Đông cũng triệt để mộng, si ngốc nhìn lại. Cùng trước mắt vị này như là chiến thần giang trưởng lão so sánh, mình sư phụ đơn giản không có bất kỳ cái gì hình tượng. Lập tức phân cao thấp. Mà Tô Mộc Nguyệt thì hơi hơi giơ lên cằm nhỏ, trắng nõn trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy kiêu ngạo. Có thể trở thành giang trưởng lão đệ tử, là nàng cực kỳ kiêu ngạo nhất sự tình. Trong lòng ngọt ngào, tràn đầy hạnh phúc. Giờ này khắc này, càng khôn toa bên trên đám người lòng tràn đầy chờ mong. Đúng vào lúc này, Giang Thần động. Hắn nắm chặt cái kia linh kiếm, hướng phía cách đó không xa Yến Phượng bổ tới. Kinh khủng đỏ yến như một đầu như hỏa long gào thét lao nhanh mà đi. Cái kia lưu hỏa cự long đang gầm thét. Đơn giản một kiếm liền là kinh khủng sát chiêu. Đông đảo trưởng lão trên trán tràn đầy mồ hôi lạnh. Trong lòng bọn họ phi thường rõ ràng, mình tuyệt đối không chặn được đến một kiếm này. Nếu là mình đối mặt kinh khủng như vậy sát chiêu, hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà đối diện lưu hỏa xích kim yến không có chút gì do dự, xoay người, trực tiếp vọt ra ngoài. Xuất sinh này muốn chạy trốn, tốc độ của nó nhanh chóng. Nhưng ầm ầm, một đạo thiên lôi nổ vang, trống rông rơi xuống, bỗng nhiên đánh vào cái kia yến phượng trên thân. Lưu hỏa cuồng long gào thét trùng kích, hai cái đại sát chiêu đồng thời tác dụng quá khứ. Đông đảo đệ tử thân hình đều là run lên, chỉ cảm giác đến thần hồn của mình đều đang run sợ. Hai chân như nhũn ra, ngồi liệt tại càn khôn toa bên trên triệt để không động được. Sắc mặt càng là trắng bệch vô cùng, hoàn toàn có một đạo kinh khủng thiên lôi hù đến. Đông đảo trưởng lão cũng là hô hấp tăng tốc, liếc nhìn nhau, đều nhìn ra trong mắt đối phương hoảng sợ. Cái này lôi, chuyện gì xảy ra? Muốn nói là đột nhiên xuất hiện, không khỏi cũng quá trùng hợp đi. Nhưng nếu nói là Giang trưởng lão thúc giục, cái kia cũng quá bất hợp lý đi. Cái này cần là bực nào cấp bậc công pháp mới có thể có kinh khủng như vậy lực sát thương a? Một đạo thiên lôi rơi xuống, tăng thêm cái này kinh khủng hỏa long, cái kia yến phượng khí tức trong nháy mắt suy yếu rất nhiều. Hiện tại nó trực tiếp thiêu đốt tinh huyết, lại một lần nữa tăng thêm tốc độ. Mấy cái trưởng lão nhìn thấy cảnh tượng như vậy có chút đáng tiếc. Nếu là bây giờ có thể giữ nó lại tới, vậy cũng tốt. Nhưng chỉ vẹn vẹn chỉ dựa vào đạo này lôi, là còn thiếu rất nhiều. Đúng lúc này, lại là một vòng kinh khủng màu trắng. Ầm ầm, thiên lôi lại xuất hiện. Song lôi tề hạ, càn khôn toa bên trên đám người con ngươi co vào, sắc mặt đại biến. Cái này thật sự là Giang trưởng lão thủ đoạn. Lại một đạo, ba lôi quán đỉnh. Ngay sau đó đạo thứ tư, đạo thứ năm. Ngắn ngủi 10 hơi thời gian, năm đạo thiên lôi toàn bộ đánh vào cái kia yến phượng trên thân. Giờ này khắc này, nó đã hoàn toàn không động được. Trên người linh lực ba động cũng phi thường yếu. Giang Thần quay người đi đến, tại mọi người hoảng sợ rung động trong ánh mắt, ôm lấy Tô Mộc Nguyệt. Mấy vị trưởng lão chờ một lát một lát. Ta mang theo tiểu đồ đi một lát sẽ trở lại. Thanh âm rơi xuống, Giang Thần thân hình lóe lên, hướng phía cái kia yến phượng rơi xuống vị trí mà đi. Giờ phút này, càn khôn toa bên trên vô cùng an tĩnh. Trên mặt mỗi người đều là chết lặng. Chết để tê, cả người đều tê. Đầu của bọn hắn bên trong đều là vừa rồi thiên lôi oanh minh. Hình tượng dừng lại vào thời khắc ấy, trong đầu thanh âm cũng ngừng lại. Mở, đùa giỡn đi, Giang trưởng lão hắn. Hắn thật là người a. Một cái nguyên anh kỳ đỉnh cấp yêu thú, cứ như vậy. Cầm xuống. Tĩnh, như chết tĩnh. Các đệ tử ngộng, các trưởng lão cũng ngộng. Ai đều chưa thấy qua như vậy lôi đỉnh thủ đoạn. Thật, lôi đỉnh thủ đoạn. Tuy hành mấy vị trưởng lão, trên mặt biểu lộ phi thường phức tạp. Sùng bái, hâm mộ, còn có thật sâu rung động. Đúc lại kim đan, cảnh giới tăng lên. Vốn cho rằng chỉ là khôi phục trước đó thực lực, nhưng ai có thể nghĩ tới, hắn hiện tại đã xa xa vượt qua 10 năm trước đó. Chỉ nói cái này thiên lôi, ai chống đỡ được? Hỏi thử trên sân những người này, ai có thể đỡ nổi? Lại nói cái kia càng kinh khủng lưu hỏa kim kiếm, ai dám chính diện đón đỡ? Tạm không nói đến có thể không có thể tiếp được, bọn hắn thậm chí không có đi đối mặt dũng khí. Kinh khủng, quá kinh khủng. Giang trưởng lão, là thế gian đại khủng bố cũng. Chương 26, nghìn lần trả về. Nguyên anh yêu thú phần nguyệt huyễn lôi dao. Tô Mộc Nguyệt choáng váng. Mặc dù biết mình sư phụ rất mạnh, nhưng nàng không nghĩ tới chính là thế mà mạnh như vậy. Giờ này khắc này, nữ hài đôi mắt đẹp bên trong tràn đầy tiểu tinh tinh, trong lòng xuân chập trùng dạng. mình cũng không muốn dạng này a. Thế nhưng là sư tôn đại nhân thật rất đẹp trai ấy. Giang Thần tức giận trợn nhìn nàng một chút. Đừng xem, trên mặt ta cũng không có yến vượng. Tô Mộc Nguyệt hai cái tay nhỏ dắt lấy Giang Thần cánh tay, vừa đi vừa về lắc lư. Sư tôn đại nhân, sư tôn đại nhân, làm gì? Ngài thật thật rất đẹp trai a. Ta biết. Giang Thần im lặng. Hắn hiện tại chỉ muốn hao lông dê. Ban thưởng tiếp theo cái nguyên anh kỳ yến vượng làm thú cưới, bội số trở về không biết có bao nhiêu khoa trương. Đã là phi thường mong đợi. Thậm chí vừa rồi trực tiếp hiện ra lôi đỉnh thủ đoạn, cũng là bởi vì như thế. Tô Mộc Nguyệt gật gật đầu, sắc mặt phiếm hồng, bàn tay nhỏ trắng đoán trượt xuống dưới trượt, rời khỏi Giang Thần trong đạo bảo, nắm tay của hắn. Cái sau trực tiếp quay đầu. Làm gì? Ta sợ mất dấu mà. Tô Mộc Nguyệt vừa nói chuyện, lại đem một cái tay khác đưa tới. Hai cái phấn nộn tay nhỏ nắm chặt Giang Thần bàn tay lớn, trắng nón đẹp cái cổ cũng đỏ lên một mảnh. Giang Thần quét nàng một chút, lắc đầu. Thật sự là càng nuôi càng không được bình thường. Một hồi ký kết khế ước thời điểm không cần phải sợ, đứng tại ta đằng sau là được. Tô Mộc Nguyệt giơ lên khuôn mặt nhỏ, toét miệng cười ngây ngô. Sư tôn tại, Mộc Nguyệt cái gì còn không sợ. Giang Thần nghe nói như thế, trong lòng ngược lại là ấm áp, nhưng vẫn là cảm giác không thích hợp. Nha đầu này ánh mắt kia không giống như là đang nhìn sư tôn, càng giống là. Qua không bao lâu, hai người đã đến địa phương. Càng đến gần cái kia cự điểu, nhiệt độ chung quanh cũng liền càng cao. Lưu hỏa xích diễm thiêu đốt lấy đại địa. Vị trí hạch tâm thổ địa đã làm nước lõm, thậm chí phía trên xuất hiện màu đỏ đường vân. Cái kia yến phượng đang thét đảo, hai con ngươi huyết hồng, khí lãng gào thét mà đến. Giang Thần cau mày, phất phất tay. Trên sân kinh khủng nhiệt độ cao trong nháy mắt tiêu tán, chạm mặt tới khí lãng cũng hóa giải mất. Tránh sau lưng Giang Thần, Tô Mộc Nguyệt nhô ra cái hốc, nháy mắt. Giờ phút này, chỉ gặp Giang Thần từ trong ngực móc ra bụi, thôi động linh lực, bụi hướng phía cái kia yến phượng bay đi. Lại sau đó, một chút xíu dung nhập vào trong thân thể của nó. Đây là chấn vỡ tỏa hồn chu mệnh đan sau mà hình thành thuốc bột. Trước đó luyện hóa huyết khôi, còn thừa lại một bộ phận. Vừa vặn một cơ hội gì dùng. Không như bây giờ giúp đỡ cô gái nhỏ luyện hóa cái tọa kỵ, cũng có thể hao hao hệ thống lông dê. Không đến 10 hơi thời gian, cái kia yến phượng cuồng bạo trạng thái đã biến mất, hiện đang lặng lặng nằm ở nơi đó. Chỉ cần là nó trước hiện tại đã vô cùng suy yếu, có thể nói là sắp chết biên giới. Năm đạo thiên lôi đồng thời hoành ở trên người, lại thêm tứ phẩm kim dương lưu hỏa kiếm một kích toàn lực. Nó bây giờ còn có thể còn sống đã phi thường cực hạn. Phàm là lại thụ một điểm thương, hẳn phải chết không nghi ngờ. Giang Thần rất là cảm khái. Lấy điệu giai trung phẩm công pháp, Vạn Tinh Thiên Lôi thuật sắc thực đỉnh, một lôi nhập hồn, có thể chạm nguyên anh trung kỳ bên trong tam trọng. Song lôi quán đỉnh, có thể chạm nguyên anh trung kỳ sau tam trọng. Ba lôi tề hạ, có thể chạm nguyên anh hậu kỳ tiền tam trọng. Mà năm đạo lôi đánh xuống đi, liền xem như nguyên anh hậu kỳ tứ trọng cường giả cũng là không chết cũng tàn phế. Cái này cũng hiện ra, này đến vượng nhục thân cường độ cũng không thấp, đã có thể so với nguyên anh hậu kỳ tu sĩ. Tiếp xuống liền đơn giản, dẫn theo Tô Mộc Nguyệt bắt đầu cùng Yến Phượng ký kết chủ phó khế ước. Thôi động linh lực khắc xuống tọa kỵ linh văn sau, hiện ở trước mắt cái này lưu hỏa xích kim Yến Phượng đã hoàn toàn trở thành Tô Mộc Nguyệt tọa kỵ. Nữ hài đứng sau lưng Giang Thần, nhiều hứng thú nhìn xem cái kia Yến Phượng. Hiện tại nàng có thể rõ ràng hơn cảm nhận được cái kia Yến Phượng linh lực ba động cùng trạng thái. Sư tôn đại nhân, nó thụ thật nặng thương a. Giang Thần nghe nói như thế trực tiếp bật cười, mở miệng cười mắng, ngươi có phải hay không đốc, nó không bị thương làm sao bắt ở? Ta là thu cái gì ngốc đồ đệ a? Ngay sau đó, vớt vớt Tô Mộc Nguyệt cái hót. Tốt, vi sư không phải đã cho ngươi trị liệu loại đan dược a? Cho nó ăn vào đi, đến lúc đó cũng không có cái gì chuyện. Nữ hài gấp vội vàng gật đầu, từ trong túi càn khôn lấy ra cái kia phong cách cổ xưa bình sứ. Bình này chứa chi đan chính là tam phẩm bảo đan, bích đóng ánh ngưng huyết đan, dược hiệu ôn hòa, tạo máu chữa thương, có thể lấy tốc độ nhanh nhất xử lý tốt thương thế, tẩm bổ nhục thân. Hiện tại cho ăn Yến Phượng là không thể thích hợp hơn. Tô Mộc Nguyệt hành động bắt đầu, thận trọng cho ăn hạ cái kia đan dược, sợ hãi đứng tại cách đó không xa. Quả nhiên, Yến Phượng thương thế trên người tại từng điểm được chữa trị lấy, khí tức trên thân cũng ổn định lại, vẫn là càng ngày càng hùng hậu. Mà giờ khắc này, đứng ở một bên Giang Thần một mực không nói chuyện, trong đầu của hắn xuất hiện quen thuộc hệ thống nhắc nhở âm, kiểm tra đến ký chủ cho đại đệ tử Tô Mộc Nguyệt ban thưởng, Lưu Hỏa Xích Kim Yến Phượng, Nguyên Anh giai đoạn trước tứ trọng cảnh, chúc mừng phát động 1.700 lần trả về ban thưởng, phần Nguyệt Huyễn Lôi Giao, Nguyên Anh trùng kỳ bắt trọng cảnh. Thanh âm rơi xuống, Giang Thần con ngươi trong nháy mắt co vào. Giao, hoặc xưng là Giao Long, là có Long tộc huyết mạch thủy thú. Huyết mạch càng cao, thiên phú cũng liền càng cao. Cái này quyết định bọn chúng tu vi hạn mức cao nhất, là tại chiều Long tiến hóa lúc bên trong một cái giống loài. Cổ có truyền thuyết, gián tu ngàn năm hóa giao, giao tu ngàn năm hóa rồng. Có cổ tịch ghi chép, chỉ cần Giao Long vượt qua cung thất tuần 40 cựu trọng thiên kiếp lôi phạt, liền có thể hóa thành chân long. Mỗi vượt qua nhất trọng, huyết mạch sẽ càng thêm thuần túy. Trừ cái đó ra còn có cơ hội hấp thụ lôi đỉnh chi lực cường hóa nhục thân, tăng lên nhục thân cường độ, tăng tiến thực lực, tăng cao tu vi. Phần Nguyệt Huyễn Lôi Giao, nhìn cái tên này là mang theo hỏa lôi song thuộc tính yêu thú, vừa vặn phù hợp đồng dạng là hỏa lôi song thuộc tính linh căn mình. Với lại nhất trọng yếu nhất là nó cảnh giới bây giờ Nguyên Anh trung kỳ bắt trọng cảnh, nếu là nói sức chiến đấu tuyệt đối có thể so ra mà vượt Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ. mình đối phó bắt đầu khả năng đều phi thường khó xử lý. Tiếp qua một giai đoạn, thậm chí có khả năng so với chính mình trước đột phá nguyên anh hậu kỳ. Trúng thưởng, trúng số độc đắc. Giờ phút này, Giang Thần ánh mắt rơi vào hệ thống trong không gian giao long trên thân. Nó càng thêm kỹ càng tin tức hiện ra. Tên: Phần Nguyệt Huyễn Lôi Giao. Tầng 12 kiếp lôi phạt 81 lượt thiên kiếp lôi phạt. Cảnh giới: Nguyên anh trung kỳ bắt trọng cảnh. Tin tức vô cùng đơn giản, chỉ có tên cùng cảnh giới. Nhưng là trừ cái đó ra còn nhiều hơn một cái khác. Tầng 12 kiếp lôi phạt. Đằng sau còn đi theo một cái 81 tầng. Có ý tứ gì? Đã vượt qua thập nhị trọng. Giang Thần cau mày, ánh mắt rơi vào cái này đánh dấu bên trên. Cách lần tiếp theo lôi kiếp, một ngày. T. Giang Thần hít một hơi lãnh khí, sắc mặt biến hóa. Khá lắm. Trực tiếp khá lắm. Tình cảm cái này đi lên liền là đại sát chiêu. Đường đặc biệt meo, vừa chiếm được một cái đỉnh cấp tọa kỵ. Không đợi ngồi ấm chỗ hồ đâu, trực tiếp bị lao tặc thiên đánh chết. Vậy coi như có ý tứ. Giang Thần trên mặt thêm ra mấy đạo hát tuyến. Nhưng bỗng nhiên chú ý tới, phía dưới còn có một cái tiểu tín hơi thở. Chú, lôi kiếm cỏ có thể hấp thu lôi điện, gia tăng thật lớn độ kiếp thành công khả năng. Giang Thần nhíu nhíu mày. Lôi kiếm cỏ. Tựa hồ cái này Xích Nguyệt Đại Xâm Lâm vừa vặn liền có. Chương 27, Nguyên Anh kỳ yêu thú, trở thành luyện khí kỳ đệ tử tọa kỵ. Càn Khôn toa bên trên, đông đảo đệ tử trưởng lao mắt lớn trừng mắt nhỏ. Hiện tại nguy hiểm đã giải ngoại trừ, nhưng là bầu không khí còn vô cùng cổ quái. Giang trưởng lão, thật không hổ là đại càn vương triều thế hệ tuổi trẻ bên trong đệ nhất nhân a. Hiện tại đúc lại kim đan, đoán chừng lại là vọt thẳng đến đỉnh cao kim tự tháp vị trí. Nói lên đến thật sự là không hợp thói thường, đây chính là nguyên anh kỳ yêu thú a, cứ như vậy làm thú cưới. Các đệ tử cảm khái thanh âm một câu tiếp lấy một câu. Các trưởng lão bên này, tương đối mà nói liền tương đối an tĩnh. Từng cái sắc mặt cổ quái, đối mắt nhìn nhau đều là liên tục cười khổ. Đám người rung động tại Giang Thần trưởng lão thực lực, trong lòng đều là hoảng sợ vô cùng. Trong đó Lục trưởng lão Hầu Quan Dừng hơi hơi hí mắt, sắc mặt quái dị nhất, không biết suy nghĩ cái gì. Giờ này khắc này, đông đảo đệ tử ở trong mục đông ngồi tại càn khôn toa bên trên, ôm bắp chân, gương mặt xinh đẹp chôn ở trên đùi, nghiêng đầu nhìn xem vừa rồi Giang trưởng lão rời đi cái hướng kia, trong đôi mắt đẹp tràn đầy hâm mộ. Thật thật hâm mộ a, có thể có dạng này một cái cường đại sư tôn. Ánh mắt của nàng có chút cô đơn, cũng có chút ủy khuất, hiện tại rất muốn khóc ca. Vì cái gì mình sư tôn không phải Giang trưởng lão đâu? Đẹp trai như vậy, cường đại như vậy tu sĩ, nếu có Giang trưởng lão làm sư tôn, về sau có mâu thuẫn, nàng phiến miệng mình tử. Vừa rồi Mục Đông Huyễn suy nghĩ một chút, nếu như là mình cùng sư tôn cái kia tiểu lão đầu đụng phải cái này Yến Vượng, sẽ là như thế nào một cái tình huống đâu? Khả năng sẽ hoảng hốt chạy trốn a. Dù sao lão đầu tử cũng không có sức liền có thể xử lý sạch ra hỏa này, đến lúc đó bị yêu thú truy sát, chật vật không chịu nổi. Mục Đông chóp mũi hế ẩm, thật dài than ra một hơi, ngẩng đầu lên, nhìn hướng lên bầu trời. Thật hâm mộ a. A a a a. Giờ phút này, cách đó không xa một đạo hồng quang sẽ qua, lao nhanh gào thét mà đến, khí thế mười phần. Vẫn là quen thuộc Xích Diễm Lưu Hỏa. Đám người con ngươi co vào, khắp khuôn mặt là hoảng sợ cùng hoảng sợ. Đó chính là vừa rồi sắp chết Yến Vượng. Hiện tại khí tức hồi phục rất nhiều. Mặc dù không phải đỉnh phong thực lực, nhưng coi như lấy nó hiện tại cái trạng thái này cũng rất khó đi xử lý. Rất nhiều đệ tử quá sợ hãi. Cái này, đây là có chuyện gì? Nó không phải mới vừa bị Giang trưởng lão nhanh đánh chết đến sao? Đúng vậy a. Làm sao hiện tại lại có thể động? Với lại linh lực vẫn là như vậy kinh khủng. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Giang trưởng lão không thành công thu phục xuống tới a. Trên mặt mọi người biểu lộ càng ngày càng khó coi. Mấy vị trưởng lão cũng là sắc mặt trắng bệnh. Phải biết, nếu là Giang Thần không có ở đây, mọi người tại đây nhưng đều không có cách nào đối phó ra hỏa này. Lần này nhưng như thế nào cho phải? Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên có vị trưởng lão mở miệng nói. Chờ một chút. Các ngươi nhìn kỹ cái kia Yến Phượng trên lưng. Thanh âm rơi xuống, đông đảo đệ tử trưởng lão nghe tiếng nhìn lại. Mỗi người đều ngây ngẩn cả người, biểu lộ cũng hoàn toàn ở trên mặt trệ ở. Mục Đông cũng đi theo đám bọn hắn nhìn lại. Nhưng liền ở giây tiếp theo, trong đôi mắt đẹp tràn đầy rung động cùng hâm mộ. Cái này Yến Phượng trên lưng người, thình lình lại là Tô Mộc Nguyệt. Với lại, chỉ có Tô Mộc Nguyệt. Giang Thần cũng không có cùng với nàng cùng một chỗ tới. Điều này có ý vị gì? Không cần nói cũng biết. Toàn bộ Càn Khôn toa trong nháy mắt vỡ tổ. Ông trời ơi, Giang trưởng lao thế mà thật đem cái kia Yến Phượng cho tuần phục a. Cái thế giới này thật quá điên cuồng. Còn có thể lại không hợp thói thường một điểm a. Cho nên nói, là luyện khí kỳ đệ tử có nguyên anh kỳ tọa kỵ. Trên sân mấy vị trưởng lão trợn tròn trong mắt, há to miệng. Từng cái khiếp sợ nói không nên lời. Giang trưởng lão thuần phục cường đại như vậy tọa kỵ, nhưng là thế mà không có mình dùng, mà là trực tiếp cho đồ đệ. Ngang tàng. Thật thật ngang tàng. Bọn hắn liền không có chưa thấy qua như vậy ngang tàng tồn tại. Phải biết, toàn bộ Tiêu Giao môn bên trong, chỉ có tông chủ Vương Nguyên, cái này hóa thần kỳ cường giả mới có nguyên anh kỳ yêu thú tọa kỵ a. Quá điên cuồng. Giờ phút này, cái kia Yến Phượng đã đến trước mắt mọi người. Hiện tại nó hoàn toàn mất hết trước đó lăng lệ địch ý cùng sắc cơ, dịu dàng ngoan ngoãn mà lại ôn hòa. Cũng mất trước đó cái kia kinh khủng nhiệt độ cao, chỉ là nhàn nhạt màu đỏ khí lãng. Liên an tĩnh như vậy dừng ở càn khôn toa bên người. Tô Mộc Nguyệt từ phía trên đi xuống, hướng phía mấy vị trưởng lão hành lễ. Nhà ta sư tôn nói, chậm trễ nhiều thời gian như vậy rất xin lỗi. Tiếp xuống đưa đệ tử đến Nam Cương hành trình, còn xin chư vị trưởng lão làm thay. Thanh âm rơi xuống, mấy vị trưởng lão sắc mặt cổ quái. Lục trưởng lão hầu quan dừng hít mắt, mở miệng dò hỏi. Cái kia Giang trưởng lão đây ý là, con đường tiếp theo không đi theo chúng ta cùng đi. Tô Mộc Nguyệt gật gật đầu, tiếp tục bổ sung. Sư tôn đại nhân tạm thời có chuyện, đi không được thân, cho nên tại Xích Nguyệt Đại Xâm Lâm dừng lại một giai đoạn. Nếu là chư vị trưởng lão gặp được không giải quyết được nguy hiểm, có thể kêu gọi truyền tin thần ngọc. Nhà ta sư tôn sẽ ở trong vòng một canh giờ tiến đến, trở lên liền là sư tôn đại nhân muốn Mộc Nguyệt truyền đạt tin tức. Thanh âm rơi xuống, trên sân đám người đều nghe rõ. Bất quá trong lòng cũng đều rất là nghi hoặc. Muốn tại Xích Nguyệt Đại Xâm Lâm lưu lại, cái này là vì cái gì? Đệ tử cùng trưởng lão đều không hiểu rõ lắm. Một cái Xích Nguyệt rừng rậm, nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Bên trong đứng đầu nhất yêu thú cũng chính là Nguyên Anh kỳ. Tại đi lên hóa thần kỳ là không tồn tại. Nơi đây thiếu thốn linh lực, không đủ để trèo chống hóa thần kỳ yêu thú tu hành. Trong đó ngược lại là có chút thiên tài địa bảo, nhưng cũng đều là có thể ngộ nhưng không thể cầu đồ vật. Mấy vị trưởng lão một phen suy tư, nhưng cũng một nghĩ rõ ràng. Cuối cùng nhẹ gật đầu. Chúng ta minh bạch, có chuyện nhất định sẽ lập tức thôi động truyền tin thần ngọc. Hiện tại đến Nam Cương đường xá cũng không tính xa vời. Nhiều lời cũng liền mấy canh giờ. Với lại xuyên qua cái này Xích Nguyệt rừng rậm về sau, cũng không đụng tới nguy hiểm gì. Kim đan kỳ tu sĩ có thể đếm được trên đầu ngón tay, trúc cơ kỳ tu sĩ cũng là ít có. Đại bộ phận đều là luyện khí kỳ tu sĩ, vừa vặn cùng Tiêu Giao Môn nhóm này đệ tử cảnh giới tướng làm. Phi thường thích hợp bọn hắn đi lịch luyện. Tình huống đã giao phó xong, Tô Mộc Nguyệt quay người muốn đi. Nhưng đột nhiên, nàng phát hiện mình bị bắt lại. Quay đầu nhìn lại là Trương khuôn mặt quen thuộc. Ta cũng muốn đi theo Giang trưởng lão. Nói chuyện người kia chính là Mục Đông. Hai gò má của nàng có chút hiện ra đỏ. Trước mặt nhiều người như vậy nói lời này, còn là có chút ngượng ngùng. Rõ ràng mình không phải Giang trưởng lão đệ tử, nhưng còn muốn như thế quấn quýt chặt lấy đi theo hắn. Thế nhưng là, ai? Đầu hỗn loạn, lập tức cứ như vậy nói ra khỏi miệng. Nói sau khi đi ra ngược lại là có chút hối hận. Tô Mộc Nguyệt hít mắt, hầu nghi nhìn xem Mục Đông. Tức giận nghiêm mặt. Hừ, hỏng sư tỷ. Nhưng vẫn là bắt lấy tay của nàng, cùng nhau lên yến vượng. Tại đông đảo đệ tử ánh mắt hâm mộ hạ rời đi. Mà giờ khắc này, tứ trưởng lão tiếp tục thôi động càn khôn toa, hướng phía Nam Cương mà đi. Xích Nguyệt Đại Xâm Lâm một lần nữa trở về bình tĩnh. Nhưng giờ này khắc này một bên khác, Tiêu Giao Môn thế nhưng là không có chút nào bình tĩnh. Chủ phong, trưởng giáo chân nhân chỗ sơn phong. Động phủ bên trong, Vương Nguyên bất đắc dĩ ngồi trên ghế. Bên người nữ hài mắt ngọc mày ngài, da trắng mỹ mạo. Nhưng bây giờ nàng chống lạnh, mặt lạnh như xương. Trên mặt không mang theo bất kỳ biểu lộ. Thanh âm bên trong càng là tràn đầy vô tận hàn ý. Hắn thu đồ đệ ngài vì cái gì không nói cho ta? Vì cái gì không cùng ta nói? Nếu không phải lịch luyện trên đại hội náo tình cảnh như vậy sự tình, tại cả cái tông môn truyền ra, ngài có phải hay không còn dự định tiếp tục giấu giếm ta? Ân, ta tốt cha. Chương 28, tông chủ chi nữ Vương Tử Yên. Ta cũng muốn làm đệ tử của hắn. Vương Nguyên nhìn trước mắt nữ nhi, chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Hiện tại thật sự là không biết nói cái gì cho phải. Cười khổ mở miệng. Tử Yên, ngươi trước lánh tĩnh một chút có được hay không? Vương Nguyên từ lúc đạo lữ đi về sau, vẫn cảm giác đôi Vương Tử Yên có chỗ thua thiệt. Cho nên mỗi chuyện đều sủng ái che chở. Cứ thế mãi, dưỡng thành Vương Tử Yên hiện tại cái tính cách này, muốn điều chỉnh nhưng là đã chậm. Hiện tại đánh không được cũng chửi không được. Chủ yếu là đánh mắng mình cũng đau lòng, chỉ có thể xem như cái tiểu tổ tông đi cung cấp. Giờ phút này, Vương Tử Yên chống lạnh, vành mắt có chút phím hồng, nhếch môi dưới. Trong đôi mắt đẹp nổi lên một tầng hơi nước, xem ra liền muốn khóc. Thanh âm của nàng cũng đang run rẩy. Ta rất tỉnh táo. Ta không có bất kỳ cái gì một khắc so hiện tại tỉnh táo hơn. Vương Nguyên thầm cười khổ. Ngươi, không chờ hắn mở miệng nói chuyện, Vương Tử Yên đã là đánh gãy. Phụ thân của ta đại nhân, một mực giấu giếm nữ nhi của mình. Không nói cho, nàng tâm tâm niệm niệm người nhanh bị cướp đi. Vương Nguyên càng nghe sắc mặt càng cổ quái, bận rộn lo lắng khoát khoát tay. Cái kia chính là một tiểu đệ tử a, cái đứa bé kia cốt linh mới hơn 10 tuổi. Ngươi suy nghĩ nhiều a Tử Yên, nàng tại sao có thể có loại kia ý nghĩ? Vương Tử Yên trực tiếp bị tức khóc, nước nở, nói chuyện cũng đứt quãng. Tại sao không có? Tiếp cận hắn không đều là ý nghĩ này a? Tiểu hài tử thế nào? Ngài dám nói tiểu hài tử liền không có nghĩ qua a? Vương Nguyên bất đắc dĩ thở dài, miệng mở rộng muốn nói chuyện, nhất cuối cùng vẫn lắc đầu một cái. Hắn thấy, tự mình cái này khuê nữ liền là yêu quá điên cuồng, yêu si mê yêu lửa nóng, cho nên hiện tại mới lo được lo mất, trong nội tâm xảy ra vấn đề. Đây chẳng qua là một cái nho nhỏ nữ đệ tử mà thôi, một đứa bé, nàng có thể có cái gì ý đồ xấu đâu? Trước đó một nói cho Vương Tử Yên, chính là sợ nàng biết sau không tiếp thụ được, lại đi tiểu thanh sơn quấy rối Giang trưởng lão. Nếu nói như thế, ngược lại là quấy rầy Giang trưởng lão tu luyện. Giờ này khắc này, Vương Tử Yên giơ tay lên, xóa đi khỏe mắt nước mắt. Ta muốn đi tìm hắn. Nói chuyện, chung quanh thân thể linh lực chấn động, xem ra liền muốn hướng phía Tiểu Thanh Sơn mà đi. Vương Nguyên bận rộn lo lắng ngăn lại. Tiểu tổ tông của ta a, cái kia Giang trưởng lão là lần này dẫn đội trưởng lão. Hắn sớm đều mang đệ tử rời đi Tiêu Giao Môn, ngươi đi đâu đi tìm? Vương Tử Yên nghe nói như thế, vừa ngừng nước mắt lại chảy ra, thanh lệ theo gương mặt trượt xuống. Vậy ta liền ra ngoài tìm hắn. ta đi bọn hắn lịch luyện địa phương. Vương Nguyên nhíu nhíu mày, sắc mặt lần thứ nhất nghiêm túc bắt đầu. Tử Yên, ngươi có thể hay không lánh tính một chút? Đó là đệ tử lịch luyện, Giang trưởng lão không phải đi nhà tròi, hắn là phụ trách đệ tử an toàn. Một phen nói xong, trên sân rốt cục an tĩnh lại. Vương Tử Yên cúi đầu, nhặt sợi tóc màu tím thổi rủ xuống đến, chặn lại nàng trắng non gương mặt. Thấy không rõ trên mặt biểu lộ, nhưng là mơ hồ có thể nghe được nữ hài nức nở thanh âm. Nàng tại nhỏ giọng khóc, nghe bắt đầu để cho người ta phi thường đau lòng. Vương Nguyên thân là Tiêu Giao môn tông chủ, càng là một đời hóa thần kỳ đại năng, nhưng nhất không chịu được chính là cái này. Vừa thấy được nữ nhi khóc, so giết hắn đều khó chịu. Tiểu tổ tông, ngươi nhanh đừng khóc. Vi phụ xin lỗi ngươi có được hay không? Đừng khóc. Vương Tử Yên lắc đầu, giơ lên khuôn mặt nhỏ, đôi mắt đẹp có chút phím hồng, hai mắt đẫm lệ mông lung, hoàn toàn là một bộ lê hoa đái vũ bộ dáng. Là Tử Yên sai, không nên như thế cố tình gây sự. Vương Nguyên nghe nói như thế sững sờ, có chút vượt ra khỏi hắn dự đoán. Như thế nào cùng mình nghĩ không giống chứ? Nha đầu này, đột nhiên tiếp nhận. Ngươi suy nghĩ minh bạch, không ăn cái kia Giang trưởng lão đệ tử dấm. Vương Nguyên thăm dò tính hỏi, mà Vương Tử Yên thì là gật gật đầu, nhấc tay gạt đi nước mắt trên mặt, nhẹ giọng mở miệng. Đúng vậy, ta không nên cùng một tiểu nha đầu tính toán chi ly, nàng cũng không đáng cho ta đi ăn dấm. Đến nơi đây, Vương Nguyên xách lên tâm mới xem như đem thả xuống đi, thật dài thở ra một hơi, trên mặt càng là xuất hiện tiếu dung. Như thế rất tốt, vi phụ liền sợ ngươi nghĩ quần a, cho nên chuyện này một mực giấu giếm ngươi. Vương Tử Yên ngoan ngoãn xảo xảo, nhẹ gật đầu. Tử Yên đã hiểu rõ, không trách phụ thân đại nhân. Phụ thân đại nhân là vì Tử Yên tốt. Vương Nguyên trong lòng cảm động không được, vành mắt đều phím hồng, chóp mũi có chút mỏi nhừ, trong nội tâm càng là ấm áp. Như vậy cũng tốt ta, xem như không phí công mình dụng tâm lương khổ. Nhìn thấy trước mắt nữ nhi, Vương Nguyên vui mừng nhẹ gật đầu. Mà giờ khắc này, Vương Tử Yên bỗng nhiên mở miệng, phụ thân đại nhân, Tử Yên có một chuyện muốn nhờ. Vương Nguyên nghe nói như thế, vung tay lên, thanh âm càng là cởi mở vô cùng, nói, liền xem như 10 cái sự tình 100 cái sự tình cũng không thành vấn đề. Hiện tại, chỉ nghe nữ hài nói khẽ, các loại lần này lịch luyện kết thúc về sau, Tiểu Thanh Sơn Giang trưởng lão trở về, Tử Yên muốn mời phụ thân đại nhân ra mặt, để Tử Yên bái sư Giang trưởng lão. Vương Nguyên gật gật đầu, toát miệng bật cười, việc nhỏ việc nhỏ, tuyệt đối không có vấn đề. Không phải liền là để ngươi bái sư Giang trưởng lão a, không có hỏi. Hắn nói tới chỗ này, thanh âm lại là đột nhiên im bặt mà dừng. Lập tức, trong động phủ lại biến an tĩnh lại. Trên sân bầu không khí phi thường cổ quái. Vương Nguyên trong đầu không ngừng lặp lại lấy Vương Tử Yên nói lời. Bái sư Giang trưởng lão. Bái sư Giang trưởng lão. A. A a a a. Vương Nguyên con ngươi trong nháy mắt co vào, trên trán càng là ra một tầng mồ hôi dịn. Trên mặt biểu lộ biến phi thường đặc sắc. Miệng mở rộng, trợn tròn trong mắt. Ngươi nói cái gì? Vương Tử Yên sắc mặt phi thường nghiêm túc, trong đôi mắt đẹp càng là tràn đầy kiên định. Ta nói, muốn làm Tiểu Thanh Sơn một mạch đệ tử, muốn trở thành Giang thần trưởng lão tọa hạ đồ đệ. Một phen nói ra miệng, trên sân lâm vào yên tĩnh như chết. Trong động phủ bầu không khí càng ngày càng quái. Vương Nguyên khỏe miệng tại không tự chủ có quắp, sắc mặt tái nhợt. Không được, tuyệt đối không đi. Ngươi là tông chủ chi nữ, sao có thể bái trưởng lão vi sư? Vương Tử Yên không chút nào lui, thậm chí là có tính áp đảo khí thế. Vậy làm sao? Chẳng lẽ ngài cảm thấy Giang trưởng lão một tư cách làm sư phụ ta a? Hắn là toàn bộ Tiêu Giao môn đứng đầu nhất thiên tài. Hắn là toàn bộ Đại Càn Vương triều thế hệ tuổi trẻ bên trong đứng đầu nhất tồn tại. Vương Nguyên nghẹn lời, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì. Giang trưởng lão xác thực như thế, ta cũng rất thưởng thức người trẻ tuổi này. Nhưng vậy cũng không được, ngươi phải biết thân phận của ngươi. Nào có tông chủ con gái bái trưởng lão vi sư? Không được. Vương Tử Yên, chuyện này ngươi liền không cần suy nghĩ nữa. Không có khả năng. Vương Tử Yên cắn môi dưới, hai cái đôi bàn tay trắng như phấn gắt gao nắm chặt, thân xác quật cường vô cùng. Qua một lúc lâu, nàng chậm rãi ngẩng đầu lên, trong đôi mắt đẹp tràn đầy ủy khuất cùng thương tâm. Mẹ, Tử Yên muốn ngài. Chương 29, có thể làm đệ tử, nhưng là đừng lấy ra tiểu sinh mệnh. Vương Tử Yên cắn môi dưới, tình nước mắt chảy ngang. Mẹ, nàng chậm rãi ngồi xổm xuống, ôm chân, khóc rất lớn tiếng. Vương Nguyên nhìn thấy cảnh tượng như vậy, khắp khuôn mặt là hắc tuyến, xoa chán đầu, triệt để bất đắc dĩ. Ai, thật dài than ra một hơi về sau, liên tục cười khổ. Nhìn trước mắt nữ nhi, càng ngày càng đau lòng, nhất không chịu được chính là cái này. Bất quá mười hơi, rốt cục nhịn không được mở miệng. Tốt tốt, xem như ta sợ ngươi rồi tiểu tổ tông. Ta có thể cho ngươi làm Giang thần trưởng lão đệ tử, nhưng là việc này không thể trắng trợn tuyên dương, càng không thể để trên tông môn hạ biết tất cả. Vương Tử Yên bận rộn lo lắng đứng người lên, nhẹ gật đầu. Những chuyện này nàng đều không để ý, nàng hiện tại chỉ để ý một điểm, cái kia chính là có thể hay không làm Giang trưởng lão đệ tử. Chỉ cần có thể lưu tại Tiểu Thanh Sơn liền có thể. Dạng này một phương diện, có thể thời thời khắc khắc cùng với hắn một chỗ, tăng tiến lẫn nhau quan hệ trong đó. Trừ cái đó ra một cái khác điểm, cái kia chính là có thể nhìn xem hắn cái khác mấy người đệ tử, cảnh cáo những cái kia tiểu nha đầu phía tử, đừng có cái gì hỏng ý nghĩ. Không phải, mình cũng sẽ không khách khí. Cái này mới là Vương Tử Yên mục đích thực sự. Đến tại cái gì bái sư, cái gì truyền thừa, cái kia cũng không đáng kể. Giờ phút này, Vương Nguyên do dự một chút, lại bồi thêm một câu: "Nhưng là vi phụ còn có một cái yêu cầu." "Cái gì?" Vương Tử Yên nghe nói như thế gấp vội vàng xoay người nhìn lại, ánh mắt tập trung ở Vương Nguyên trên thân. Nhìn nghiêm túc, chỉ nghe hắn chậm rãi mở miệng nói: "Liền là ngươi." "Cái kia?" "Ân, vị này Tiêu Giao môn tông chủ đại nhân, đỉnh cấp hóa thần kỳ cường giả, bây giờ lại là ấp úng nói không nên lời, vô cùng xoắn xuýt, thậm chí là nghẹn đến sắc mặt đỏ bừng." Vương Tử Yên kiên nhẫn tại bị từng chút tiêu hao. Hai đạo xinh đẹp lông mày cũng là càng nhăn càng chặt. "Đến cùng là cái gì?" "Nói đúng là, các ngươi hai cái đừng cho ta lấy ra cái tiểu sinh mệnh." Vương Nguyên những lời này cơ hồ là kêu đi ra. Trước mắt Vương Tử Yên mở mịt sờ lên tóc, tựa hồ là nghe không hiểu hắn ý tứ. "Tạo ra đến tiểu sinh mệnh." Nàng vịn trắng non cằm nhỏ, như có điều suy nghĩ bắt đầu. Đứng ở một bên Vương Nguyên hiện tại phi thường xấu hổ. Giải thích cũng không phải, không giải thích cũng không phải, chỉ có thể mịt mở nhắc nhở một chút. "Chính là, kia là cái gì?" "Không muốn vào phát triển quá nhanh, ngươi dù sao cũng là cái nữ hài tử. Ngươi đến bảo hộ thân thể của mình, đừng cái kia." "Ân." Vương Nguyên trên mặt biểu lộ phi thường xấu hổ, sắc mặt cũng là vô cùng cổ quái. Vừa nói chuyện, bên cạnh khoa tay lấy thủ thế. Chủ yếu loại vật này cũng không phải rất phương diện nói. Nói quá rõ ràng lời nói, phản ngược lại không tốt. Nhưng là đi, lại không thể không nói. Vương Nguyên kiên trì, tiếp tục mở miệng. "Chủ muốn các ngươi bây giờ còn chưa kết thành đạo lữ, nếu là cái kia gì gì đó, không tốt lắm xử lý, dù sao các ngươi bây giờ còn chưa có vợ chồng chi thực. Cho nên..." Khu khu. "Vi phụ nói như vậy ngươi đã hiểu a?" Mấy câu nói đó nói một trước một về sau, vô cùng đột ngột. Vương Tử Yên nghe như lọt vào trong sương ngủ. Đầu của nàng bên trong một mực đang quanh quẩn Vương Nguyên thanh âm. Càng là không ngừng suy tư hắn những lời này ý tứ. Tiến triển quá nhanh. Bảo hộ thân thể. Một kết thành đạo lữ. Tiểu sinh mệnh. Tiểu sinh mệnh. Nhỏ, sinh mệnh. A. Vương Tử Yên chỉ cảm thấy mình đầu ông lập tức. Nàng bây giờ, rốt cuộc hiểu rõ cha mình nói ý tứ. Sắc mặt nàng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến đỏ. Gương mặt xinh đẹp ửng đỏ một mảnh. Cái hót bên trong tựa như là tại nấu nước. Ngô ngô ngô. Nước sôi rồi. Ta. Vương Tử Yên nắm chặt hai cái đôi bàn tay trắng như phấn, tay trong lòng tràn đầy mồ hôi dịn. Trắng nón đẹp trên cổ cũng là ra một tầng mồ hôi. Hiện tại càng nghĩ càng xấu hổ. Hô hấp đều đang run rẩy nhẹ nhẹ. Thật là, nói đều là thứ gì? Cái gì hổ lang chi từ a? Muốn điên rồi. Thật sự là muốn điên rồi. Vương Nguyên gặp nàng nãy giờ không nói gì, vừa thả đi xuống tâm lại để bắt đầu. Ngươi nhà đầu này, sẽ không làm chính là cái này dự định a? Ta cho ngươi biết nếu như vậy, mẹ ngươi trên trời có linh thiêng đều sẽ không đồng ý. Không nên không nên. Tuyệt đối không đi. Ngươi mới bao nhiêu lớn a liền? Liền. Vị này Tiêu Giao môn tông chủ, lần thứ nhất như vậy kinh hoàng. Bên người Vương Tử Yên gặp hắn cái dạng này, trong lòng vừa buồn cười vừa tức giận, cũng nhiều hơn mấy phần nổi giận. Đương nhiên không có a. Ta làm sao có thể muốn những vật này? Lỗ thai của nàng tử đều đỏ một mảnh. Vương Nguyên hồ nghi nhìn xem nàng. Thật, thật đó a? Khẳng định là thật a. Vương Tử Yên tức giận trợn nhìn trở về, nhếch miệng, tụ cục thì thầm. Làm sao có thể nhanh như vậy mà? Ít nhất cũng phải bái đường thành thân về sau, kết đạo lữ chi ấn. Đó mới đi mà. Vương Tử Yên lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa. Huống hồ những chuyện này cũng không phải mình muốn liền có thể có. Quyền quyết định đều tại tên kia trên thân. Mong mà không được thống khổ nhất, cho nên vẫn là không cần suy nghĩ nhiều như vậy. Chờ hắn lúc nào muốn lời nói. Liền. Liền. Vương Tử Yên tuét miệng cười ngây ngô, không biết cười những thứ gì. Cha, vậy chúng ta liền nói tốt. Chờ hắn mang theo đệ tử lịch luyện trở về, ta liền bái hắn vi sư. Vương Nguyên bất đắc dĩ cười khổ. Trong lòng thở dài. Không phải đâu. Đâu còn có những biện pháp khác sao? Vương Tử Yên đại hỉ. Cha tốt nhất rồi. Chủ phong, rốt cục khôi phục bình tĩnh. Mà giờ này khắc này. Đại Thanh Sơn. Tĩnh mịch trong đại điện, Tôn Duệ sắc mặt âm lãnh. Lần trước điều khiển huyết khôi đánh lén Giang Thần, kết quả khôi lỗi bị đoạt không nói. Mình còn lọt vào phản vệ. Dẫn đến vừa mới đạt tới Nguyên Anh Kỳ, trực tiếp ngã xuống. Đi qua mấy ngày nay cố bản bồi nguyên, mới xem như ổn định tại Kim Đan Đại Viên Mãn. Không phải còn biết rơi xuống. Tôn Duệ trong lòng hận ý ngập trời, hắn muốn hiện tại liền đem Giang Thần làm thịt rồi. Muốn đem hắn thiên đao vạn quả. Để hắn muốn sống không được. Muốn chết không xong. Giờ phút này, bên hông hắn truyền tin thần ngọc bắt đầu lấp lóe. Có ba động. Tôn Duệ bận rộn lo lắng thôi động linh lực mở ra. Vạn độc lao ma. Ta muốn ngươi cho ta giết một người. Thanh âm rơi xuống, đối diện một phản ứng gì. Đi qua một hồi lâu, mới là cái thanh âm non nớt mở miệng. Nhà ta lão tổ hiện đang bận bịu luyện hóa lô đỉnh, không rảnh giết người. Tôn Duệ nghe nói như thế, trên mặt biểu lộ trong nháy mắt biến khó coi bắt đầu. Trên trán nổi gân xanh. Thật vất vả đạt được tin tức, hiện tại thời khắc mấu chốt như xe bị tuột xích. Không được, nhất định phải giết. Hiện tại nếu mà không giết sau liền không có cơ hội. Ngươi nói cho cái kia lão ma, nếu là hắn thành công giết chết người kia, ta liền. Tôn Duệ cắn răng, quyết định chắc chắn. Bổ sung mở miệng nói, ta liền thay gia gia của ta đáp ứng, gia nhập huyết sát môn, với lại cho ngươi chia sẻ. Gia gia của ta bước vào hóa thần kỳ tâm đắc, ta nguyện lập xuống thiên đạo lời thề, như nói không giữ lời tất bị ngũ lôi oanh đỉnh. ngươi đem ta những lời này toàn đều chuyển cáo cho quá khứ, toàn nói cho hắn biết. Lại qua một hồi lâu, đối diện mới xuất hiện lần nữa phản ứng. Lần này là cái âm lãnh khàn khàn lão giả thanh âm. Hiện tại thế, Tôn Duệ kiên trì, ứng thanh mà động. Thế về sau, trong đại điện xuất hiện huyễn hoặc khó hiểu khí tức. Quả nhiên cùng mệnh số của hắn đã khóa lại. Lại sau đó, đối diện chuyển đến thanh âm. Giết ai, cảnh giới gì, thân phận gì, cái dạng gì mạo, vị trí nào? Liên tiếp mấy vấn đề. Tôn Duệ nghe nói như thế trong lòng vui mừng, cuồng hỉ vô cùng. Gấp vội mở miệng nói: "Giết trước ngươi thất thủ tên kia, Tiêu Giao môn trưởng lão Giang Thần." Hiện tại hắn đã đúc lại kim đan, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là nguyên anh trung kỳ thực lực. Trước mắt tại Xích Nguyệt Đại Sâm Lâm, như không tìm được, liền muốn đi Nam Cương. Một phen nói xong, truyền tin thần ngọc bên kia truyền đến trận trận tiếng cười. "Để ra ra ngươi, chuẩn bị kỹ càng đột phá tâm đắc a. Nhiều nhất bất quá 7 ngày, ta mang cái kia Giang Thần trên cổ đầu người đến đổi." Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé. Chương 30, Tô Mục Nguyệt thổ lộ, sư tôn đại nhân là trong lòng của ta bảo. Mục Đông ngồi tại Yến Phượng trên thân, trái tim nhỏ tại thẳng thắn nhảy. Sắc mặt có chút phím hồng. Nàng thăm dò tính nắm tay thả ở phía trên, nhẹ nhàng vuốt ve. Bên người Tô Mục Nguyệt chống lạnh, toát miệng cười. "Thế nào sư tỷ? Áo ước không hâm mộ?" Mục Đông quay đầu nhìn về phía nàng, thanh âm đắng chát. "Hâm mộ?" Trong đôi mắt đẹp lưu quang lấp lóe, là thật thật rất hâm mộ. Đồng dạng đều là luyện khí kỳ đệ tử, người ta trực tiếp trở thành nguyên anh kỳ yêu thú chủ nhân. Tô Mục Nguyệt nhìn thấy Mục Đông cái dạng này, lập tức có chút xấu hổ. Nàng không nghĩ tới sư tỷ lần này thật tình như thế, không có đánh thú mở ý đùa giỡn. "A, ta ấp úng không biết nói cái gì cho phải." Trong lòng có chút hối hận mới vừa nói câu nói kia. Mục Đông nhếch môi, nhẹ nhàng kéo bàn tay nhỏ của nàng. "Sư tỷ thật rất hâm mộ a. Hâm mộ ngươi có thể có như thế một cái cường đại sư tôn." Nàng lắc đầu không nghĩ nhiều nữa. Người so với người phải chết, hàng so hàng đến ném. Tự mình sư tôn mặc dù so ra kém Giang trưởng lão, nhưng là đối với mình cũng rất tốt. Huống chi mình cũng không phải cái gì đỉnh cấp thiên tài yêu nghiệt, có tư cách gì đến đúng so sư phụ đâu? Chỉ là rất hâm mộ mà thôi. "Ai?" Mục Đông nuốt nuốt Tô Mục Nguyệt khuôn mặt nhỏ, chậm rãi mở miệng nói: "Ngươi nhất định phải hảo hảo nghe Giang trưởng lão, không thể chọc hắn sinh khí. Nếu là có như thế một cái tốt sư phụ, ngươi còn không trân quý lời nói. Cái kia thật là..." Không chờ nàng nói dứt lời, Tô Mục Nguyệt bận rộn lo lắng khoát khoát tay, sắc mặt phiếm hồng: "Ta đương nhiên sẽ rất trân quý. Sư tôn đại nhân là Mục Nguyệt trong lòng bảo, trong lòng bàn tay thịt." Tô Mục Nguyệt trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nghiêm túc. Mục Đông nghe nói như thế, lập tức hứng thú, tiến đến bên người nàng, cười híp mắt nhìn chằm chằm nàng: "Lời này của ngươi, xem như tỏ tình a." Tô Mục Nguyệt nghe nói như thế, cái hốt ông một cái. Vốn là phiếm hồng gương mặt hiện tại tràn đầy ửng đỏ, mang hai đều đỏ một mảng lớn. Cảm thụ được Mục Đông ánh mắt, nàng càng ngày càng thẹn thùng. Ngay sau đó, nhẹ khẽ gật đầu một cái. "Tính a." Lần này đến phiên Mục Đông trợn tròn mắt, khóe miệng giật một cái. Vốn nghĩ trêu chọc nàng, không nghĩ tới nàng trực tiếp thừa nhận. "Ngươi nha đầu này, không có chút nào tị uy a. Đây chính là sư phụ ngươi." Tô Mục Nguyệt nhếch môi không nói lời nào. Hai cái đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt, thật giống như không nghe thấy. Qua một hồi lâu, biện xuất tới một câu: "Ta mặc kệ, sư tôn đại nhân là ta." Mục Đông dở khóc dở cười, bận rộn lo lắng khoát khoát tay: "Hảo hảo, là của ngươi, thật là một cái nhỏ giấm tinh." Hai người một đường nói chuyện với nhau, qua không bao lâu đến lúc đó, Yến Phượng chậm rãi hạ xuống tới. Giờ này khắc này, Mục Đông sắc mặt kỳ biến, nàng cảm nhận được một cỗ càng cường đại hơn linh lực ba động. Dọc theo cái kia linh lực phương hướng nhìn lại, con ngươi trong nháy mắt co vào. "Cái này, đây là cái gì?" "Đó là Long A." Chỉ gặp cách đó không xa là một tôn to lớn sinh vật, thân hình không khác nhau lắm về độ lớn là Yến Phượng gấp 5 lần nhiều, trên thân là yêu dị huyết sắc đường vân, với lại kinh khủng nhất là nó cái kia một đôi sừng tràn đầy tịch diệt lôi đình khí tức, toàn thân cao thấp một có bất kỳ một vị trí nào không hiện lộ rõ ràng bá khí cùng cường đại. Nó trên người linh lực ba động càng thêm khoa trương, linh lực lượng vô cùng bàng bạc mênh mông. Tô Mục Nguyệt cùng theo một lúc nhìn lại, nhìn thấy về sau cười cười: "Cái kia là sư tôn đại nhân tọa kỵ." Gặp Mục Đông căng thẳng thân thể, Tô Mục Nguyệt lại bổ sung: "Không có chuyện gì sư tỷ, tên kia đã bị tuần phục, rất an toàn. Với lại sư tôn đại nhân cũng tại phụ cận, yên tâm đi." Nghe được những lời này, Mục Đông trắng bệch khuôn mặt nhỏ mới thêm ra mấy phần huyết sắc, nhưng trong lòng đã là vô cùng rung động, càng là nhắc lên kinh đào hải lãng. Cái này không khỏi quá mức khoa trương, không hợp thói thường đi. Nữ hài hiện tại thậm chí là có chút hoài nghi, mình sư phụ đánh thắng được hay không đầu này Long? Hẳn là gọi là Long a. Mục Đông hiện tại chỉ là đứng ở chỗ này, đều có thể cảm nhận được yêu thú kia khí tức khủng bố, liền hô hấp đều rất là tốn sức. Tự mình sư tôn linh lực toàn bộ triển khai cũng không gì hơn cái này, mà giống nhau cảnh giới phía dưới, yêu thú tuyệt đối so với nhân loại cường hãn hơn. Cũng tỉ như hiện tại, nếu như đầu này giao long là nguyên anh hậu kỳ, cái kia thực lực của nó khả năng có thể so với nguyên anh đại viên mãn, thậm chí là càng thêm khoa trương hóa thần kỳ. Mà mình sư tôn, liền vẹn vẹn chỉ là nguyên anh hậu kỳ mà thôi, là hoàn toàn không tại một cái cấp độ. Giờ này khắc này, Mục Đông đã triệt để nói không nên lời. Trong lòng đắng chát vô cùng, ngoại trừ rung động vẫn là rung động. Kỳ thật vừa rồi tại Càn Khôn Toa bên trên thời điểm, Mục Đông vẫn tại muốn. Nếu như Yến Phượng loại này nguyên anh trung kỳ yêu thú, đều cho đệ tử làm thú cưới, cái kia Giang trưởng lão bản thân sẽ có như thế nào tọa kỵ đâu? Hiện tại nàng biết, không riêng biết, vẫn là tận mắt nhìn đến. Đó là một đầu giao long, một đầu sống sờ sờ giao long, với lại chí ít cũng là nguyên anh hậu kỳ. Nó khí tức trên thân, tại cái kia Yến Phượng phía trên, Mục Đông miệng nhỏ lớn lên lão đại, trong đôi mắt đẹp tràn đầy rung động. Bên người Tô Mộc Nguyệt chọc chọc mặt của nàng. "Đừng xem sư tỷ, chúng ta mau tới thôi. Sư tôn đại nhân còn ở bên kia chờ chúng ta đâu." Mục Đông gấp vội vàng gật đầu. Sợ hãi cùng sau lưng Tô Mộc Nguyệt, nàng bây giờ có chút rụt rè. Vẫn là rất sợ hãi. Nó trên thân cái này hùng hậu khí tức, để Mục Đông ép lực sân đại. Giờ phút này, cách đó không xa giao long đống nhiên mở hai mắt ra, ngẩng đầu lên, huyết sắc cự mắt hướng về bên này nhìn lại. Nhàn nhạt nhìn lướt qua hai người trước mắt. Cái kia trong mắt tràn đầy hung thần chi ý, tàn bạo mà hung hãn. Hai nữ hải cái nào gặp qua cảnh tượng như vậy? Tô Mộc Nguyệt cảm giác còn tốt một chút, dù sao nàng biết cái này tôn đại nhân tọa kỵ. Nhưng là Mục Đông có chút không chống nổi, hai chân như nhũn ra thân hình lảo đảo. Xem ra liền muốn ngược lại. Đúng lúc này, nữ hải sau lưng đống nhiên xuất hiện một bóng người. Mục Đông đổ vào trong ngực của hắn, quay người nhìn lại, phương tâm khẽ nhúc nhích, hô hấp đều dừng lại vỗ. Xông. Giang trưởng lão. Mục Đông dựa vào Giang thần trong ngực, xuân chập trùng dạng, cảm thụ được rộng cánh tay lớn mang tới ấm áp, để nàng phi thường có cảm giác an toàn. Nhịp tim đang không ngừng tăng tốc. Không có sao chứ? Giang thần thanh âm rất là ôn nhu, với lại ánh mắt cũng phi thường ấm áp ấm áp. Mục Đông chỉ cảm thấy như gió xuân ấm áp, trong lòng ngứa một chút. Thanh âm đều tại tung bay. Mục Đông không có việc gì. Tạ tạ trưởng lão đại nhân. Một bên Tô Mộc Nguyệt triệt để nhìn không được, trực tiếp đem Mục Đông tung tới. Tốt tốt, sư tỷ nàng không có việc gì. Sư tôn đại nhân ngươi nhanh đừng ôm. Nói chuyện, một đôi mắt đẹp vũ oán quét mắt Giang thần. Nhếch miệng, tức giận nghiêm mặt. Xem ra lại bắt đầu ăn dấm. Giang thần phảng phất không thấy được ánh mắt của nàng. Thanh âm bình tĩnh. Lâu như vậy một tới, lo lắng các ngươi hai cái, cho nên mới nhìn xem tình huống. Mục Đông sắc mặt phiếm hồng, túi đầu rất là thẹn thùng. Tô Mộc Nguyệt thì là hít mắt, môi dưới cắn trắng bệnh. Sư tôn đại nhân tốt nhất rồi, dáng dấp đẹp mắt còn mạnh hơn. Liên thụ tiểu cô nương ưa thích. Những lời này nói, có phần mang theo vài phần đoán phụ ý vị. Chương 31, tự tin điểm. Ta chính là sư tôn đại nhân tiểu tức phụ. Giang thần vuốt vuốt Tô Mộc Nguyệt cái hót. Nữ hài nghiêng đầu nhìn hắn, nhìn một hồi lâu, sau đó lập tức đánh tới, ôm thật chặt bờ vai của hắn. Giang thần một trận bất đắc dĩ, hiện tại không ăn dấm. Tô Mộc Nguyệt gương mặt xinh đẹp chôn ở trong ngực của hắn, thanh âm buồn buồn, cũng nghe không rõ ràng nàng nói gì vậy, tính là lên tiếng. Bên người Mục Đông nhìn càng thêm hâm mộ, ăn không thuộc về nàng dấm, trong lòng càng là sinh ra một cỗ bất an. Tại Tiêu Giao môn lịch luyện trên đại hội thời điểm, nghe được tiểu nha đầu này nói cái gì chúc cơ kỳ, vốn cho rằng không thể như vậy không hợp thói thường, nhưng hiện tại xem ra, giống như thật có điểm gì là lạ. Mục Đông trong nội tâm cũng nói thầm, cái này không thể, thật ở cùng một chỗ a. Giang trưởng lão xem ra cũng không giống người như vậy, không thể thật làm được hứa hẹn gì. Cùng loại với, chờ ngươi đến chúc cơ kỳ chúng ta liền làm sao thế nào? Cũng hoặc là nói, chờ ngươi đến chúc cơ kỳ ta liền để ngươi làm sao thế nào? Mục Đông nhìn lấy cảnh tượng trước mắt, càng nghĩ trong lòng càng là cổ quái. Qua một lúc lâu, nàng bận rộn lo lắng lắc đầu. Giang trưởng lão liền xem như ưng thuận qua loại này hứa hẹn, vậy cũng vẹn vẹn chỉ là vì khích lệ nha đầu này thôi, mới sẽ không thật thực hiện lời hứa đâu. Hẳn là sẽ không a. Mục Đông tay trong lòng tràn đầy mồ hôi, sợi tóc sen lẫn mồ hôi dán tại trắng non trên gương mặt. Không được, liền xem như về tông môn về sau vẫn phải đi Tiểu Thanh Sơn, phải xem lấy nha đầu này, không thể để cho nàng làm chuyện điên rồ. Cái này là mình làm một cái sư tỷ chức trách. Mục Đông gật gật đầu, ánh mắt càng phát ra kiên định xuống tới. Giờ này khắc này, Giang thần chậm rãi mở miệng. Tốt, Tiểu Đông đi theo Mục Nguyệt ở chỗ này tu luyện, không nên đến chỗ đi lại. Ta bố trí trận pháp, hơn nữa còn có hai cái nguyên anh kỳ yêu thú bảo hộ các ngươi. Chuyện gì phát sinh ta cũng có thể trước tiên biết, an tâm chờ ta trở lại a. Một phen nói xong, Mục Đông gật gật đầu. Mà Tô Mộc Nguyệt thì là nâng lên tay nhỏ, dắt lấy Giang Thần đã bảo. Trong đôi mắt đẹp thêm ra mấy phần không bỏ.